Chương 406. Tạ Dục hắc hắc mỉm cười nói. Không phải đã nói với ngươi từ lúc trước sao? Ta là thoát phàm cửu chuyển. Cái gọi là thoát phàm cảnh, chính là quá trình thân thể thoát khỏi thân thể người phàm trần, người bách luyện, cơ cứng da dày. Bách luyện kim cương, người cửu chuyển, thì tim, gan, tỳ, dạ dày, thận, phổi, tràng, mật, não, 9 bộ phận yếu hại đều được linh khí bảo hộ, từ phàm chuyển thành linh. Ta đã tu thành tim gan nhị chuyển, hai chỗ yếu hại này ngay cả khi chịu tập kích, chỉ cần không bị hủy diệt hoàn toàn, không thể giết chết ta. Ngươi chỉ là một phàm nhân, nghĩ rằng chỉ lão tử đâm một kiếm là có thể giết chết ta sao? Mơ tưởng, hóa ra là như vậy. Tịch Tản Ngân nhìn Tạ Dục, nói. Như vậy nói cách khác, cửu chuyển của ngươi còn chưa tu tới não bộ, nếu đầu bị thương, vẫn sẽ chết, đúng không? Đúng thế thì thế nào? Chẳng lẽ chỉ dựa vào ngươi mà muốn? Tạ Dục còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác được điều gì, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh máu thịt mơ hồ, đang cấp tốc lao về phía mình. Chính là Tiểu Hồ Bảo Nhi. Điều này làm sao có thể chứ? Không phải nó đã bị phi nham thạch pháp của mình đè chết rồi sao? Tiểu Hồ gầm to, tiếng gầm vang vọng quanh quẩn giữa trời đất, trong mắt toát ra sát ý hung hãn, toàn thân kích động phát ra huyết quang. Huyết luyện thần thuật. Nếu như là bình thường, yêu hổ thông linh có lẽ sẽ bị giết chết khi tảng đá đè chúng. Nhưng Bảo Nhi lại là yêu thú có huyết mạch cao nhất, khi huyết mạch bộc phát ra uy lực chân chính, ngay cả không gian cũng sẽ bị chấn động. Ngay sau đó, thân ảnh như tia chớp, nhanh không thể tin nổi tiến tới gần Tạ Dục. Tạ Dục lập tức biết chuyện không tốt, hét lên một tiếng, đoản kiếm trong tay lại xuất hiện, bên ngoài có ánh sáng mờ ảo bao quanh, đâm thẳng vào Bảo Nhi. Phập, kiếm khí của đoản kiếm màu trắng đâm vào ngực Bảo Nhi, cùng lúc đó Bảo Nhi cũng đã nhào lên người Tạ Dục, chân trước đánh lên đầu gã. Cú tát này tuy chưa để đập nát đầu gã, nhưng cũng xé rách nửa mặt gã, đau đớn khiến gã rú lên. Tấn công không hề giảm, Tiểu Hồ mang theo Tạ Dục lao ra khỏi vách núi, rơi thẳng xuống dưới. Khốn khiếp! Tạ Dục cao giọng hét lên, từ trên không trung đâm một đạo kiếm khí vào Tiểu Hồ. Đối với người tu mà nói, rơi xuống cũng không đáng sợ, dù sao bọn họ đều có thể bay, trong quá trình rơi xuống, gã phải giết Tiểu Hồ đã. Kiếm khí lại lần nữa xuyên qua cơ thể Tiểu Hồ đau đớn kêu lên, hai cánh dương ra, thân thể lao vào trong ngực Tạ Dục, mạnh mẽ cắn vào vai gã, lại dán vào người Tạ Dục lần nữa, nhất quyết không nhả ra. Không hay rồi, Tạ Dục biết chuyện không ổn, tiếp tục dương kiếm trong tay lên. Đoản kiếm lần nữa xuyên thủng bụng Bảo Nhi, cùng lúc đó, móng vuốt Bảo Nhi cũng cắm vào mắt gã. Lần này gã không thể tránh thoát được nữa. Phập, năm móng vuốt sắc bén xuyên qua hốc mắt, móng vuốt chợt vươn dài ra, đâm vào não gã. Tạ Dục thét dài một hơi, một kích chí mạng. Mặc dù như vậy, tên này vẫn chưa chết. Gã tuy vẫn chưa luyện tới não bộ cửu chuyển, nhưng nơi yếu hại này cũng là chỗ đang tu luyện, chính vì vậy nên lúc này vẫn duy trì được một hơi thở. Lúc này hai mắt đã mù, đại não bị thương nặng. Tạ Dục thét dài nói, đồng quy vô tận đi. Hai tay như tia chớp vươn ra, xé rách hai cánh của Tiểu Hổ. Tiểu Hổ không thể tiếp tục bay được nữa, một người một hổ cứ như vậy dính vào nhau, từ trên cao rơi xuống đất. Bảo Nhi, không. Tịch Tàn Ngân đau đớn thét lên. Thạch Môn Phong. Dưới bụi cỏ Thạch Môn Phong, Đường Kiếp dùng tay gối đầu, híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Thú vị là ở bên cạnh hắn còn có Vệ Thiên Sung, Bành Diệu Long, Thích Thiếu Danh, ba người giống như hắn, ngồi trong bụi cỏ không có việc gì làm, còn đám đệ tử Tẩy Nguyệt thì chẳng biết đã đi đâu. Cách đó không xa, Thạch Tịnh Trai vẫn ngồi ngây ra không nhúc nhích. Cũng không biết trải qua bao lâu, một luồng hỏa quang từ xa bay tới, phi lại gần Đường Kiếp, Bành Diệu Long rồi nổ tan, biến thành mấy chữ bay lơ lửng trước mắt họ. Nhìn mặt chữ, trong mắt Vệ Thiên Sung và Thích Thiếu Danh trong mắt cùng lộ ý cười. Thành rồi. Đường Kiếp mặt không đổi sắc, chỉ đứng lên nói. Nếu mọi chuyện đều đã thỏa đáng, vậy kế tiếp cũng nên tới chúng ta rồi. Lão Thạch ngươi ở đó đừng nhúc nhích. Thạch Tịnh Trai ánh mắt dại ra đáp ứng. Lúc này Đường Kiếp mới đi lên đỉnh Thạch Môn, phía sau là ba người Bành Diệu Long gắt gao đi theo. Tới chân núi, có đệ tử tiếp dẫn bốn người lên núi, dọc đường lên núi, tự có đệ tử ra đón tiếp. Hóa ra là Tẩy Nguyệt phái Đường sư đệ. Đường sư đệ không phải đã hoàn thành nhiệm vụ khám quặng trở về phục mệnh sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không biết có chuyện gì mà giá lâm. Đường Kiếp trả lời. Có một số việc muốn gặp Khâu trưởng môn, muốn cùng ông ấy nói chuyện. Vậy để ta bẩm báo. Đệ tử kia thối lui. Bành Diệu Long hừ một tiếng. Cố làm ra vẻ, lấy thực lực của y, phải thừa biết chúng ta đã tới rồi, còn giả vờ như không biết. Hơn phân nửa như lời ngươi nói, chính là trong lòng có quỷ. Đường Kiếp cười cười. Có quỷ cũng tốt, vô quỷ cũng được, chỉ cần đồng ý gặp mặt là tốt rồi. Vậy nếu lão không đồng ý gặp? Vệ Thiên Sung hỏi, đã không có Thượng Phương Bảo Kiếm là nhiệm vụ Tẩy Nguyệt, Khâu Thư Dư có quyền từ chối gặp họ. Đường Kiếp sầm mặt, dù gì cũng là nhân vật thiên tâm rồi, nếu ngay cả dũng khí gặp người khác cũng không có, vậy còn trưởng thành gì, tăng tiến gì nữa. Một lát sau, đệ tử kia đã vội vàng chạy tới, cúi người nói với Đường Kiếp, trưởng môn mời Đường công tử vào. Đường Kiếp chú ý đối phương đã thay đổi cách xưng hô. Hắn cười cười, chỉ mời ta. Đệ tử kia run run. Công tử rộng lượng, trưởng môn không nhắc tới ba vị sư huynh. Đường Kiếp gật đầu, quay lại nói, vậy các ngươi ở đây đợi ta. Bành Diệu Long lập tức giữ hắn lại. Không được, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Đường Kiếp cười nói, sư huynh cứ yên tâm đi, Thạch Môn Phong non nước tươi đẹp, thanh danh tốt đẹp của Khâu trưởng môn cũng không phải giả, tuyệt đối sẽ không dùng máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất này. Nói xong hắn vỗ vai y hiểu ý, nhảy sang vai Vệ Thiên Sung. Đường Kiếp nói, y cùng ta tâm ý tương thông, để nó truyền lời đi. Lúc này Bành Diệu Long mới buông tay, lui ra sau mấy bước. Đường Kiếp đi theo đệ tử kia vào. Vào đại điện, được đệ tử kia hướng dẫn quẹo trái quẹo phải, cho đến lúc đi tới trước một gian tĩnh thất mới dừng lại. Đệ tử kia nói, trưởng môn ở trong kia chờ ngươi. Đẩy cửa phòng ra, Đường Kiếp thấy tĩnh thất trống rỗng, Khâu Thư Dư ngồi trên bồ đoàn, cầm phủ trầm trong tay, mặt mũi hiền lành. Ở trước lão không xa, còn có một tấm bồ đoàn bày. Khâu Thư Dư dùng phất trần chỉ vào tấm bồ đoàn kia nói, công tử, mời ngồi. Đường Kiếp tiến vào, cửa phòng tự động đóng lại. Đi tới trước Khâu Thư Dư, Đường Kiếp thi lễ. Đường Kiếp tham kiến Khâu trưởng môn, lúc này mới ngồi xuống bồ đoàn. Sau đó nói, xem ra trưởng môn đã đoán được ý đồ của ta, kính xin Khâu trưởng môn giao ra nửa món báu vật kia. Thân thể Khâu Thư Dư khẽ run lên, đôi lông mi trắng không gió mà bay, giãn ra. Nhìn Đường Kiếp, Khâu Thư Dư nói, thứ cho lão hủ ngu dốt, không biết Đường công tử đang nói gì. Đường Kiếp cười cười, trưởng môn đương nhiên biết, không phải mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ngài sao. Khâu Thư Dư nhìn Đường Kiếp, nếu Đường công tử cho rằng lão hủ có âm mưu gì, không ngại nói ra nghe một chút. Đường Kiếp gật đầu, đương nhiên, cũng phải nói chứ, cũng vừa hay đem chuyện của ta phân tích cho trưởng môn nghe, mời trưởng môn giúp ta nghe xem có đúng không. Chuyện này, ta đoán chắc hẳn là như vậy. Nói xong Đường Kiếp hắng giọng, nói, chuyện này, đầu tiên phải nhắc lại chuyện từ 2 năm trước. Cùng với sự kiện ngài dùng độc đả thương người, Thạch Môn phái phụ mệnh hạ quặng điều tra, trong lúc vô ý phát hiện có càn khôn khác. Bởi vì ngài dùng độc khủng bố, quý phái không được phái đám Lương Hưng Bang, Thạch Tịnh Trai mà tự mình xử lý, thì ra vào lúc đó họ đã phát hiện còn có mạch khoáng, giá trị hơn 1 tỷ tư nguyên. Đúng rồi Khâu chân nhân, lúc này hẳn ngài hẳn nên tỏ vẻ khiếp sợ một chút. Gương mặt Khâu Thư Dư giật giật. Đường Kiếp cười cười tiếp tục nói, sau khi phát hiện mạch khoáng này, ba vị sư đệ sư muội của ngài quyết định lừa ngài lấy mạch khoáng ra. Dù mỏ khoáng dày đặc, nhưng chuyện này không có giấu được ngài. Tuy nhiên ngươi cũng không tính ngả bài mà cứ coi như không biết gì, núp trong bóng tối tìm cơ hội. Vì đen ăn đen, Thất Tuyệt Môn luôn tạo ra hàng ngàn cơ hội, mà hơn phân nửa trong phương diện này ngài cũng giúp bọn họ một tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai bên đều âm thầm xuống tay, cho nên lần này mới nảy sinh nhiều chỗ bất hợp lý như vậy. Ta đến đây cũng có thể là do ngài thúc đẩy. Thông qua áp lực của ta, mượn dùng Ngọc Uyển Nương và Thất Tuyệt Môn, ngài bức bách đám Thạch Tịnh Trai khẩn trương ra hàng, sau đó mượn họ hấp dẫn sự chú ý của Thất Tuyệt Môn, vụng trộm đem hàng đổi đi. Cái gì ngài cũng chưa làm, cũng không đứng đầu sóng ngọn gió, còn chiếm được phần lớn ưu đãi, đúng là nghĩ hay lắm. Khâu Thư Dư nghe mà mỉm cười. Lão Phu hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì. Tuy nhiên công tử không biết là có chuyện không thỏa đáng sao. Nếu như lời công tử nói, tài nguyên này cũng phải lưu trữ trong phái 2 năm rồi. 2 năm, ta muốn lấy thì cũng có vô số cơ hội, cần gì phải chờ đến bây giờ. Vấn đề này tương đối sắc bén. Đích xác là vậy, Khâu Thư Dư cũng không phải là Thất Tuyệt Môn. Ông ta xuống tay, cơ hội có thể hơn xa Thất Tuyệt Môn. Nhưng về vấn đề này Đường Kiếp chỉ cười cười. Bởi vì ngài cũng muốn ra hàng. Đây chính là nguyên nhân ngài nhẫn nhịn tới giờ. Mạch khoáng này tuy tốt, nhưng vẫn phải đổi thành linh tiền mới có thể mua được tài nguyên mình cần. Mà số lượng lại lớn như thế, dù rơi vào tay ai cũng phải nghĩ biện pháp bắt bọn chúng bắn đi. Đây cũng là điểm dễ bại lộ nhất. Thế nên ngài không thể động, ngài muốn cho nhóm sư đệ của mình bắn ra, đợi khi họ mua bán xong ngài mới có thể xuống tay. Khâu Thư Dư trầm mặc. Nhưng ngươi vừa mới nói, hàng bị đổi một nửa. Đúng vậy, vốn ngài muốn đợi mua bán hoàn thành sẽ động thủ lần nữa. Nhưng chuyện phát sinh gần nhất khiến ngài cảnh giác, ngài thấy không đúng, biết việc này hơn phân nửa sẽ có biến cố. Trên thực tế, ngay cả Thạch Tịnh Trai cũng cảm nhận được, thế nên mới sử dụng kỹ xảo thương đội thật giả. Để tránh sự tình bại lộ bị Tẩy Nguyệt phái đuổi giết nên ngài mới ra tay trước. Dựa theo kế hoạch của ngài, Thạch Tịnh Trai cùng Vương Tuyệt Diệt giao dịch, bất kể thành hay bại, ngươi đã xây dựng tình thế khiến bọn họ lập tức chạy trốn chết. Có một nửa hàng ở đây, dù họ phát hiện không đúng thì cũng sẽ không quay về làm phiền ngài, mà cứ như vậy, tất cả tội danh sẽ do ba người họ chịu trách nhiệm, về phần ngài thì vẫn tiếp tục làm trưởng môn Thạch môn phái, tội nặng nhất chỉ là quản giáo thuộc hạ không nghiêm. Khâu Thư Dư hử lạnh. Theo lời công tử, vậy Ngọc Uyển Nương giờ đang thay ta gánh vác tội danh. Công tử nghĩ nàng ta ngu như vậy sao? Đường Kiếp thở dài. Nàng ta đúng là ngu như vậy, cam tâm tình nguyện trả giá thay ngài, kết quả là đổi lấy ngài vô tình vứt bỏ. Lời này vừa thốt ra, Khâu Thư Dư sắc mặt đại biến. Đường Kiếp nhìn lão nói. Lúc đó hẳn ngài cũng có mặt. Theo sau đoàn xe. Đây là lời ngài hứa với Ngọc Uyển Nương, nói cho nàng ta biết ngài không vứt bỏ nàng ta. Đương nhiên, khả năng lớn hơn là ngài muốn xem có cơ hội lấy thêm nửa số hàng nữa. Sự xuất hiện của chúng ta khiến ngài thất vọng, vì bảo vệ chính mình, ngài lựa chọn buông tha nàng ta. Ngài cứ thế nhìn nàng ta chết trong tay Thạch Tịnh Trai, dù nàng có Hồ Sư Huynh cứu ta thế nào. Mệt cho nàng tới lúc đó còn nhớ tới ngài mà vẫn không chịu nói ra tên của ngài. Gương mặt Khâu Thư Dư có quắp một chút. Đường Kiếp thở dài nói. Kỳ thật ngài cũng biết không thể gạt được ta, đúng không? Nghe thấy có mạch khoáng ngầm ngài không khiếp sợ, nghe ba sư đệ sư muội phản bội ngài không khiếp sợ. Bây giờ nghe Ngọc Uyển Nương chết rồi, ngài cũng không khiếp sợ. Kỳ thật nét mặt của ngài đã sớm viết ra bốn chữ ta là hung thủ. Cái này cũng không lạ gì, ngài là trưởng môn, không phải con hát, ngài có thể mặt lạnh như băng phủ định, nhưng lại không thể bắt chước giống như một người vô tội. Đương nhiên cũng có thể là do ngài khinh thường khi đối phó với nhân vật bé nhỏ, như ta. Vì nguyên nhân này, nên miệng ngài vẫn phủ nhận, nhưng hành vi của ngài đã sớm thừa nhận. Hóa ra là thế này phải không? Sắc mặt của Khâu Thư Dư đột nhiên hòa hoãn lại. Lão đột nhiên gật gật đầu. Ngươi nói không sai, kỳ thật lúc ngươi tiến vào, ta biết ngay ngươi muốn nói gì, ta biết không có gì giấu giếm mãi được. Ta chỉ là muốn nghe xem ngươi biết được bao nhiêu. Lão nghiêm mặt với Đường Kiếp. Đúng là ta cầm đi nửa số hàng kia, cũng là ta âm thầm bày ra tất cả. Ngươi nói gần chính xác, chỉ trừ một chuyện. Chuyện gì? Sư đệ, sư muội của ta chưa bao giờ tính phản bội ta. Khi bọn họ phát hiện mạch khoáng, Uyển Nương đã chạy tới kích động nói cho ta biết, là ta bảo Uyển Nương nhất định phải ngăn cản không để bọn họ nói cho ta biết. Đường Kiếp gật đầu. Ta hiểu, bởi vì ngài là trưởng môn một phái, đúng không? Những người khác có thể làm chuyện này, nhưng đây chỉ là cá nhân, không quan hệ với môn phái. Có thể ngài không được, ngài là trưởng môn, mọi hành vi của ngài đều liên quan trực tiếp tới môn phái. Nuốt riêng mạch khoáng, đây là tội lớn, nếu chẳng may để lộ phong thanh khiến Tẩy Nguyệt phái biết, toàn bộ Thạch môn phái đều xong đời. Khâu Thư Dư chấn động toàn thân. Ngươi biết? Đường Kiếp thở dài. Sao ta lại không biết? Nếu không vì nguyên nhân này, sao ta dám một mình tới gặp ngài? Sắc mặt hắn nhìn Khâu Thư Dư đầy vẻ trêu tức. Khâu Thư Dư hiểu ra, gầm lên. Ngươi dám dùng Thạch môn phái uy hiếp ta? Đường Kiếp đồng tình nhìn lão. Cái đó quyết định bởi ngài chứ không phải ta. Khâu trưởng môn, đem hàng giao ra đây. Dù tính mạng ngài khó giữ nhưng ít ra có thể bảo vệ môn phái, thân nhân của ngài, đệ tử, còn có thể sống sót. Ta nhớ ngài còn có con trai. Giao ra đây. Khâu Thư Dư bật cười ha ha. Vớ vẩn. Ngươi nghĩ ta không biết tâm tư của ngươi. Nếu giờ ta giao hàng ra thật, vậy tội danh thành lập. Giờ ta thừa nhận thì sao? Trước khi bẩm báo Tẩy Nguyệt phái, lão phu sẽ nói ngươi ôm nỗi hận oan uổng, nói xấu bản nhân. Lúc trước ngươi và Thạch Tịnh Trai cãi vã là căn cứ chính xác nhất. Lão phu thậm chí có thể cắn ngược lại ngươi, nói ngươi hại chết bang bọn họ. Đừng kiếp thở dài. Chứng cớ. Lại là chứng cớ. Khâu trưởng môn, đây là lợi thế duy nhất bảo vệ tính mạng cho ngài sao? Nhưng thật đáng tiếc, chỉ e ngài không trông cậy được vào hy vọng này rồi. Khâu Thư Dư cười khẩy nói. Ngươi muốn nói ngươi có chứng cớ? Đương nhiên. Đường Kiếp khẳng định nói. Người trong đội xe hàng tuy đã bị ngài đổi, nhưng có thể khẳng định hàng vẫn còn đấy. Dù sao cũng là Thạch Tịnh Trai bọn họ tự mình giám sát chất lên xe, tuyệt đối không phải giả. Sau khi Thạch Tịnh Trai rời đi, ngài liền đem hàng đổi đi. Nhưng vấn đề là nhóm hàng giả hơn 40 xe, muốn mang đi cũng không phải chuyện dễ. Nếu đơn giản như vậy, Thạch Tịnh Trai cũng chẳng dùng tới xe kéo. Ngài chỉ có một mình, không tiện ra mặt nên cách tốt nhất là chôn giấu ở một nơi gần đó. Khâu Thư Dư sắc mặt đại biến. Đường Kiếp tiếp tục nói. Chỗ chôn hàng khẳng định không thể có đông người qua lại, phải xuống tay với một nhóm người, còn phải kiếm chỗ thanh tịnh không để người vận chuyển bị phát hiện. Chỗ như vậy tuy không ít nhưng cũng chắc là không nhiều lắm, chỉ cần có tâm, tra xét dọc đường, chậm rãi thăm dò là có thể phát hiện. Tuy nhiên dù có hao tốn sức lực thế nào thì 3 ngày, 10 ngày cũng có khả năng. Sẽ điều tra ra đấy. Thân thể của Khâu Thư Dư hoàn toàn run rẩy. Đường Kiếp tiếp tục nói. Ngài có biết ta xin hơn 20 vị sư huynh đến hỗ trợ, Nhưng bây giờ số đang ở Thạch Môn Phong chỉ có 4, người khác đã làm gì rồi? Họ đều đi tìm những bảo bối ngài giấu gần đây. Không những thế, ta còn có thể phát động Thương Long phủ vệ ra đến tìm giúp, cho dù là đào sâu 3 thước cũng sẽ không bỏ qua một tấc đất nào. Tìm ra chúng chỉ là vấn đề thời gian. Khâu Thư Dư hung hăng trừng mắt với Đường Kiếp. Rốt cuộc lão phu có thù gì với ngươi? Ngươi muốn làm gì ta? Giọng điệu vô tình đã mềm nhũn ra. Thù gì? Đường Kiếp nhìn lão nói. Kỳ thật ta không phải người thích gây sự. Chẳng qua có một số việc khiến ta không thể tìm ngài gây sự. Ngài cũng biết khoản hàng này quý giá cỡ nào. 1 ức 10 triệu đó. Tính trước 1 ức, nếu ta họ đi trước, ấn theo quy củ tẩy nguyệt phái, ta có 2 thành chính là 20 triệu. Khâu chân nhân ngài lấy 1/2, vậy thì khác nào cướp mất 10 triệu của ta. Sao ta không vội vàng cho được? Khâu Thư Dư ngạc nhiên. Đúng vậy, hắn lấy đi 1/2 hàng, vậy không phải Đường Kiếp thiếu rồi sao? Nếu như nói tới việc này lão vẫn không ngẩng đầu lên, Đường Kiếp vốn có thể mắt nhắm mắt mở không để ý tới, nhưng sự tình liên quan tới tiền thì đúng là đại sự. Hóa ra là như vậy. Ngay sau đó, sắc mặt của Khâu Thư Dư đã ác độc hẳn lên. Lão đột nhiên bật cười ha hả. Hóa ra Đường Kiếp ngươi cũng là vì tiền bán mạng, nếu vậy 10 triệu này ta cho ngươi, ngươi buông tha ta, được chứ? Đường Kiếp tiếc hận. Quá muộn, chuyện cũng đã làm, đầu không quay lại được. Còn nữa, có 10 triệu hợp pháp thì lấy, chứ ta muốn ta lấy 10 triệu không hợp pháp kia làm gì? Ta cho ngươi thêm gấp đôi. Khâu Thư Dư kêu lên. Đường Kiếp vẫn như trước lắc đầu. Ngươi buông tha ta, ta với ngươi chia đều. Đường Kiếp thở dài. Ngài có cho ta toàn bộ cũng vô dụng. Có chút tiền mặc dù tốt, nhưng cũng lấy không được. So với ta chân nhân ngài càng phải hiểu đạo lý này mới đúng. Khâu Thư Dư căm tức nhìn Đường Kiếp, khí thế như lửa lan rộng, toàn bộ tĩnh thất đã tràn đầy khủng bố uy áp. Thanh âm của Khâu Thư Dư như thiên lôi vang lên. Đường Kiếp, ngươi phải biết, ở trong này, ta chỉ cần dùng 1 trưởng là có thể giết ngươi. Ta biết, tuy nhiên kế tiếp Thạch Môn phái cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đường Kiếp thần sắc không thay đổi nói. Kế tiếp, Khâu Thư Dư cười nói. Đợi giết ngươi, ta sẽ giết tất cả đệ tử Tẩy Nguyệt, sau đó mang theo đệ tử Thạch Môn rời khỏi đây. Chỉ sợ ngài không có cơ hội rời đi. Đường Kiếp thông cảm nhìn lão. Ngươi nói cái gì? Khâu Thư Dư ngẩn ra. Đường Kiếp cũng không nói chuyện, chỉ nhắm mắt yên tĩnh suy nghĩ một lát. Ngay sau đó, trên đỉnh Thạch Phong đột nhiên truyền đến một tiếng la vang dội. Khâu đạo hữu đã lâu không gặp. Hàn Thiên Cơ đặc biệt tới bái phòng. Hàn Thiên Cơ. Nghe tên, Khâu Thư Dư chấn động toàn thân, trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Ngươi lại đi mời đám Ngọc Hoa phái tới. Đường Kiếp trừng mắt. Xác thực mà nói là ủy thác Trương Thái Hư đi mời Ngọc Hoa phái đến. Đều là môn phái tu tiên cổ xưa. Những năm gần đây, bọn họ cũng bị các ngài ức hiếp không ít đi. Giờ Thạch Phong 4 trưởng lão mất 3, lại có Tẩy Nguyệt phái bày mưu đặt kế ủng hộ. Nếu Ngọc Hoa phái không đến lấy lại danh dự thì không được rồi. Hắn ghé sát vào Khâu Thư Dư nói. 3 vị thiên tâm đều đến đây, đừng nên trông mong vào Ngọc Môn Thiên tỏa trận. Ta ở Thạch Môn phái nhiều ngày như vậy cũng không phải đùa không. Bành Diệu Long, Vệ Thiên Sung, Thích Thiếu Danh đã chiếm trung tâm. 3 viên thiên sát lôi châu cũng không phải sử dụng đến rồi. Đường Kiếp, ngươi. Trên người Khâu Thư Dư toát lên sát ý hừng hực. Đường Kiếp vẫn như trước bình tĩnh nói. Nếu ngài cảm thấy vẫn chưa đủ, vậy không ngại nói cho ngài thêm một tin. Sau khi ngài quay về biết mọi chuyện không ổn nên đã cho con cái và người già đi trước, tìm kiếm nơi cất giấu. Chuyện chẳng có gì nhưng ngài lại muốn bảo vệ quá nhiều người. Số người càng đông khả năng bại lộ cũng càng lớn. Bắc Sư Huynh, Ngọ Sư Huynh đã tìm được họ trước khi ta tới đây. Hiện giờ họ đang ở trong tay chúng ta. Ngươi! Những lời này như một kích chí mạng, hung hăng đánh vào trái tim của Khâu Thư Dư. Sát ý toàn thân tiêu tan, chỉ biết ngơ ngác nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp than thở nói. Nói cho ta biết hàng ở chỗ nào, rồi đem những gì liên quan tới Ngọc Môn Thiên tỏa trận, điển tịch của quý phái giao cho ta. Sau đó tự sát, ta bảo vệ cho Thạch Môn phái của ngài không có việc gì, người nhà ngài cũng không có việc gì. Khâu Thư Dư kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu rốt cục nói. Đường Kiếp, ngươi lợi hại. Trưởng môn quá khen. Trên đỉnh Thạch Môn Phong xuất hiện thêm 10 mấy tu giả, người cầm đầu thân hình cao lớn, mặt rộng tay to, khí thế hùng hậu, xa xa là nhóm đệ tử Thạch Môn nơm nớp lo sợ nhìn vào nhóm người này. Lúc Đường Kiếp bước ra khỏi đại điện, đại hán dẫn đầu chạy ra đón chào, cười lớn nói. Xin hỏi có phải Đường Kiếp tiểu hữu? Đường Kiếp chắp tay trả lời. Đúng vậy, tham kiến Hàn trưởng môn, đa tạ Hàn trưởng môn ngàn dặm gấp rút tiếp viện, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tình cảm này thật không dám quên. Đại hán kia cười nói. Đường tiểu hữu khách khí, Ngọc Hoa phái ta bị Thạch Môn phái ức hiếp 30 năm, giờ rốt cục có cơ hội báo hận này đều do tiểu hữu ban tặng. Nói xong đã hướng Đường Kiếp bái xuống. Xem ra đúng là họ hận Thạch Môn phái không ít. Đường Kiếp vội đỡ Hàn Thiên Cơ. chân nhân hành đại lễ là muốn ta giảm thọ à? Được Đường Kiếp nâng dậy, Hàn Thiên Cơ nhỏ giọng hỏi. Khâu Thư Dư giờ thế nào? Đường Kiếp đang định trả lời, chợt nghe trong điện đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người đồng thời nhìn lại, nhưng không thấy đại điện có gì khác thường. Lát sau, trong điện nổi lên linh triều. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Chết rồi. Trong tĩnh thất, Khâu Thư Dư quỳ rạp trên đất, đầu vỡ tan, hỗn hợp máu tươi với óc ồ ồ chảy ra. Trên đỉnh Thạch Môn Phong, Đường Kiếp ngắm nhìn bầu trời xa xa. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục phía sau vang lên thanh âm của Bắc Thương Hàn. Toàn bộ chuyện này thì ra là, Khâu Thư Dư khiến Ngọc Uyển Nương giả làm tên Thất Tuyệt Môn cố ý ép giá. Kỳ thật Thất Tuyệt Môn và Thạch Môn phái đàm phán giá tiền là 70 triệu, có 30 triệu trong đó Khâu Thư Dư và Ngọc Uyển Nương tính toán nuốt riêng. Nghe nói là mượn chuyện tinh hóa xa tầm lần trước. Đường Kiếp mỉm cười. Bảo sao họ không vì chuyện này tìm ta, thiệt thòi ta còn mất công chuẩn bị nhiều như vậy. Lúc ở thung lũng Ngọc Uyển Nương từng ngắt lời Vương Tuyệt Diệt, e chính là sợ tiết lộ việc này, nếu không phải Vương Tuyệt Diệt mạnh mẽ, cứng rắn xuất hiện, như vậy Ngọc Uyển Nương cũng sẽ không cho bọn họ gặp mặt. Đúng vậy. Trước nuốt mất 30 triệu, cùng ba người hoàn thành mua bán trở về, xác nhận việc này không có hậu quả khó lường gì liền xuất hiện, công khai chỉ trích ba vị sư đệ sư muội vì suy nghĩ cho bản thân, mà vùi môn phái vào chỗ bất nghĩa, không để ý tới sinh tử môn phái, cuối cùng công khai lấy đi 10 triệu trong số 40 triệu. Cho tới giờ, khoản tiền 70 triệu đã bị Khâu Thư Dư và Ngọc Uyển Nương nuốt mất, còn Lương Hưng Bang và Thạch Tịnh Trai vất vả 2 năm, cuối cùng cũng được mỗi người 10 triệu. Bắc Thương Hàn lắc đầu thán phục. Đây cũng coi như tính toán tinh vi nhưng lại bị ngươi phá hỏng, nghĩ muốn đẩy ba người họ gánh trách nhiệm, không những thất bại còn phải tự tử. Đường Kiếp thản nhiên nói, chung quy là do lão quá tham lam, biết rõ chuyện có chỗ không đúng mà còn dám nuốt mất một nửa số hàng, sao ta chẳng tìm tới lão? Đúng rồi, giờ đầu đảng tội ác đã đền tội, những kẻ khác ở Thạch Môn phái xử lý thế nào? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút trả lời, ta từng đồng ý với Khâu Thư Dư, chỉ cần lão đồng ý tự sát thì bảo toàn Thạch Môn phái và người nhà của lão. Chỉ là tội lão phạm quá lớn, không dễ tha thứ. Ta thấy thế này đi, con trai Khâu Thư Dư thân là người biết chuyện, dù chưa trực tiếp tham dự nhưng cũng có tội biết mà không báo. Ấn luật phế bỏ tu vi, gia sản sung công, người nhà giao cho Ngọc Hoa phái giám thị, suốt đời không được tu luyện, cấp cho một toàn điền viên, điền sản 20 mẫu, an tâm ở đó, không được tự ý rời núi. Đồng thời để Ngọc Hoa phái chọn ra một gã đệ tử tiến vào Thạch Môn phái, kế nhiệm nhâm trưởng môn. Kê biên tài sản Thạch Môn phái, tất cả đoạt được đều sung công. Làm như vậy, từ nay về sau Thạch Môn phái coi như do Ngọc Hoa phái nắm giữ. Ngọc Hoa phái bị Thạch Môn phái ức hiếp nhiều năm, tin tưởng kết quả này đã là thích đáng, mà Đường Kiếp cũng thực hiện lời hứa của mình, bảo toàn Thạch Môn phái. Về phần này đệ tử Thạch Môn, tuy Đường Kiếp phế bỏ Thạch Môn phái, nhưng đây cũng tổn thất gì tới họ. Kỳ thật chuyện này, Đường Kiếp tự ý xử lý Thạch Môn phái, vốn không do hắn quyết định. Nhưng Đường Kiếp cũng không có cách nào, lần này tuy đạt được nhiều chỗ tốt, nhưng phân cho người khác cũng không ít. Đừng nói bọn họ là người trực tiếp tham dự, ngay cả Tẩy Nguyệt phái có không tham dự thì cũng không được chia thiếu một phân. Hắn xuất thân là nhân viên công vụ nên hiểu rõ sự quan trọng của lễ tiết này. Đám người đó bình thường nhìn đều cười hì hì nhưng trong lòng so với ai, cũng đều có quỷ. Ngươi tặng lễ cho họ, họ chưa chắc nhớ ngươi, nhưng ngươi không tặng lễ cho họ, khẳng định bọn họ nhớ kỹ ngươi. Món hàng trị giá 1 ức 10 triệu. Đường Kiếp phòng trừng Tẩy Nguyệt phái đồng ý cho họ 100 triệu, cũng không tính là tệ rồi, thì ra là cho hai người bọn họ gấp vạn. Giờ còn cần Bắc Thương Hàn thích thiếu danh Vệ Thiên Sung bọc hậu mới có được, bằng không chỉ có 10 triệu đã là không tệ, bề trên Tẩy Nguyệt phái cũng có người lòng dạ hiểm độc, các kiểu ép giá trốn không thoát. Kể từ đó, đạt được trên 2.000 vạn phải nhả ra 5 triệu phòng bị, còn lại dư 15 triệu. Ấn theo hiệp nghị, Đường Kiếp là người kế hoạch và chủ đạo lần này nên được 1/4, còn lại 375 vạn. Còn dư lại 3/4 do Bắc Thương Hàn Vệ Thiên Sung và 24 đệ tử căn cứ theo thực lực và cống hiến phân phối, tuy nhiên khác biệt cũng không lớn. Cho nên nói, đừng thấy lần này Đường Kiếp mua bán lớn, nhưng phân chia lợi nhuận và nộp lên trên rồi thì số vào tay hắn cũng chỉ còn 3 triệu. Đương nhiên, Thiên Huyền Chân Giải không tính, đây cũng là lý do vì sao Đường Kiếp lại đem hàng bán cho Vương Tuyệt Diệt. Tất cả không ở chỗ mình mới là chỗ tốt thật sự. Không có cách nào, khối bánh ngọt Đường Kiếp ăn quá lớn. Lớn đến mức hắn không tiêu hóa được, nhất định phải nhổ ra một phần. Nếu vậy, hắn phải nghĩ cách bù lại ở phương diện khác. Theo lý là mình cướp được của Thạch Môn phái, nhân do ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào số hàng này, đúng là chẳng hề để tâm tới bản thân Thạch Môn phái. Kỳ thật Thạch Môn phái cướp đoạt vài thập niên, số hàng tàng trữ cũng không ít. Vì nguyên nhân này Đường Kiếp mới tự ý quyết định, này tự ý này chính là trả giá thắng lợi phí tổn và thu hoạch thành quả thắng lợi, thành ra giữ đúng lời hứa với Khâu Thư Dư. còn mình thật sự chiếm được chỗ tốt, còn có cả sự cảm kích của Ngọc Hoa Phái. Tuy hành động này khó tránh khỏi bị lên án, nhưng hiện tại được Uy Đại Thắng, còn có Minh Dạ không, Tạ Phong Đường thưởng thức cũng sẽ chẳng có ai gây phiền cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân tướng lĩnh cầm quân bên ngoài ương bướng với chính quyền không ỷ, vào sùng sinh kiều, vậy sự sùng ái kia dùng để làm gì? Nghe Đường Kiếp nói, ánh mắt Bắc Thương Hàn chớp liên tục. Được, được, có lời của ngươi, trước xử trí Thạch Môn Phái. Một tội phạt một tội, cũng đã phạt qua, họ không thể nói gì được. Tuy nhiên ngươi làm như vậy, ít nhiều cũng có phần tự quyết, vì thực hiện lời hứa hẹn mà không tiếc gánh vác, xứng đáng nhận được sự thông cảm. Đường Kiếp ngẩn ngơ, nghĩ Bắc Thương Hàn ngươi sẽ không ngu như vậy chứ, cho rằng ta vì thực hiện lời hứa mà làm như vậy. Lại nhìn Bắc Thương Hàn đầy ý cười, trong lòng giật mình, ho một tiếng nghiêm mặt nói. Đường Kiếp ta cả đời làm người, đều vâng theo chính khí trong lòng, không thẹn với lương tâm, chút thiệt thòi này đã là gì? Bắc Thương Hàn suýt nữa ói ra, cuối cùng chắp tay nói. Nếu vậy, Đường sư đệ còn chậm trễ gì nữa, cùng đi Khố Phòng đi. Đường Kiếp ngây người, hiểu ra chỉ vào Bắc Thương Hàn nói. Bắc sư huynh, huynh vậy là không được, chủ ý lần này ta nghĩ, mệnh lệnh cũng là ta ra, muốn xem cũng phải tự mình đi xem mới được. Bắc Thương Hàn thản nhiên nói. Cùng lắm thì quyền tự quyết ta gánh hộ ngươi một nữa. Đường Kiếp lập tức tươi cười. Nếu vậy, mới sư huynh. Cũng là ngươi mời trước, ngươi mà ở đây thêm mấy ngày cũng thành đầu đất. Khố Phòng Thạch Môn Phái coi như trọng địa đệ nhất, nhưng dù bố phòng nghiêm mật đến đâu cũng không ngăn được người khác xâm lấn. Đứng trong phòng kho, Đường Kiếp và Bắc Thương Hàn, dù bận vẫn ung dung chắp tay sau lưng thưởng thức những đồ chứa trong đó. Bốn phía là cơ quan bố trí, không trung là còi báo động ô ô không dứt bên tai, hai người lơ đễnh nhìn. Trên tường đeo đầy các loại pháp bảo, phía dưới có bốn khung sắt, mặt trên bày đan dược, lá bùa cùng với một ít vật phẩm tài nguyên. Trên mặt đất còn có bốn dương sắt lớn, bên trong chứa đầy linh tiền và linh ngọc. Ánh mắt Bắc Thương Hàn chủ yếu tập trung trên tường. Nơi này bày hơn 100 kiện pháp bảo, muôn hình muôn vẻ đủ loại, Bắc Thương Hàn vươn tay tới, một kiện kim lũ y rơi vào tay, nhìn qua vui vẻ nói. Vật này không tệ, từ kim tinh thạch tạo ra, cứng rắn vô cùng, năng lực phòng ngự rất mạnh, đáng tiếc hơi nặng, hơn nữa không thể ẩn nấp. Nói xong lại thả về, tìm kiện pháp bảo tiếp theo. Ánh mắt Đường Kiếp chủ yếu tập trung ở mấy kệ sắt, nhất là những vật phẩm tài nguyên. Một hộp ngọc hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mở ra thì thấy bên trong là một khối đất đen, không ngừng vặn vẹo trong hộp ngọc, biến hóa thành đủ loại hình dạng. Vân nê. Mắt Đường Kiếp sáng lên, đây chính là bảo bối chân chính, có thể sử dụng cho tố hình trọng chú. Biến hóa bổ sung là tài liệu tốt thay thế bổ sung thổ hệ pháp trận, dù là chế tác khôi lỗi hay bày trận đều dùng được. Không chút khách khí hắn thu hộp ngọc vào túi giới tử. Bên kia Bắc Thương Hàn cũng phát hiện được một bộ y phục tốt, tuy năng lực phòng ngự kém hơn kim lũ y, nhưng vân áo mỏng, mặc vào vẫn giữ được phong độ. Không giống kim lũ y kia mặc vào trông giống đại tướng quân. Đầu năm nay phải lăn lộn nhiều, vẻ ngoài cũng rất quan trọng, vật như kim lũ y cũng rơi vào tay người thô kệch. Đi tới bên kia, Đường Kiếp nhìn thấy trên kệ bày một cái bình nhỏ, mở bình ra, bên trong truyền đến một hương thơm nồng đậm. Đường Kiếp cười nói, không ngờ là ngọc thiềm dịch, vật này một lợi vạn vật sinh trưởng, hai có thể sử dụng cho học viện gieo trồng, cũng có thể dùng cho chế tác mộc hệ pháp trận, ất mộc thiên thanh trận nếu có nó, uy lực đại tăng, không tệ không tệ. Vừa nói vừa thu vào trong túi. Bên kia Bắc Thương Hàn cũng thu lại một sợi dây. Ngọc mãng đai này năm đó ta từng thấy một vị thượng sư sử dụng, vật ấy có thể tích nước lửa, có thể dài có thể ngắn, có trói buộc vây địch, cũng có hiệu quả như hàng nghìn tiên vũ. Bên này Đường Kiếp lại nhặt một vật lên. Lôi cức mộc ngàn năm, đây mới thực sự là lôi cức mộc ngàn năm. Bắc Thương Hàn cầm một đôi giày trong tay. Tử Vũ Phong Điện Ngoa, Đường Kiếp, vật này cũng xứng đôi với tử điện túng thân pháp của ngươi. Ta đã có giày tử điện rồi, Bắc huynh không cần phải khách khí. Bắc Thương Hàn cười mặc vào. Hai người ta một câu ngươi một câu, giống như thi đua dùng pháp thuật bắt lấy đồ cho mình, trong nháy mắt đã cầm không ít hàng tốt. Bắc Thương Hàn chủ yếu lấy pháp bảo, ngoài cho mình dùng còn muốn lấy cho người khác dùng dùng để bán lấy tiền. Đường Kiếp thì chủ yếu lấy tài liệu, nhất là tài liệu có thể bày trận, mặc kệ mình có cần không, phàm là vật tốt đều không tồi. Hai người đang lấy hăng say, đột nhiên Bắc Thương Hàn ồ lên một tiếng. Đây là vật gì? Đường Kiếp ngươi đến xem. Chẳng lẽ còn có thứ Bắc sư huynh không biết sao? Đường Kiếp cười nói. Bắc Thương Hàn cũng không phải người cần gian dối với qua được cuộc thi như Vệ Thiên Sung. Y cũng giống như Đường Kiếp đều là văn võ song toàn. Thứ y không biết, hơn phân nửa là hàng hiếm. Nhìn qua, chỉ thấy thiết bản treo trên tường chỗ Bắc Thương Hàn bày 7 cái đinh. Thân đinh như dùng ngọc thạch chế thành. Đầu đinh còn khắc hình 7 đầu thú long, hổ, báo, sư, giao long, sói, cá sấu. Thứ này chưa từng thấy qua, hắn đang định nói với Bắc Thương Hàn mình cũng không biết, thì đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, dường như mình đã gặp qua vật này ở đâu, lập tức cúi đầu suy tư, chỉ có điều dù hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Đang lúc vắt óc suy nghĩ, trong cửu tuyệt chu tiên trận, bản thể đường kiếp đột nhiên mở to mắt nhìn vào vách đá dựng đứng. Một bộ đồ rơi xuống, rơi vào tay phân thân. Đường kiếp đột nhiên ngẩng đầu. Đây là thất sát chấn hồn đinh. Lúc này tim hắn đập nhanh hơn. Đúng vậy, hắn từng ở trong thiên huyền chân giải nhìn thấy vật này, là thứ được thất tuyệt môn xếp vào tài nguyên trọng yếu, thậm chí còn vì thế mà vẽ bản đồ chuyên môn. Đường kiếp không ngờ có thể nhìn thấy bảo vật sắp tuyệt chủng ở đây. Thất sát chấn hồn đinh có nhiều tác dụng, nó do 7 kiện tạo thành, mỗi một kiện đều có thể hóa thành yêu thú đối ứng công kích kẻ thù, thực lực tương đương với đại trí thông linh thượng phẩm. 7 kiện thông linh thượng phẩm, với thoát phàm mà nói cũng coi tăng mạnh chiến lực. Tuy nhiên đây không phải tác dụng chân chính của nó, tác dụng chân chính của nó thật ra là chấn áp. Vật ấy có hiệu quả chấn áp hùng mạnh, khi tác dụng lên cơ thể con người, có thể chấn hồn đoạt phách, dù là thiên tâm tử phủ cũng khó phản kháng. Mà khi nó dùng cho trong trận, đại trận căn cơ thăng bằng, khó thể dao động, là pháp bảo hộ trận. Thứ này từng phổ biến vào mấy ngàn năm trước, chính là tu giả giết người cướp của, bố trí để truy hỏi cướp đồ. Đáng tiếc theo năm tháng trôi qua, môn phái giữ phương pháp chế tác biến mất, thủ pháp chế tác bảo vật cũng thất truyền, thất sát chấn hồn đinh càng ngày càng ít. Thạch môn phái vô chi, coi thất sát chấn hồn đinh như pháp bảo bình thường thu vào, thời khắc này ánh mắt đường kiếp chớp liên tục. Rốt cục vẫn không giấu giếm, nói rõ ràng lai lịch của thất sát chấn hồn đinh. Bắc Thương Hàn nghe nói về thất sát chấn hồn đinh cũng cảm thấy khiếp sợ, thán phục nói. Không ngờ là bảo bối ngay cả thất tuyệt môn cũng theo đuổi, đường sư đệ thật không lừa ta chứ. Đường kiếp chỉ nói thất sát chấn hồn đinh hóa thân thất yêu, nhưng không biết làm thế nào, Bắc Thương Hàn cũng cảm thấy vui mừng. Tác dụng chính của vật này vẫn là bày trận, sư đệ lại là cao thủ món này, nếu vậy đưa cho sư đệ dùng thì hơn. Nói xong đã đưa thất sát chấn hồn đinh cho đường kiếp. Đường kiếp chắp tay nói, đa tạ Bắc sư huynh, nhưng cũng không khách khí thu vào. Hai người tiếp tục cướp đoạt, cơ bản những thứ tốt đều bị lấy đi, cuối cùng mới soát tới mấy bình đan dược rồi nghênh ngang rời đi, về phần mấy thùng linh tiền linh ngọc thì không động tới. Thật sự là do túi giới tử không nhét thêm được nữa rồi. Ra khỏi khố phòng, sư huynh đệ hai người nhìn nhau, đồng thời cười ha hà, nghênh ngang rời đi. Một lát sau một gã sư đệ đi tới, trịnh trọng dán giấy niêm phong, đợi xử lý xong mọi chuyện. Ngay đêm đó, Đường Kiếp và Bắc Thương Hàn cùng mọi người mở khố phòng ra, trong hào quang chói sáng, ai nấy đều vui vẻ hoan hô phát tài rồi. Kỳ thật thu hoạch lớn nhất vẫn là mạch khoáng kia, nhưng những con số trên giấy không đủ làm người ta rung động thế này. 5 vạn để trong ngân hàng chỉ là một con số bình thường, lấy ra trải lên giường cũng chỉ bị coi là nhà giàu hợm của. Có đệ tử tinh thông tính toán bắt đầu phân loại tính toán, cuối cùng nhanh chóng đưa ra kết quả. Vật tư trong phòng cộng lại, giá trị tổng giá 512 vạn. Với một môn phái nhỏ mà nói thì khoản tiền này không nhỏ, hơn phân nửa là có quan hệ với mạch khoáng, tuy nhiên mọi người vẫn quẹt miệng cảm thấy quá ít. Cũng có người mắng. Trông coi núi quặng mà chỉ được có thế này, quả thật nhát gan, không dám tham nhiều. Nghe thế mọi người mỉm cười. Như lúc chia 5 triệu trước, đường kiếp được 1/4, tức 125 vạn. Còn lại 12 vạn, ý của đường kiếp là để lại cho thạch môn phái tốt xấu, cũng cho người ta ít vụn bánh, đồng thời có thể nói chúng ta không lấy nhiều mà chỉ cầm có một phần. Mọi người nhất trí cho rằng, đường kiếp làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ. Đường kiếp trả lời, kỹ nữ không lập đền thờ không phải là kỹ nữ tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng có người phát hiện trong khố phòng có gì đó không đúng, dường như có những vị trí vốn để bày đồ mà bây giờ rỗng tuếch, thế nhưng họ rất thông minh lựa chọn không hỏi. Dù vậy, bọn họ cũng tính qua thu hoạch của đường kiếp, phát hiện tiểu tử này chiếm tới 5 triệu tiền lời vào tay, đấy còn chưa tính thiên huyền chân giải. Cảnh môn kỳ, bất diệt thiên nguyên đan cùng với những vật ở thạch tịnh trai. 5 triệu. Đừng nói là học sinh, cho dù là đệ tử thì có bao nhiêu ngươi có thể làm được. Những đệ tử tẩy nguyệt bị đường kiếp kéo tới lần này đã bao giờ thấy qua số tiền lớn. Như vậy, bọn họ vốn chỉ chạy tới giúp, nhưng giờ mới biết đường kiếp vốn không hưởng phúc từ họ, mà là họ được hào quang của đường kiếp chiếu rọi. Vốn đường kiếp lợi dụng áp lực của mọi người độc chiếm thiên huyền chân giải, sau đó có ý ăn mảnh, nhưng các sư huynh đệ sau đó đều không có cơ hội ra tay. Đều chỉ phất cờ hò reo, bởi vậy đường kiếp độc chiếm đa số ưu đãi họ cũng không ý kiến gì. Hơn nữa họ còn phải cảm tạ đường kiếp, vào sinh ra tử là hắn, mọi người chỉ an nhàn hưởng lợi. Mặc dù có đầu tư thiên sát lôi châu, nhưng không phải vẫn chưa có cơ hội dùng sao. Bành Diệu Long trong đám người băn khoăn, được đường kiếp ám chỉ, rõ ràng đem số thiên sát lôi châu này đưa cho đường kiếp. Y tò mò hỏi đường kiếp lấy thiên sát lôi châu làm gì, đường kiếp hung dữ trả lời. Đợi bố trí xong vận chuyển trận thì đưa cho bản thể dùng. Nổ chết con chó để hà sung kia. Hơn 20 viên thiên sát lôi châu, y nghĩ đến uy lực kinh khủng đó, không nhịn được sợ run cả người. Cướp đoạt xong chính là mừng công. Đêm đó, trên đỉnh Thạch Môn, Đường Kiếp Bắc Thương Hàn và Ngọc Hoa phái Hàn Thiên Cơ cùng nhau uống rượu. Ba vị thiên tâm Ngọc Hoa phái vô cùng cung kính với Đường Kiếp và Bắc Thương Hàn, không có chút khí thế nào của bậc bể trên, hoàn toàn là thái độ của tiểu phái với thiên sứ thượng phái. Đây không chỉ dựa vào mỗi uy phong của Tẩy Nguyệt phái và sự cảm kích của Ngọc Hoa phái, mà quan trọng hơn là Đường Kiếp không dùng đến thực lực chân nhân của họ đã bình định Thạch Môn phái, giải quyết xong vấn đề. Thủ đoạn như thế, ngay cả Hàn Thiên Cơ cũng phải bội phục, tôn kính. Rượu quá ba tuần, Hàn Thiên Cơ vỗ vỗ tay, một loạt nữ tử thanh xuân tiến đến, ai cũng như hoa như ngọc, mê đảo thần hồn. Nhưng Đường Kiếp đa số đệ tử lại hoàn toàn không thấy, những người này ở trong học viện chính là tinh anh, đã trải qua các loại khảo nghiệm, chút chuyện này đã coi vào đâu. Mà ngay cả Hàn Thiên Cơ cũng không khỏi bội phục, Tẩy Nguyệt phái có thể chọn ra những nhân tài này, tuyệt đại đa số thiên tài đều bị họ nhét vào trong áo, cũng khó trách phát triển thịnh vượng không ngừng. Cũng may những cô gái này vốn cũng không có mục đích, các nàng bưng khay bạc lên, từ khay đến chân đế toàn là linh ngọc. Nhìn vật này, có đệ tử cười nói. Còn tưởng đã dọn sạch khố phòng Thạch Môn, không ngờ vẫn còn một món dễ bán. Hàn Thiên Cơ nói. Chút lễ mọn, chưa thể hiện được lòng thành kính. Đường Kiếp cười nói. Sao lại được trưởng môn ưu ái như thế? Hàn Thiên Cơ vội nói. Đâu có, chư vị đều là anh kiệt Tẩy Nguyệt, tương lai nhất định đều là người đứng đầu. Nhập tử phủ, thậm chí còn hơn tử phủ, vào tiên ban cũng chưa biết chừng. Nhìn từ góc độ của lão, những người trong nhóm này đều là châu báu, kết giao sớm nhất định không thiệt, chẳng sợ quen bạn đều, chỉ sợ đắc tội tiểu nhân. Vì nguyên nhân này, thật sự lão cũng không tính toán dâng số tiền lớn lên. Mọi người cùng nhau chắp tay, kính nhận lời chúc của trưởng môn. Tiền tài là thật, nhận không khách khí. Một đêm vô sự. Ngày hôm sau mọi người rời khỏi nơi đây, trước khi đi, Hàn Thiên Cơ tự mình đưa tiễn. Một đường cười nói, Hàn Thiên Cơ là lướt đưa tiễn, rất có phong phạm, mãi đến khi mọi người không nhịn được muốn ói mới khuyên can y ân cần. Dù vậy Hàn Thiên Cơ vẫn không quên. Sau này có gì sai khiến thì chớ quên Ngọc Hoa phái. Lời này mới là trọng điểm, lần này Tẩy Nguyệt phái có nhiều đệ tử như vậy, Hàn Thiên Cơ cũng đỏ mắt. Đáng tiếc y không tư cách phân chia mà còn phải đưa ra ưu đãi. Nói đến sai phái, Đường Kiếp đột nhiên gật đầu. Ân, lại nói tiếp, đến là còn có một sự phải mời Hàn trưởng môn hỗ trợ đâu. Hàn Thiên Cơ vội nói, công tử có việc cứ việc phân phó. Đường Kiếp ghé sát miệng vào tai Hàn Thiên Cơ, thấp giọng nói, chờ chúng ta đi rồi, hãy hủy Ngọc Môn Thiên Tỏa trận cho ta. Tí. Hàn Thiên Cơ hít một ngụm khí lạnh, nhìn ánh mắt Đường Kiếp như cười như không, Hàn Thiên Cơ đột nhiên hiểu ra, thấp giọng trả lời, công tử yên tâm, việc này ta nhất định cho ngươi làm thỏa đáng, hủy đi tất cả tài nguyên, sau đó sẽ mang tới quý phủ. Thấy Hàn Thiên Cơ hiểu chuyện như vậy, Đường Kiếp cười cười. Tốt lắm, đưa đến Thương Long phủ vệ ra đi, ta ở đó chờ ngươi. Nói xong đã thả người bay đi. Nhìn bóng hắn biến mất, Hàn Thiên Cơ lẩm bẩm nói. Cào ba tấc đất. Tiểu tử thật ác độc, ăn thịt, cũng không quên ép dầu. Trường Kiếm Hiên. Đây là đình viện vệ phủ bố trí riêng cho Đường Kiếp, cung cấp vật dụng hàng ngày cho hắn. Dù nói phần lớn thời gian Đường Kiếp đều ở cùng lão nhị Ngô gia, nhưng vệ phủ vẫn giữ lại chỗ này cho hắn. Theo như lời Trịnh Thư Phượng nói thì vệ gia cũng là nhà của ngươi. Ở hoa trì trước Trường Kiếm Hiên, Đường Kiếp đứng chắp tay nhìn đàn cá chép bơi lội trong ao, chen lấn tranh đoạt mồi câu của hắn, rồi phát ra giọng nói lạnh như băng. Còn chưa tìm được sao? Một gã người hầu đứng phía sau trả lời. Đã phái hơn 30 người. Đường Kiếp ngắt lời. 30 nhân tìm không thấy, vậy phái 300 người đi, 300 người không tìm thấy, vậy phái 3.000 người, hay là ngươi nghĩ ta không phải lão gia của ngươi, nên tùy tiện tìm vài người đến ứng phó? Còn nữa ta đã bảo bên lã thượng sư tiếp ứng, vì sao không thấy bọn họ ra mặt? Người hầu kia hoảng sợ, lui ra sau vài bước nói. Thượng sư bất giận, tiểu nhân đi tăng thêm người làm việc. Vậy ít phí lời thôi, lập tức đi làm, cứ làm như trước đây, mời lã thượng sư ra tay, trước làm tốt mọi chuyện hãy nói. Phế vật vô dụng. Người nói là Vệ Thiên Sung, y đang cùng thị mộng từ ngoài vào. Người hầu bị quát tới tỉnh người, vội vàng thối lui. Vệ Thiên Sung bước qua an ủi Đường Kiếp. Đường Kiếp ngươi đừng lo. Tiểu hổ không sao đâu. Đường Kiếp thở dài. Sao ta không lo cho được? Theo lý họ đã sớm tới rồi, giờ việc bên này chúng ta đều đã kết thúc, bọn họ lại vẫn chưa quay về. Mấy ngày liền. Thật sự có nhiều khả năng lắm. Để đối phó với đám vương tuyệt diệt, Thạch Tịnh Trai, Đường Kiếp không thể không xuất toàn lực. Chuyện tiếp ứng Tịch Tàn Ngân hắn liền giao cho hạ nhân vệ phủ đi làm. Vĩnh Tuế Sơn diện tích rộng lớn, dù là tu giả muốn tìm người thì cũng như biển rộng tìm kim, thế nên không bằng số lượng tài lực vệ phủ. phát huy ưu thế đông người đi tìm Tịch Tàn Ngân và Tiểu Hổ. Nếu có nguy hiểm, dựa vào mấy linh sư của vệ phủ cũng cam kết ứng đối được. Không ngờ vừa hỏi mới biết vệ phủ chỉ phái hơn 30 người, linh sư chưa động một ai, Đường Kiếp tức muốn điên. Vệ Thiên Sung cũng hơi ngượng ngùng, phẫn nộ nói. Việc này đều tại cha ta, Cổ gia xảy ra chuyện, muốn giao ra một ít sòng bạc và tiêu cục, giá không cao. Cha ta cảm thấy đây là một cơ hội, nhưng cần nhân sự và tiền tài, phụ thân phải đi điều người. Đề cập tiền tài thì các linh sư cũng giống như phụ thân, bọn hạ nhân sẽ đòi tăng chi phí, lại không thể làm chậm trễ chuyện của ngươi. Lão gia cũng không biết ta muốn dùng người sao. Vệ Thiên Sung xấu hổ. Đương nhiên ông ấy biết. Tuy nhiên, Đường Kiếp hiểu ra. Tuy nhiên vệ gia là của vệ Đan Bách chứ không phải của Đường Kiếp ta, đúng không? Vệ Thiên Sung bất đắc dĩ nói. Ông ấy không nói như vậy, nói đúng ra, chỉ là một người hầu và một con dã thú mà thôi, không đáng điều động binh lực. Vệ Đan Bách vẫn coi thường giá trị của Đường Kiếp, và cũng xem thường địa vị của Tịch Tàn Ngân và Bảo Nhi ở trong mắt Đường Kiếp, nhất là Bảo Nhi. Ông ta căn bản không biết Tiểu Bảo quan trọng với Đường Kiếp thế nào. Nhưng Đường Kiếp vẫn không thể tha cho vệ Đan Bách. Nếu là Trịnh Thư Phượng xử lý việc này, nàng sẽ không xem nhẹ Tịch Tàn Ngân và Bảo Nhi, cũng sẽ không xem nhẹ thỉnh cầu của Đường Kiếp. Tuy nhiên trước đó mẫu thân Trịnh Thư Phượng mang bệnh, Trịnh Thư Phượng đã về nhà mẹ để làm bạn với mẫu thân. Trên dưới vệ phủ đều biết mọi chuyện giờ do vệ Đan Bách định đoạt, kết quả mới dẫn đến cơ sự này. Vệ Thiên Sung lại nói, ta đã nói với phụ thân, lần này đi theo ngươi, ta không làm gì đã buôn bán lời 50, 60 vạn linh tiền. Phụ thân biết có nhiều tiền như vậy vừa sợ vừa hối hận, nhưng mà vẫn chậm, đúng không? Đường Kiếp lạnh lùng trả lời. Vệ Thiên Sung khẩn trương nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp, nếu Tiểu Hổ thật, ta là nói là nếu nó thật sự đã chết, ngươi sẽ không vì vậy ôm hận vệ gia chúng ta chứ? Nghe vậy, Đường Kiếp nhìn Vệ Thiên Sung. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn tới Vệ Thiên Sung run lên. Sau đó Đường Kiếp đột nhiên cười. Sao lại như vậy? Ngươi còn chưa tới thiên tâm, ta vẫn là người của vệ gia nhân thì cũng nên vì vệ gia áp chế tứ phương, áp chế bọn đạo trích. Nghe vậy, Vệ Thiên Sung bớt căng thẳng. Đây là ưu đãi lớn nhất tu giả cho các gia tộc, giống như quân đội với quốc gia. Nhưng khi Đường Kiếp nói ra những chữ này, Vệ Thiên Sung vẫn cảm nhận được sát khí lạnh băng. Y sợ hãi cầm tay Đường Kiếp nói. Dù thế nào, Đường Kiếp không được động tới cha ta. Tiểu thiếu gia nói đùa sao? Đường Kiếp im lặng rút tay về. Yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi, sẽ không gây thương tổn cho gia chủ vệ gia. Vệ Thiên Sung gật đầu. Ta biết, ta tin ngươi sẽ không làm thương tổn cha ta. Tuy nhiên, y có chút nghi ngờ nhìn Đường Kiếp. Vì sao nhìn mặt của ngươi, ta lại có cảm giác không yên? Đường Kiếp vẫn thản nhiên nói. Có lẽ do phụ thân ngươi là người đầu tiên mà khi ta tu tiên tới nay, đã tạo ra tổn thương cho ta. Lúc này đây, hắn không gọi gia chủ nữa. Vệ phủ từ 30 người phái ra lên tới 2.500 người, có nhiều người như vậy phải đi đi mời, đi mượn, chỉ cần đồng ý giao tiền thì sẽ luôn có người. Vệ phủ phái tất cả linh sư ra, Đường Kiếp cũng cùng Vệ Thiên Sung thị mộng tìm kiếm. Rất nhiều người xuất hiện ở Vĩnh Tuế Sơn, triển khai tìm kiếm, giống như chiếc lược nhiều răng trải qua ngọn núi. Trong mấy ngày liên tục rốt cuộc đã có tin tức, tìm được thiếu niên kia rồi. Tin tức truyền ra, đám người mệt nhọc lâu ngày đồng thời phát âm thanh hưng phấn. Tịch Tàn Ngân được phát hiện ở gần Sơn Tuyền, khi phát hiện ra y, toàn thân vết thương chồng chất, đã gần hấp hối. Lúc Đường Kiếp đuổi tới nơi, cũng phải khiếp sợ vì thương thế của y. Thời gian kéo dài khiến cơ thể có nhiều chỗ thối nát, xương sườn gãy không thể đi lại, nội tạng tổn hại không ngừng ho ra máu. Dù vậy y vẫn tự mình bò từ trên ngọn núi xuống, phía sau để lại vệt máu kéo dài. Thiếu niên này có sinh mạng mạnh mẽ làm người ta khiếp sợ, thậm chí điều khiến y hấp hối không phải do thương thế mà là đói khát. Y đã không ăn gì rất nhiều ngày. Lúc Đường Kiếp đi tới, thiếu niên đang gặm thực vật, những tổn thương kia dường như không ảnh hưởng tới y ăn cơm. Lúc Đường Kiếp xuất hiện, y giật mình rồi dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía Đường Kiếp. Đột nhiên y ném lưng ra, quỳ rạp trên mặt đất. Thiếu gia, ta có lỗi với ngài. Tiểu Hổ mất tích, ta tìm không thấy nó. Nói xong y ngao một tiếng khóc giống lên. Đường Kiếp chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng. Rốt cục, vẫn là tin tức này sao? Nghe Tịch Tàn Ngân kể lại, thảm cảnh hôm đó dần tái hiện trước mắt Đường Kiếp. Hắn thật không ngờ, vì cứu Tịch Tàn Ngân, Tiểu Hổ lại liều mạng như vậy. Theo Tịch Tàn Ngân kể, thời khắc cuối cùng, Tiểu Hổ xuyên thủng đầu Tạ Dục, cánh của mình cũng bị xé nứt không thể bay lên, đoán chừng đã theo vách đá vạn trượng ngã chết. Lúc Tiểu Hổ rơi xuống vách đá, Tịch Tàn Ngân cắn răng bò xuống muốn tìm Tiểu Hổ. Đáng tiếc y không tìm được Tiểu Hổ, ngược lại ngờ Sơn Tuyền mà sống đến hiện tại, nếu cứ ngốc ở trên núi, chỉ e giờ đã là tử thi. Nói xong lời cuối cùng, Tịch Tàn Ngân khóc giống lên. Đường Kiếp xoa đầu y, nói. Đừng lo, chuyện tìm Tiểu Hổ giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. thiếu gia, ngài nói Bảo Nhi có thể. Tịch Tàn Ngân hai mắt đẫm lệ nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp sắc mặt điềm tĩnh nói. Không, nó sẽ không. Bảo Nhi xuất thân cao quý, huyết mạch hùng mạnh, sinh mạng kiên cường dẻo dai, sẽ không dễ chết như vậy. Vậy là tốt rồi. Tịch Tàn Ngân nói xong, quay đầu đi mơ màng ngủ. Mấy ngày này y đã cố gắng chống đỡ, giờ yên lòng thì không chống đỡ nổi nữa. Đường Kiếp nhìn Tịch Tàn Ngân ngủ rồi nói. Thị Mộng, Tàn Ngân giao cho ngươi. Thị Mộng cười nói. Yên tâm đi. Mấy năm nay Thị Mộng theo Đường Kiếp đề nghị, chuyên tâm hậu cần phụ trợ, có chút nghiên cứu nên y thuật cũng mạnh hơn Đường Kiếp. Vị trí tiên y sư tương lai để cho y, Đường Kiếp cũng yên tâm hơn nhiều. An bài cho Tịch Tàn Ngân xong, Đường Kiếp bay thẳng đến bên vách đá, theo lời Tịch Tàn Ngân và địa điểm chiến đấu. Đại khái có thể đoán được chỗ Tiểu Hổ và Tạ Dục rơi xuống mà bay đi. Bay xuống dưới chỉ thấy một khu rừng rậm, Đường Kiếp dùng thông nhãn. Mấy ngày nay hắn không ngừng dùng thuật này, khả năng nắm giữ càng lúc càng thuần thục. Vắt tay một cái linh nhãn đã tự động hiện ra, thu tứ phương vào hết tầm nhìn. Một lát sau, Đường Kiếp nhìn thấy một thi thể cách đó 400 mét. Chạy tới nơi thì thấy người này đầu vỡ ra, toàn thân gân cốt vỡ vụn, chết tới không thể chết lại. Chắc là Tạ Dục, chỉ có điều bên người y không thấy Tiểu Hổ. Nhìn quanh, Đường Kiếp thấy một dòng sông nhỏ trôi qua. Đường Kiếp nhíu mày, nếu Tiểu Hổ rơi xuống sông, vậy xuôi dòng xuống cũng khó tìm được nó. Về phần nhờ y thông qua thực vật tìm kiếm, do thời gian quá dài, phương pháp này không có hiệu quả. Nghĩ vậy, hắn quay lại đám người, hạ lệnh. Mọi người đi dọc theo sông tìm kiếm, không được bỏ sót thứ gì. Phạm vi tìm kiếm mở rộng lần nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng có tìm kiếm thế nào thì cũng không phát hiện ra Tiểu Hổ. Dường như nó đã biến mất trên thế giới này. Tìm kiếm liên tục nhiều ngày, mãi đến lúc Vệ Đan Bách truyền tin nói việc đi tìm Tiểu Hổ tiêu hao quá nhiều tiền tài nhân sự, không thể tái kéo dài nữa, Vệ Thiên Sung không thể không rút người về. Lúc gần đi y nói xin lỗi Đường Kiếp, Đường Kiếp chỉ lơ đễnh thản nhiên nói, trong mắt phụ thân ngươi, một con hổ đương nhiên không bằng sản nghiệp gia tộc tính bằng đơn vị hàng nghìn tiền vàng. Đây không phải y vô năng, mà là tầm mắt phàm nhân có hạn. Có lẽ sau khi ngươi trở về, có thể kể cho ông ấy nghe ít chuyện xưa. Chuyện xưa gì? Vệ Thiên Sung nghi hoặc. Trong Tê Hà có một bộ dị thú, danh xưng Huyễn Ảnh Yêu Hồ, trời sinh thông linh, biến đổi thất thường, nếu bắt được sẽ nguyện trung thành, có thể thành bạn đồng hành. Nhưng yêu hồ tính giảo hoạt, lại thông bách biến, thường lăn lộn khó có thể bắt giữ. 300 năm trước, từng có yêu hồ tiết lộ bộ dạng. Có tu giả muốn bắt nhưng không được, yêu hồ biến hóa ẩn vào nhân gian. Dưới cơn tức giận, tu giả kia. Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn Vệ Thiên Sung. Trong lòng Vệ Thiên Sung cả kinh. Như thế nào? Đường Kiếp lạnh băng thốt ra bốn chữ. Phóng hỏa đốt thành. Vệ Thiên Sung như rơi vào hầm băng. Y đã hiểu được ý của Đường Kiếp. Trong mắt Vệ Đan Bách, một con hổ không đáng để Vệ gia trả giá. Nhưng trong mắt tu giả, một gia tộc phàm nhân cũng chẳng so vào đâu. Vì một huyễn ảnh yêu hồ, tu giả có thể phóng hỏa đốt chín tòa thành, chỉ vì muốn bức nó xuất hiện. Sai lầm của Vệ Đan Bách là tầm mắt sai. Ông căn bản không trong mắt tu giả thì yêu thú cao quý gấp một vạn lần phàm nhân, chứ đừng nói tới chung đụng tình cảm nhiều năm. Cái này cũng khó trách. Đường Kiếp thản nhiên nói. Ông ấy là gia chủ, luôn cảm giác mình có thể nắm giữ mọi thứ. Cho dù là tu giả chúng ta thì vẫn là phần tử của Vệ gia, chung quy vẫn là thuộc hạ của ông ấy, không thể vượt quyền, nếu không chính là phá hỏng quy củ. Vệ Thiên Sung đã biết ý hắn, giận dữ nói. Bao nhiêu năm nay, tu giả linh sư với phụ thân luôn khách khí. Hòa hợp ở chung, thế nên phụ thân ta dần quên đi uy nghiêm của tu giả, ông ấy chưa chắc giỏi hơn linh sư, chỉ có điều. Đường Kiếp thản nhiên tiếp lời. Chỉ có điều ông ấy cảm thấy cùng ngồi cùng ăn thì không thành vấn đề, chỉ là ông ấy luôn đặt lợi tích Vệ gia lên đầu, khiến ta cảm thấy. Vệ Thiên Sung nói không nên lời. Đường Kiếp vỗ y, nói. Đi thôi, dù thế nào đó cũng là phụ thân ngươi, ngươi không thể không nghe. Tuy nhiên, Vệ Đan Bách có thể điều động các ngươi nhưng không thể cưỡng ép ta. Để ta tự mình tìm kiếm. Vệ Thiên Sung nghe hắn gọi cả tên Vệ Đan Bách là biết hắn rất tức giận, nhưng vẫn chỉ biết thở dài, im lặng, quay đầu rời đi. Vệ gia bỏ đi, duy lưu lại Đường Kiếp và y vẫn tìm kiếm. Nhưng dù tìm thế nào vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Hổ. Biển rừng mờ mịt không thấy thân ảnh quen thuộc, Đường Kiếp trên không trung bồi hồi, cô đơn chiếc bóng. Đảo mắt lại một tháng trôi qua, trong một tháng này, Vệ Thiên Sung đưa tới cho hắn không ít tin tức. Bao gồm hàng đã đưa đến Tẩy Nguyệt phái, mọi chuyện đều đã hoàn thành, Văn Tâm Quốc chấn động, Tẩy Nguyệt chấn động, Đường Kiếp lại nổi danh. Tuy nhiên phần thưởng của mọi người còn chưa chính thức, phải qua đánh giá, xét duyệt, thảo luận. Dù nói quy tắc chỉ thưởng hai thành, nhưng quy tắc không phải cũng có lúc phá vỡ. Huống chi ngoài tiền thưởng còn có cống hiến và lên chức, chuyện tự quyền cũng phải xử lý. Cho nên Bắc Thương Hàn, Ngọ Huyền Quang, Bành Diệu Long không ngừng đi lại khắp nơi, nên bình thì bình, nên tranh thì tranh. Trước khi nhận được số tiền lớn, bọn họ phải đi khắp nơi mượn tiền tặng lễ. Tuy nhiên biết bọn họ tiền thưởng chắc không ít, số tiền này mượn cũng không ngại. Việc này bọn họ không để Đường Kiếp ra ngựa mà tự đi thu phục, coi như giúp Đường Kiếp thơm lây một phen. Vệ Thiên Sung đi một chuyến tới núi Quan Nhật, tìm Yến Trường Phong hỗ trợ, gần nhất biểu hiện của y không tệ, đi theo Đường Kiếp liên tiếp tạp tiếng vang, không làm mất mặt núi Quan Nhật, Yến Trường Phong nhìn đồ đệ này cũng thuận mắt hơn. Trước khi quay về, Vệ Đan Bách cố ý bảo Vệ Thiên Sung mang theo một khoản tiền lớn, đoán chừng là biết mình biểu hiện kém nên có tâm bù lại. Vệ Thiên Sung đặc biệt nói lại cho Đường Kiếp, nói tiền lần này do Vệ gia và Đường Kiếp liên kết hành động, nhưng Đường Kiếp chỉ ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Vệ Thiên Sung thấy thế, cũng chỉ có thể thở dài rời đi. Ở Vĩnh Tuế Sơn một tháng, Đường Kiếp vẫn không có thu hoạch, rốt cục bất đắc dĩ rời đi. Lúc gần đi, hắn nhìn vùng núi này lẩm bẩm nói, ta tin ngươi sẽ không chết, Bảo Nhi. Ngươi xuất thân cao quý, huyết mạch hùng mạnh, ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy. Có lẽ, ngươi chỉ cần thời gian hồi phục. Ta chờ ngươi trở về. Nước sông róc rách, uốn lượn xuyên qua vùng núi, xuyên qua rừng rậm, xuyên qua núi cao, có khi lại đột nhiên phân ra một nhánh sông, chảy về phía khác, hoặc là đi vào hồ nước nhỏ, hoặc là hòa với sông, trực tiếp tiến vào thế giới dưới lòng đất. Ở một góc núi xa, một sông ngầm bình tĩnh chảy xuôi, hang động đá vôi bên bờ mọc lên các loại thạch nhũ thiên nhiên kỳ. Do ma sát nhiều năm, mặt đất phía dưới bằng phẳng, tiểu hồ giờ này đang nằm ghé vào khoảng đất trống bên sông, hai cánh xé rách bằng phẳng dài trên người nó, giống như một chiếc chăn. Giấc ngủ này tròn 100 ngày. Trong 100 ngày này, tiểu hồ vẫn nằm sấp không nhúc nhích, chỉ có thân thể đang phập phồng kia chứng minh nó vẫn còn sống. Hôm nay, có một con cá răng cưa trong sông đột nhiên nhảy lên, lao tới người tiểu hồ. Ngay lúc chạm vào tiểu hồ, trên người tiểu hồ đột nhiên bộc phát ra huyết sắc quang hoa. Loại này khiến cá cũng không có cơ hội nhảy khỏi mặt nước, trong phút chốc hóa thành bột mịn phiêu tán. Sau đó tiểu hồ đột nhiên cử động. Đầu tiên là mấy chiếc móng vuốt nhẹ nhàng run lên, tiếp theo là đôi cánh gãy, chẳng biết lúc nào đã liền lại kéo dài, ở sau lưng tiểu hồ hơi mở ra, lại hạ xuống. Tiếp theo là cơ thể khổng lồ run rẩy. Run run, từ trong mũi phun ra những luồng khói trắng nồng đậm. Tiểu hồ chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, ánh mắt lóe sáng đầy vẻ trí tuệ. Ngay sau đó nó chợt nhảy dựng lên, đứng giống như người bình thường, sau đó đột nhiên mở miệng nói. Thật là một giấc mộng dài. Không ngờ nó có thể mở miệng nói chuyện. Điều này đại biểu cho Bảo Nhi đã chính thức tiến vào khai trí kỳ. Nhưng mà ngay sau đó, Bảo Nhi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười. Một giấc mộng thật dài, ta rốt cục nhớ ra rồi. Ta rốt cục nhớ ra rồi. Nhớ ra. Nhớ ra rồi. Thanh âm như tiếng chuông rền vang, không ngừng lan truyền trong động đá. Ngay sau đó nét mặt của Bảo Nhi đột nhiên chuyển thành phẫn nộ. Phẫn nộ như lửa, lập tức từ sâu trong tâm khảm bạc phát, hình thành một cỗ khí triều mãnh liệt quét ra bốn phương tám hướng. Nó lên tiếng giống lớn, tức giận gầm rú như từng trận thiên lôi. Tẩy Nguyệt phái. Nó ầm ĩ cuồng hét, trong mắt chảy ra một dòng huyết lệ. Các ngươi dám đối đãi với tộc Bạch Hổ ta như thế, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nói xong nó cúi đầu nhìn xuống hồ trào của mình. Nó lắc đầu. Tuy nhiên bây giờ còn không phải lúc. Ta muốn đi tìm lực lượng của ta. Tìm về lực lượng đã mất từ lâu của tộc ta. Đợi đến ngày đó, ta sẽ trở về, quay về tìm các ngươi. Nó đè nặng tiếng nói. Đột nhiên, thân thể của nó chấn động. Đường Kiếp. Tên này thốt ra. Thời khắc này có vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, trái tim tiểu hồ chợt mềm nhũn. Đúng vậy, trong Tẩy Nguyệt ít ra vẫn còn một người thật tâm tốt với nó. Đáng tiếc. Mắt hổ nhắm lại, hai dòng lệ huyết chảy xuống. Nó lẩm bẩm nói. Ân của một người sao so được với nỗi hận một bộ tộc, tình cảm dưỡng dục, ân nghĩa cứu thoát chỉ có thể đợi kiếp sau báo đáp. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là Bảo Nhi. Tên của ta. Khiếu Vương Diêu. Khi Tịch Tàn Ngân tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên chăn đệm mềm mại. Trên người đắp cẩm tú châm hoa của Bích Quế Phường, nằm trên chiếc giường ngọc xanh lục, chiếc giường đốt kình não hương, ngay cả trên mặt đất cũng là nền gạch lát hoa. Xung quanh lò sưởi đều là những vật quý hiếm, cẩm lung sa cháo, kim thái châu quang khiến người ta hoa cả mắt. Tịch Tàn Ngân muốn đứng lên thì chỉ thấy toàn thân bùn rùn vô lực. Hai tiểu tí bên ngoài thấy y ngồi dậy, cùng nhau kêu. Tịch công tử tỉnh rồi. Một người bước tới hầu hạ y ngồi dậy, người còn lại ra ngoài gọi người. Ta đang ở vệ phủ sao? Tịch Tàn Ngân nhìn cảnh này cũng đoán được vài phần. Đúng vậy, sau khi công tử bị thương, thị mộng thiếu gia liền đưa công tử tới đây an dưỡng. Lúc đưa tới thì đang hôn mê, ngủ mất 3 ngày mới tỉnh lại. Hóa ra ta đã hôn mê mấy ngày sao? Tịch Tàn Ngân hỏi. Muội muội ta đâu? Tỳ nữ cười nói. Tịch tiểu thư vừa nhìn thấy ngài đã khóc, trông coi mấy hôm mệt mỏi, vừa mới quay về phòng. Vậy Đường thiếu gia đâu? Đường thượng sư vẫn ở trong núi tìm yêu thú, chưa trở về. Vừa nghe tiểu hổ sinh tử không rõ, Tịch Tàn Ngân trong lòng đau xót. Đang nói chuyện, bên ngoài có người tiến vào, đúng là Thị Mộng. Nhìn thấy Thị Mộng, Tịch Tàn Ngân dãy dụa muốn đứng dậy, Thị Mộng đã ngăn y lại nói. Thương thế của ngươi chưa lành, không cần đa lễ. Tịch Tàn Ngân chống đỡ cơ thể nói. Đa tạ Thị Mộng thiếu gia chiếu cố tới tiểu tử. Tỳ nữ bưng ghế dựa tới, Thị Mộng ngồi bên giường nói. Không cần phải khách khí, quan tâm ngươi vì ngươi là người của Đường kiếp, ta không thể khinh thường. Về phương diện khác cũng là vì ta có chút khó hiểu muốn hỏi ngươi. Khó hiểu? Tịch Tàn Ngân mê hoặc, Thị Mộng gật đầu khẳng định. Phải, lúc trị liệu cho ngươi, ta phát hiện thân thể ngươi có chút cổ quái. Nói xong Thị Mộng bắt đầu kể. Hóa ra sau khi Đường kiếp tiếp nhận Tịch Tàn Ngân, Thị Mộng liền phát hiện tiểu tử này có thân thể cổ quái. Nhìn vào thương thế và thời gian chịu đựng của Tịch Tàn Ngân, đổi lại là thường nhân thì đã sớm chết rồi. Nếu không phải Tịch Tàn Ngân kiên trì từ đỉnh núi bò xuống chân núi, phải là thể chất mạnh thế nào mới làm được. Mai khi kiểm tra Thị Mộng mới phát hiện, kinh mạch của Tịch Tàn Ngân rất tráng kiện, hơn nữa còn không hiểu sao mở cả linh nhãn. Chính vì vậy y có thể chịu đựng thương thế như vậy mà không chết. Linh khí vốn có hiệu quả hồi nguyên cường thể, chỉ có điều với cơ thể tiên thiên lại có ảnh hưởng hữu hạn. Thân thể của ngươi có phần không giống người khác, kinh mạch thô, linh khí thông hành cũng hùng hậu hơn người thường rất nhiều, bởi vậy hiệu quả linh khí hồi nguyên cường thể cũng mạnh hơn người thường, cho nên mới có thể kéo lại tính mệnh của ngươi. Nhưng theo ta được biết, trước khi ngươi đi theo Đường kiếp hình như không phải như vậy. Ngươi có thể nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu Tịch Tàn Ngân thật là thiên phú dị bẩm, Đường kiếp không có khả năng nhìn không ra, thế nên nhất định trong khoảng thời gian này Tịch Tàn Ngân đã gặp chuyện gì. Nghe Thị Mộng nói như vậy, Tịch Tàn Ngân giờ mới hiểu được nguyên nhân mình còn sống, y không phải kẻ ngốc, cũng đoán được đại khái, liền đem chuyện mình cường luyện Long Hổ Khiếu Thiên Quyết nói ra. Nghe Tịch Tàn Ngân cường luyện Long Hổ Khiếu Thiên Quyết mà vẫn còn sống, Thị Mộng không biết nói gì. Long Hổ Khiếu Thiên Quyết y từng nghe nói, dù có công kích lớn nhưng lại quá phiêu lưu, có hiệu quả cấp tốc nhưng cũng lo tới tính mạng. Long Hổ Khiếu Thiên Quyết có hơi thở mãnh liệt, linh khí thuyên chuyển hùng hậu mạnh mẽ, bởi vậy tấn công làm kinh mạch Tịch Tàn Ngân mở rộng. Tuy nhiên mở rộng theo kiểu này thường là xé kinh mạch chia năm xẻ bảy, nói trắng ra là sung bạo, dựa vào cái gì Tịch Tàn Ngân có thể êm đẹp sống sót không có việc gì. Điểm này Thị Mộng nghĩ thế nào cũng không thông. Y không biết đây là công từ máu của tiểu hổ và dược tính của Ngưu Hoàng vạn năm, may mắn kết hợp mới có được thành tựu này, thêm vào bao nhân tố ngẫu nhiên, dù có điều kiện tương tự mà tái diễn một lần nữa cũng chưa chắc thành. Còn cơ thể Tịch Tàn Ngân hiện giờ có thể dùng một câu. Kinh mạch như ống nước, người khác tu luyện có thể dự trữ một két nước. Tịch Tàn Ngân còn chưa thấy két nước thì ống nước đã mở rộng thêm mấy vòng. Khó trách ngươi có thể phá tan phong tỏa của Tạ Dục, đâm kiếm vào y, vì ngươi đã mở linh nhãn, kinh mạch mở lớn. Lấy độ kinh mạch khoách trương bộc phát ra linh đồ là chuyện có thể, y dùng khí lực phàm nhân đối phó ngươi, đương nhiên phải chịu thiệt thòi lớn. Tịch Tàn Ngân hỏi, Thị Mộng thiếu gia nói ta sau này có thể sánh bằng vai với linh đồ sao? Dám! Thị Mộng khinh thường bĩu môi. Chỉ là kinh mạch thô to, thông qua linh khí bùng nổ có chút hiệu quả thôi. Vậy có phải ta phóng thích pháp thuật, uy lực sẽ mạnh hơn không? Tịch Tàn Ngân cẩn thận hỏi. Thị Mộng cũng là không lừa y mà gật đầu. Đúng vậy, kinh mạch toàn thân ngươi đã khoách trương, linh khí vận chuyển mạnh mẽ. Cùng một loại pháp thuật, linh khí ngươi tiêu hao gấp 3, uy lực cũng tăng gấp 3. Vậy, thật tốt quá. Tịch Tàn Ngân nắm chặt nắm tay. Thị Mộng lại nói. Ngươi cũng chớ đắc ý, việc này tốt thì có tốt. Ưu đãi là pháp thuật uy lực gia tăng, không tốt là tiêu hao nhiều, một là không lợi đánh lâu. Hai là hàng ngày tu luyện sẽ giảm bớt. Đồng dạng linh khí, ta có thể huấn luyện 100 lần, ngươi cũng chỉ có thể huấn luyện đến 70. Tịch Tàn Ngân lập tức trả lời. Vậy ít học pháp thuật, lựa chọn cường đánh. Pháp thuật, xem tới xem lui cũng không có gì, còn phương pháp giết người chỉ cần 1-2 là đủ rồi. Thị Mộng ngẩn người. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm nhưng nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng. Thị Mộng gật đầu nói. Ngoài ra cũng không phải mỗi loại pháp thuật đều có liên quan tới linh khí tiêu hao. Có những pháp thuật tiêu hao nhiều hơn linh khí cũng là bình thường. Nhất là khi vào thoát phàm, có thể dẫn động uy năng thiên địa thì độ lãng phí sẽ cao hơn nhiều. Nhưng lại thích hợp với ta, đúng không? Tịch Tàn Ngân hỏi. Thị Mộng gật đầu. Phải, thế gian pháp thuật hàng nghìn hàng vạn sẽ có thể tìm được thứ thích hợp với ngươi. Tuy nhiên đây là vấn đề phiền toái nhất. Tình huống hiện tại của ngươi chúng ta chưa từng gặp qua, ai cũng không biết giúp ngươi thế nào. Ta sợ cho dù Đường kiếp đến đây cũng không biết giúp ngươi tu luyện thế nào. Như vậy sao? Tịch Tàn Ngân cúi đầu, sau đó ngẩng đầu. Vậy cứ đi từng bước một. Nếu không được ta tiếp tục tu luyện Long Hổ Khiếu Thiên Quyết, dù sao cáo mạng ta đã nhặt được về, có thể đi đến đâu thì đi đến đó. Thấy thiếu niên hào sảng như thế, Thị Mộng cũng không do dự cười nói. Ngươi có tâm tình như vậy, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Thương thế của ngươi vẫn chưa tốt, tiếp tục nghỉ ngơi đi. Kế tiếp Tịch Tản Ngân ở lại vệ phủ dưỡng thương, thương thế của y hồi phục rất nhanh, chỉ qua 2 ngày đã có thể đi lại, 2 ngày nữa là hoàn toàn khỏi hẳn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương diện này đương nhiên, cũng có công diệu thủ hồi xuân của Thị Mộng và nhân tố cơ thể cường kiện của y. Giờ xem ra, kinh mạch thô to có chỗ nào bất lợi không chưa rõ, nhưng ít nhất về phương diện linh khí nhuận thể thì mạnh hơn người thường nhiều. Ồ, có lẽ nên đi theo lối luyện thể, Tịch Tản Ngân không khỏi nghĩ đến điều này. Tuy nhiên ý niệm này chỉ thoáng hiện trong đầu rồi biến mất, bởi vì y nghĩ đường kiếp cũng là luyện thể. Y thể phải đi theo đường kiếp, mình và thiếu gia lại cùng chiêu số thì phát huy tác dụng bản thân quá ít. Tiểu tử này tuy trẻ tuổi, nhưng do nhiều năm vì sinh kế bôn ba, sớm biết ai muốn sống tốt thì phải định vị cho bản thân trước, nhất định phải để chính mình có tác dụng, có năng lực người khác không có. Đương nhiên, nếu để y dùng ngôn ngữ tổng kết y không làm được, nhưng trong quá trình làm việc, Tịch Tản Ngân sẽ cố ý tận dụng khả năng nắm giữ những điều người khác không biết tới. Nếu mình có được tư chất luyện thể, đường kiếp cũng là người luyện thể, vậy phải như thế nào mới có thể phát huy ưu thế của mình, mà không lặp lại đường kiếp? Thiếu niên bắt đầu suy nghĩ. Liên tiếp mấy ngày, y an vị trong vệ phủ tự hỏi vấn đề này, có khi muội muội mình đến cũng không để ý tới. Người ngoài không biết còn tưởng y si ngốc, nói Tịch Tản Ngân được cứu về lại có di chứng, thường hay ngẩn người. Tịch Tản Ngân cũng không để ý, chỉ tiếp tục khổ tâm suy nghĩ. Một hôm, Tịch Tản Ngân vẫn ngồi trong khách sảnh, bỗng trong bụi hoa có một tiểu cô nương lục y nhảy ra, nhảy đến bên tai Tịch Tản Ngân hô to một tiếng, Tịch Tản Ngân cũng không phát giác ra, chỉ thản nhiên nói. Sớm thấy ngươi rồi, có thể dọa được ai chứ? Tiểu cô nương vừa nghe, cái miệng nhỏ nhắn lập tức chu lên. Ca ca thối, giấu diễm như vậy cũng bị ngươi phát hiện. Đúng là muội muội của Tịch Tản Ngân Tịch Thương Nguyệt. Tịch Tản Ngân ôm ót trả lời. Bởi vì ngươi ngu ngốc chứ sao, bụi hoa có thể che đậy thân hình. Nhưng đi lại trong đó sẽ đụng vào lá cây dẫn tới tiếng vang, không thấy người cũng có thể nghe thấy âm, sao không biết có người từ sau đánh lén. Ca ca thật là lợi hại. Tiểu cô nương vỗ tay cười. Đúng thế, ngươi đã quên ca ca ta từ trong hầm mỏ chui ra đấy. Ở ngoài kia, vì một khối khoáng thạch có chuyện gì không thể phát sinh. Bóng ma rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra cho ngươi một đao chết. Tịch Tản Ngân để tay lên cổ, cố ý dùng chất giọng dọa người nói. Sau đó ngươi sẽ nằm trong vũng máu. Ngươi không sẽ chết ngay, ngươi sẽ nhìn kẻ giết ngươi cướp đi tất cả của ngươi, rồi lại tiếp tục giấu mình trong bóng đêm. Tiểu cô nương sắc mặt trắng nhợt, lui ra sau vài bước, cắn răng nói. Ca ca hư quá, lại đi lừa Thương Nguyệt, thực sự nguy hiểm như vậy, vậy sao ngươi không có việc gì? Tịch Tản Ngân đỡ thắt lưng nói. Đó là vì ta là cao thủ phương diện này, nếu ta muốn ẩn núp, không ai tìm được ta. Đến tương lai ta tu thành pháp thuật, ẩn thân biệt tích thì ngay cả tiên sư thượng phái cũng chưa chắc phát hiện ra. Nói đến đây, Tịch Tản Ngân đột nhiên ngây người, dường như nhận ra điều gì, đột nhiên bất động, rơi vào trầm tư. Tịch Thương Nguyệt vừa thấy vậy, thầm nói. Xong rồi, lại như vậy. Cũng biết điều không quấy rầy y. Qua một hồi lâu, Tịch Tản Ngân đột nhiên nhảy dựng lên, ôm muội muội mình la to. Ta biết ta nên làm như thế nào rồi. Thời khắc này, y đã đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình. Từ hôm đó, Tịch Tản Ngân bắt đầu thỉnh giáo Thị Mộng các loại pháp thuật ẩn nấp. Lại nói pháp thuật này Thị Mộng cũng khá am hiểu. Trong tổ ba người trước đây y học nhiều tới bội thực, nhưng chính vì nguyên nhân này y thích hợp làm giáo sư hơn đường kiếp, có lẽ y không được sâu sắc như đường kiếp, nhưng về pháp thuật chỉ có hơn chớ không kém, dù sao y cũng tu luyện pháp thuật nhiều lắm. Đối với việc Tịch Tản Ngân muốn học phương pháp tiềm tung biệt tích, Thị Mộng có kinh ngạc nhưng cũng không cự tuyệt, dù sao Tẩy Nguyệt học viện cấm chủ yếu là pháp môn tu luyện, như Thiếu Hải động kim quyết, về phương diện pháp thuật, chỉ cần không phải bí pháp thần tiêu thì cũng không bị hạn chế. Từ hôm đó, ban ngày Tịch Tản Ngân đi theo Thị Mộng tập pháp, ban đêm tu tập Long Hổ Khiếu Thiên Quyết. Linh nhãn y đã mở, tuy linh tuyền chưa có thành tựu nhưng cũng có thể coi như học sinh linh đồ, bởi vậy chỉ trong mấy ngày đã nắm giữ được liễm tức thuật cấp thấp nhất. Liễm tức thuật không phải thuật ẩn thân mà là kiềm chế hơi thở bản thân, không phát tiết ra ngoài. Dù là pháp thuật cấp thấp nhưng tương đối thực dụng, thậm chí thực lực tương lai cường đại rồi, nếu muốn lẩn tránh thần thức điều tra của người khác thì cũng có tác dụng. Học được liễm tức thuật này, Tịch Tản Ngân liền thử dùng trong vệ phủ. Do liễm tức thuật không che hình thể, không lừa được ngươi, nhưng lại có thể lừa được những sinh vật mẫn cảm như mèo chó chuột. Có khi một con chuột đang tản bộ, thường Tịch Tản Ngân đi thẳng tới sau nó mới phát giác, sợ tới mức chạy nhanh như chớp. Có nhiều thời gian, Tịch Tản Ngân thoải mái ẩn thân đi tới, rồi đột nhiên phát ra âm thanh khiến mấy con chó sợ chạy tán loạn, khiến không ít người vui vẻ. Vệ phủ nhất thời gà bay chó sủa, khiến không khí trầm trọng có phần thoải mái hơn. Không khí trầm trọng là do hôm vệ thiên sung trở về, không biết đã vào thư phòng lão gia nói gì đó. Từ hôm đó, sắc mặt vệ đan bách không tốt chút nào, dù bình thường sắc mặt ông ta vốn đã không tốt. Một chuyện gì đó đang phát sinh ở vệ phủ. Tịch Tàn Ngân có thể cảm giác được. Nhưng y không biết rốt cuộc là cái gì. Đường Kiếp ở Vĩnh Tuế Sơn chưa về, không khí vệ phủ cũng theo đó mà càng ngày càng ngưng trọng. Đại lão gia tính tình càng ngày càng tệ trước đó, mấy ngày còn vô cớ đánh một kẻ hầu, mắng vong ân phụ nghĩa gì đó, rồi đuổi đi. Hôm nay Tịch Tàn Ngân đi tìm Thị Mộng thỉnh giáo về trên việc tu luyện, xa xa đã thấy Thị Mộng đang nói chuyện với ai đó, xem ra người kia chính là Ngô Hạnh. Trong lòng Tịch Tàn Ngân vừa động, nghĩ mình có nên thử một chút, xem có thể giấu giếm được Thị Mộng và Ngô Hạnh nhị vị đại nhân. Nấp đi mà không bị đám Thị Mộng phát hiện, y còn chưa có bản lĩnh này, nhưng nếu tìm tốt nơi ẩn núp trước thì vẫn có khả năng giấu giếm được. Y nghĩ liền làm, nấp trong bụi hoa, đem bóng mình ẩn trong đó không nhúc nhích, kiềm chế hơi thở, cả người hòa vào trong đêm. Cách đó không xa, Ngô Hạnh vừa đi vừa nói. Nói như vậy, Đường Kiếp vẫn là không chịu tha cho gia chủ. Thị Mộng thở dài. Ta sẽ giải thích với Đường Kiếp, kỳ thật hắn là một người rất trọng tình cảm. Tiểu Hổ theo hắn nhiều năm, hắn coi Tiểu Hổ như con mình. Gia chủ vì chút lợi nhỏ mà bỏ rơi Tiểu Hổ thật không phải cử chỉ khôn ngoan, cũng khó trách hắn tức giận. Vấn đề là tu giả chúng ta có được hôm nay, ít nhiều cũng nhờ bạc của phàm nhân. Ngô Hạnh nói, gia chủ cho chúng ta nhập học, không phải để chúng ta tu thành tiên gia bảo hộ gia tộc sao? Sao có thể làm trái? Đúng vậy, đây là vấn đề đó. Thị Mộng thở dài. Nếu không phải Tiểu Hổ, ta tin Đường Kiếp cũng vui vẻ nhận cách nói của ngươi. Nhưng là người bên cạnh hắn thì không được. Hổ không phải người. Đó chẳng qua là cách nhìn của phàm nhân, yêu hổ khai trí cũng giống người. Đạo lý này ngươi cũng hiểu mà. Nhưng vậy cũng không thể trách toàn bộ vệ phủ, cho dù vệ phủ có đi, cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề. Thị Mộng lắc đầu. Đường Kiếp đã tìm người hỏi qua người của Thạch Môn Phái, xác nhận việc đuổi giết Tịch Tàn Ngân là Tạ Dục mới chỉ là thoát phàm cảnh cửu chuyển nhị tầng, thực lực bình thường, tuyệt không thể nào là kẻ địch của mấy vị linh sư vệ gia cùng liên kết. Thời gian Đường Kiếp thông báo cho vệ gia cách đó không lâu. Nói cách khác, nếu họ dựa theo kế hoạch của Đường Kiếp đi làm, Tiểu Hồ cơ bản không có việc gì. Sắc mặt của Ngô Hạnh lập tức sụ xuống. Thị Mộng giận dữ nói. Nếu vệ phủ không muốn làm, lúc trước trực tiếp cự tuyệt là được, cần gì phải buông tha sau đó. Kế hoạch của Đường Kiếp không có lỗi, người chấp hành kế hoạch lại xảy ra vấn đề, sao hắn có thể không oán đây? Vệ phủ có ân với Đường Kiếp sao không hồi báo? Những cống hiến hắn làm cho vệ phủ có nhiều người cả đời cũng không vượt được hắn. Những thứ hắn lấy về cho vệ phủ đâu chỉ gấp hơn trăm lần nghìn lần. Ngô Hạnh đỏ mặt, biết trong lời nói kia có hơn phân nửa cũng có bản thân mình. Đồng dạng là học sinh nhận trợ cấp, cống hiến của Ngô Hạnh cho gia tộc ít đến thương cảm. Nhưng mà tuyệt đại đa số học sinh vốn là như thế, sau khi tiêu phí lượng lớn tiền tài gia tộc sẽ trở thành trụ cột, làm bảo kê. Về phần Đường Kiếp, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Đáng tiếc cống hiến của hắn trong mắt người khác lại là hình thức ứng phó, là cành cây với gốc rễ nên đương nhiên không đủ coi trọng. Đương nhiên, không phải ai cũng không đủ coi trọng, ít nhất Trịnh Thư Phượng sẽ không, đáng tiếc vệ đan bách thì ngược lại. Y đã quen với thân phận lão gia của mình rồi. Hiểu được điều này nhưng Ngô Hạnh và Thị Mộng sẽ không nói toạc ra. Thời khắc này Ngô Hạnh hỏi, vậy ngươi cảm thấy Đường Kiếp sẽ làm thế nào? Thị Mộng ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta tin Đường Kiếp không làm gì vệ gia, bởi hắn không phải loại người như vậy. Ta cũng tin hắn không vậy, nhưng có thể hắn sẽ rời khỏi vệ gia. Ngô Hạnh lại hỏi. Thị Mộng lắc đầu. Hắn đã thề sẽ không làm như thế. Vậy là tốt rồi. Ngô Hạnh nhẹ nhàng thở ra. Như thế ta cũng có cái nói với đại thiếu gia. Thị Mộng nhíu mày. Các ngươi chỉ quan tâm Đường Kiếp còn có thể cho các ngươi sử dụng không, chứ không nghĩ các ngươi gây bất lợi cho hắn thì sẽ có hậu quả gì sao? Ngô Hạnh đỏ mặt. Bất kể thế nào, ta vẫn là người vệ gia, nên vì vệ gia suy xét, hơn nữa. Vệ gia với phụ mẫu ta không tệ. Thị Mộng lạnh lùng nói. Còn không phải vì ngươi. Ngô Hạnh sắc mặt đại biến, cuối cùng nghiêng đầu rời đi. Nhìn Ngô Hạnh rời đi, Thị Mộng lẩm bẩm. Các ngươi cuối cùng vẫn không thể giải thích với Đường Kiếp. Các ngươi nghĩ Đường Kiếp không rời khỏi vệ gia, lại không thể ra tay với vệ gia thì không làm gì được sao? Người này, vẫn luôn ân oán phân minh mà. Đang nói, y đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn. Trong bụi hoa, Tịch Tàn Ngân lạnh lùng nhìn Thị Mộng. Thị Mộng kinh hãi. Tịch Tàn Ngân, sao ngươi lại ở đây? Nỗi khiếp sợ không chỉ vì Tịch Tàn Ngân nghe được câu chuyện của y, mà là vì Tịch Tàn Ngân có thể tránh được tai mắt y. Không ngờ tiểu tử này thật có thiên phú về tiềm tung biệt tích. Tịch Tàn Ngân nói, Thị Mộng thiếu gia, hóa ra ta trọng thương, Tiểu Hồ mất tích đều là vì vệ gia gia chủ không bằng lòng, không muốn phái người cứu viện sao? Thị Mộng trì trệ, cuối cùng thở dài, gật đầu nói, rốt cục vẫn để ngươi biết việc này. Ôi! Sắc mặt của Tịch Tản Ngân chìm xuống. Y đột nhiên quay đầu bước đi. Ngươi đi đâu vậy? Thị Mộng hỏi. Tịch Tản Ngân dừng bước. Đừng lo, ta sẽ không đi giết ông ta. Như Thị Mộng thiếu gia nói, việc này chỉ có Đường thiếu gia giải quyết. Nhưng ta ở nơi này, nhận ân tình Vệ gia, nghĩ đến tương lai làm việc cho Đường thiếu gia sẽ có chỗ không tiện. Nếu đã vậy, ta và muội muội sớm rời đi thì hơn. Ngươi phải rời khỏi Vệ gia. Thị Mộng ngạc nhiên. Vậy các ngươi ở đâu? Tịch Tản Ngân quay đầu lại cười lộ răng trắng. Đa tạ Thị Mộng thiếu gia mấy ngày nay chỉ điểm, Tịch Tản Ngân suốt đời không quên. Về phần ở chỗ nào? Huynh muội ta nghèo khổ đã quen, có nơi nào không thể dung thân? Vậy đường kiếp trở về tìm không thấy các ngươi phải làm sao? Không vội, lúc nên gặp mặt ắt sẽ gặp mặt. Tịch Tản Ngân thản nhiên trả lời. Ra khỏi Vệ phủ, Tịch Tản Ngân lưng đeo bọc nhỏ phục, giơ tay chào cánh cửa chính như nói lời từ biệt. Sau đó quay lại nói với Tịch Thương Nguyệt. Muội muội, đi thôi. Ưng. Tiểu cô nương cắn chặt răng, quay lại nhìn Vệ phủ, trong mắt hiển nhiên không nỡ, thế nhưng vẫn theo chân ca ca rời đi. Nhóm nô tài tỷ nữ đứng ở cửa dùng ánh mắt cổ quái nhìn đôi huynh muội này, đang ở chỗ phồn hoa tươi đẹp lại muốn chạy ra chịu khổ làm gì. Tịch Tản Ngân không có cảm giác gì, kéo muội muội vừa đi vừa hi hi. Tịch Thương Nguyệt thấy ca ca như vậy, trong lòng sầu khổ. Ca ca, rời khỏi Vệ gia, sau này chúng ta phải sống thế nào? Tịch Tản Ngân vỗ ngực. Sợ cái gì? Giờ ta cũng là bán tu tiên, tuy pháp lực thấp kém chút nhưng cũng không sợ không tìm được cơm ăn. Hơn nữa, muội cũng thấy trong Thương Long phủ phồn hoa này khắp nơi đều có việc làm. Ồ đúng rồi, đúng rồi. Tịch Tản Ngân vỗ đầu, lấy ra một vật cười nói. Đừng quên còn có thứ này, chỉ cần bán nó thì không phải thứ gì cũng có sao. Đúng là tinh hóa sa tầm. Lúc trước y không biết giá trị của sa tầm, nhưng giờ rõ rồi. Cho dù sa tầm từng bị y hấp một bộ phận, ít ra vẫn còn được 6, 7 vạn linh tiền. Khoản tiền này với học sinh tẩy nguyệt cũng là khoản tiền lớn, chớ đừng nói một kẻ mới nhập môn như y. Cầm sa tầm, Tịch Tản Ngân trực tiếp đi tới một cửa hàng, sau khi cò kè mặc cả lấy 5 vạn 2 tiền, thành giao. Tịch Tản Ngân vừa ra khỏi cửa liền dùng liễm tức thuật che giấu bản mình, nấp trong góc tường xem xét. Sự thật chứng minh lần này y cẩn thận là thừa, 5 vạn linh tiền dù không ít nhưng đám thương gia cũng không phải thấy tiền liền hóa cường đạo, phàm là người có chỉ số thông minh đều chẳng ai làm chuyện mổ gà lấy trứng này. Thấy không có việc gì, Tịch Tản Ngân liền kích động mang tiền tới một cửa hàng khác, nơi này chuyên bán những pháp thuật tầm thường, lá bùa, thuật khí và đan dược. Tuy cửa hàng này không thể so với những cửa hàng của Tẩy Nguyệt phái, nhưng do là nơi tập trung của các môn phái nhỏ nên theo đạo lý, dù không tinh thâm bằng đại phái, nhưng vẫn đủ quảng cáo cho các phái khác, chỉ cần đồng ý dụng tâm tìm vài pháp thuật hay bảo vật hợp với mình, thì cũng không phải quá khó khăn. Tịch Tản Ngân không quên lời Thị Mộng nói về thể chất của mình, bởi vì kinh mạch thô to, linh khí tiêu hao nhiều, nên cũng tìm kiếm pháp thuật biến hóa uy lực và linh khí. Tuy nhiên loại pháp thuật này đa phần đều là cấp thấp, không chịu nổi trọng lực hoặc quá mức đơn giản, di chứng cũng nhiều, tìm mãi không có gì hợp ý, chỉ miễn cưỡng tìm được một quyển Nộ Đào kiếm pháp. Ngoại trừ pháp môn công kích, Tịch Tản Ngân còn tính tìm một pháp môn để khí khinh thân, chỉ có điều cũng không có gì để vào mắt, chỉ miễn cưỡng tìm một quyển Phong Hành thuật. Cuối cùng Tịch Tản Ngân lại mua mấy bình đan dược, căn cơ của y giờ quá mỏng, cần phải đặt cơ sở. Đang muốn mua thêm thuật khí, chợt nghe thấy bên ngoài ồn ào. Nhìn ra ngoài, chỉ thấy một lão nhân đang hô. Bán vũ khí, thượng đẳng pháp bảo, chỉ có 3 vạn linh tiền. Xung quanh là đám người xem náo nhiệt, chỉ thấy lão nhân kia cầm trong tay một thanh đoản kiếm đầy bụi bẩn dài chừng 1 thước 3 tấc, làm người ta kinh ngạc nhất là chỉ có một mũi kiếm trụi lủi. Lão nhân kia phải dùng 2 tay cầm thân kiếm mới có thể nâng lên, nếu cầm trực tiếp một tay chỉ e đã sớm bị cứa. Tịch Tản Ngân cũng bị tiểu kiếm làm kinh ngạc, kéo tay muội muội. Đi, chúng ta đi xem. Xung quanh đầy người xem náo nhiệt, không ít người chỉ trỏ thanh kiếm, cũng có người cười nhạt nói. Lão nhân này điên rồi sao? Kiếm mẻ mà cũng dám bán 3 vạn linh tiền. Cả cán cầm tay cũng không có. Biết sử dụng thế nào, căn bản chính là sắt vụn, có cho ta cũng không muốn. Lão nhân kia lập tức trừng mắt. Đây chính là tiên gia pháp bảo, vật do vạn giới vương đình truyền lại, thần binh do thượng đẳng tiên nhân sở hữu, ngươi không có mắt nhìn thì đừng nói bậy. Vạn giới vương đình, Tê Hà giới không phải chỉ có lục đại phái sao? Ở đâu ra cái là vạn giới vương đình? Lão nhân này hơn nửa là điên rồi. Một đám người bật cười ha ha. Lão nhân nhắm mắt lại không nói. Tịch Tản Ngân nhìn kiếm. Chẳng biết tại sao, y có cảm giác như kiếm kia có quan hệ gì với mình. Cảm giác mơ hồ này khiến y không kìm được kích động, đi tới cung kính thi lễ. Sau đó nói, lão nhân gia, ta có thể chạm vào kiếm này không? Lão nhân kia mở mắt ra nhìn Tịch Tản Ngân, ánh mắt đột nhiên mở lớn, ồ lên một tiếng, sau đó ảm đạm nói. Vẫn là một người có lễ. Nói xong đã đặt kiếm kia vào tay Tịch Tản Ngân. Tịch Tản Ngân nhận kiếm, chỉ cảm thấy thân kiếm đột nhiên run rẩy, trước mắt dâng lên một biển máu. Trong lòng tuy kinh hãi nhưng ngay sau đó huyết quang trôi đi, lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Lão nhân tiếc nuối lắc đầu, nói thầm một câu. Sát tính hơi yếu, không thể khống chế. Nhưng Tịch Tản Ngân chưa buông tay, vẫn nhìn kiếm như trước. Trong lúc y nắm chặt kiếm, mũi kiếm sắc bén đâm thủng lòng bàn tay, máu tươi chảy ra. Ca ca, Tịch Thương Nguyệt kinh sợ kêu lên. Tịch Tản Ngân bừng tỉnh lại, chỉ có điều kinh ngạc nhìn kiếm, trong mắt hiện lên ánh sáng mê ly. Máu tươi chảy ra, dung nhập thân kiếm, lại biến mất không thấy gì nữa. Đoản kiếm không cán đột nhiên run rẩy, phát ra tiếng kêu ong ong, dường như muốn phá không bay đi. Huyết quang tái hiện bao phủ toàn thân Tịch Tản Ngân như quang hoa nở rộ, lão già nheo mắt lại. Sát tính tuy yếu nhưng chiến ý nghiêm nghị, đoản kiếm không cán tàn sát ngàn dặm, đã sự quả quyết trước cường địch. Coi như đã lựa chọn, cũng khó trách ngươi không chờ được. Lúc này, ma tâm trong mắt Tịch Tản Ngân rút dần, thần trí khôi phục thanh tỉnh. Cúi đầu nhìn đoản kiếm ăn no máu mình, dùng sức hơi nới lỏng tay buông kiếm ra trả lại cho lão già. Lão già kia nhìn Tịch Tản Ngân. Thiếu niên vừa lòng kiếm này. Tịch Tản Ngân trả lời. Kiếm này như có ma tính, có thể gia tăng sát ý trong lòng, khó có thể khống chế. Lão già cười hắc hắc. Nói không sai, khó có thể khống chế là đặc điểm của kiếm này, thiếu niên liệu có dám sử dụng. Tịch Tản Ngân nhìn kiếm kia, ngẫm nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu nói. Kiếm này xác thực là vật phi phàm, chỉ là ta thấy thôi đi. Thanh kiếm này cũng là pháp bảo, ta tuy đã sơ khai linh nhãn đấy nhưng căn bản chưa dùng được pháp bảo. Thứ hai kiếm này ảnh hưởng lòng người, ma ý quá mạnh mẽ, không chịu khống chế. Thứ ba ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Không phải y không có, mà là không muốn vì một thanh ma kiếm hao phí 3 vạn linh tiền. Lão già lại cười ha ha. Ba cái này đơn giản. Ta giải quyết cho ngươi một cái. Linh tiền không đủ, việc này không sao. Bảo vật tặng người hữu duyên, ta thấy ta và tiểu hữu có duyên, đem bảo vật này tặng cho ngươi. Tặng cho ta. Tịch Tản Ngân cũng ngây người. Lão già cười gật đầu. Đúng vậy. Về phần thứ hai thì phải dựa vào ý chí kiên định vừa rồi. Tâm ý con người có thể rèn luyện, chỉ cần ngươi có thể giữ bản tâm bất động, tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng lại nói, chờ ngươi dùng qua kiếm này, biết chỗ diệu dụng của kiếm, e có biết cũng chẳng muốn ngăn lại. Nói xong lại cười ha ha, tiếng cười đầy tà ý khiến Tịch Tản Ngân cả kinh. Y gần như có thể khẳng định, lão nhân này chẳng phải người dễ bắt nạt. Lão nhân nói tiếp, cái khó còn lại. Ai nói linh đồ bậc thấp không thể dùng pháp bảo? Có một loại pháp bảo, phàm nhân cũng có thể sử dụng, thiếu niên ngươi chưa nghe qua sao? Tịch Tản Ngân ngây ra một lúc, y còn chưa kịp phản ứng, đã có bao người xung quanh nhao nhao. Hồn binh. Lão nhân này nói tới hồn binh. Chẳng lẽ binh khí này đúng là hồn binh? Ngay sau đó không ít người ầm ĩ, cùng nhau hô. Lão nhân, kiếm này ta muốn. Tặng cho ta đi. Cũng có người trực tiếp chộp vào thân kiếm. Lão nhân trầm mặc. Bảo vật chỉ tặng người hữu duyên, người hữu duyên đã hiện thân, mọi người lui ra. Nói xong liền vung ống tay áo lên, cả đám bên cạnh bị quét bay. Mà khi lão già giơ tay lên, trong tay đã xuất hiện 3 tập tư liệu, nhét vào tay Tịch Tản Ngân. Ta thấy ngươi thể chất khác hẳn thường nhân, tặng ngươi 3 pháp môn này. 1 lấy thân làm kiếm, 2 tiêu diêu quyết, 3 nhập ma luyện pháp, so với pháp môn trên người ngươi còn tốt hơn vô số lần. Lão nhân này vừa nhìn đã thấy pháp thuật giấu trong người Tịch Tản Ngân. Sau khi nói xong lão trực tiếp bay vào không trung, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Năng lực này khiến mọi người hoảng hốt, cùng nhau quỳ gối hô lão thần tiên. Giữa không trung lại chỉ truyền đến tiếng lão lãng đãng. Kiếm tên vô lượng, kiếm uy ma ha, dùng nó có thể tung hoành thiên hạ. Hy vọng người hữu duyên trân trọng, lão phu đi đây. Nói xong liền không một tiếng động rời đi. Mọi người cùng ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tịch Tản Ngân cũng bị biến hóa này biến thành khó hiểu. Trong lúc đó, những người xem xung quanh, chỉ thấy vô số ánh mắt cùng nhìn về mình, cùng nhìn vào kiếm mình cầm. Trong lòng lập biết không tốt, lập tức kéo tay muội muội đi ra xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đám người kia có một nhóm ánh mắt hoặc hung ác, hoặc lạnh băng, hoặc tàn khốc, ánh mắt nhìn Tịch Tản Ngân cứ như nhìn người chết, cũng có người nở nụ cười độc ác. Xem ra nếu Tịch Tản Ngân không giao ra bảo bối, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua cho y. Thương Long Phủ không phải nơi trật tự, ích lợi đủ lớn có thể vỡ tung mọi cái gọi là trật tự. Nếu có người âm thầm cổ động nữa thì mọi chuyện càng không giống với lúc trước. Những người này như điên đuổi theo Tịch Tản Ngân. Tịch Tản Ngân biết không tốt, tuy nhiên tâm trí vẫn đủ kiên cường, biết rõ dưới tình huống này cách tốt nhất là quăng kiếm đi, thế nhưng y lại không. Cầm kiếm trong tay mà tức giận dùng sức, lưỡi kiếm lại lần nữa cắt đứt bàn tay, máu tươi nhỏ vào thân kiếm, trong mắt của Tịch Tản Ngân cũng hiện ra huyết quang sát ý. Các ngươi đã muốn cướp, vậy thì tới đi. Tịch Tàn Ngân quát khẽ, y đột nhiên nhanh chân chạy ra ngoài thành. Thấy y chạy, một đám người cũng cùng nhau đuổi theo. Cả một đoàn người cứ thể đuổi theo, đảo mắt lao ra khỏi thành, chạy đến dưới một bóng cây trên đường nhỏ. Tịch Tàn Ngân chợt xoay người, nhìn về phía đám người đuổi theo, hai mắt đầy huyết sắc. Tiểu tử kia, đem bảo vật giao ra đây, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một gã đại hán quát. Tịch Tàn Ngân giọng lạnh như băng. Ta cũng không có ý định buông tha cho các ngươi. Thứ mọi người thấy lúc này là huyết quang xuất hiện trên người Tịch Tàn Ngân, giống như đất bằng có một cỗ huyết triều dâng lên, kéo mọi người vào trong biển máu. Không. Một loạt tiếng thê lương vang lên. Tịch Tàn Ngân đã xông tới, tay nâng kiếm chém. Tung kiếm thức. Xoát. Một cái đầu người bay lên, máu me đầy trời khiến biển máu càng thêm tươi đẹp, cũng càng thêm hung hăng ngang ngược, giữ chặt lấy mọi người không thể nhúc nhích. Không. Tịch Thương Nguyệt che mặt hét ầm lên. Tịch Tàn Ngân lại như không nghe thấy, chỉ tận tình giết chóc trong biển máu. Cặp mắt của y toàn huyết sắc, đoản kiếm trong tay không ngừng đâm thủng qua thân thể, máu tươi chảy vào thân kiếm rồi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tịch Tàn Ngân không có cảm giác suy yếu do bị mất máu mang lại. Hóa ra là thế này phải không? Không hút máu địch lại hút máu mình. Gì mà vô lượng kiếm, rõ ràng là hấp huyết kiếm. Mà khi ăn nó uống say máu địch, uy lực kiếm này cứ thế tăng trưởng. Nếu như nói ngay từ đầu biển máu phải thông qua Tịch Tàn Ngân, phạm vi và khoảng cách có hạn, thì giờ không ngừng hấp thu người khác, biển máu cũng càng ngày càng mạnh. Trong biển máu, ngoài Tịch Tàn Ngân, tất cả mọi người đứng tim và sợ vỡ mật, không có chiến ý, thậm chí ngay cả hành động cũng trở nên gian nan. Tung hoành trong biển máu, Tịch Tàn Ngân tận tình giết chóc, chỉ có điều qua một thời gian, số người đuổi theo đã bị y giết sạch. Mãi đến lúc này, sát ý trong mắt Tịch Tàn Ngân mới dần thối lui. Nhìn thi thể dưới đất, Tịch Tàn Ngân lẩm bẩm nói. Kiếm uy ma. Đây chính là kiếm uy ma ha sao? Quả nhiên là hống hách vô song, càng đánh càng mạnh. Không, không chỉ có như vậy. Tịch Tàn Ngân lẩm bẩm nói. Ta có thể cảm thấy thân thể của ta tràn đầy lực lượng, chẳng lẽ kiếm này có thể hấp thu? Tịch Tàn Ngân không nói gì thêm, trong lòng rung động tột đỉnh. Chẳng lẽ kiếm này lại có thể hấp thu lực lượng của người khác? Nếu vậy, chẳng phải giết càng nhiều người, lực lượng của mình càng mạnh. Nhưng, từ từ, sao nghe cái này giống như công pháp của ma môn vậy? Nói đến ma môn, Tê Hà giới ma môn sớm đã bị diệt hơn 1.000 năm, sớm không có ma môn tồn tại, nếu nhất định có ma, vậy cũng chỉ có Hồng Mông giới. Lão nhân này nói kiếm đến từ vạn giới vương đỉnh, cũng không phải là từ ma môn. Ca ca, thanh âm của Tịch Thương Nguyệt kéo Tịch Tàn Ngân về hiện thực. Tiểu cô nương nhìn ca ca mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Huynh giết bọn họ. Tịch Tàn Ngân ngây cả người, lúc này mới nhớ ra điều gì nói. Đúng vậy, ta giết bọn họ. Ta giết quá nhiều người. Thật lạ, vì sao một chút ta cũng không sợ chứ? Tuy không phải lần đầu tiên giết người nhưng là lần đầu tiên giết nhiều người như vậy, vì sao ta không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn? Nhìn thi thể đầy đất, trong mắt Tịch Tàn Ngân hiện vẻ hưng phấn. Tịch Thương Nguyệt bị biểu hiện của Tịch Tàn Ngân dọa cho sợ hãi, vội lui ra sau. Tịch Tàn Ngân cũng biết mình không ổn, vội ném kiếm ra ngoài. Lúc này hắn mới có cảm giác sợ hãi trước sát ý và chán ghét cảnh tượng trước mắt. Y cố nén sự khó chịu, ôm muội muội, nói. Thương Nguyệt, không phải sợ, ta là ca ca ngươi, dù thế nào ta cũng không thương tổn ngươi. Đều là thanh kiếm kia giết. Chúng ta không cần kiếm kia được không? Muội muội cầu khẩn. Tịch Tàn Ngân ngây người, rốt cuộc nói. Thương Nguyệt, tin ta có thể khống chế thanh kiếm kia. Y buông Tịch Thương Nguyệt, kéo một tấm vải dệt trên người kẻ chết xuống, bao gồm cả chuôi kiếm, trân trọng thu hồi lại. Hắn cười nói. Xem đi, như vậy ta cũng sẽ không bị nó ảnh hưởng tới. Tịch Thương Nguyệt cúi đầu không nói gì. Tịch Tàn Ngân đã ôm muội muội nói. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đi chỗ nào đợi cũng được, vừa lúc lão nhân kia cho ta mấy pháp môn, để tu luyện xem uy lực thế nào. Hai huynh muội vừa trò chuyện vừa đi về phương xa. Bọn họ cũng không biết rằng, trên trời cao khuất trong đám mây, lão nhân bán kiếm đã tận mắt nhìn thấy hết thảy. Hắn cười ha hả nói. Thế nào? Giờ mới biết kiếm này có chỗ tốt à? Không ai sau khi biết về lợi ích của kiếm này mà có thể buông tay. Lúc này nhất định sẽ thành công. Nói xong lão già kia ngửa đầu cười rộ lên, tiếng cười ầm ầm quanh quẩn thiên địa, khiến bầu trời sinh ra những tiếng sấm. Trong tiếng cười như sấm, lão già biến hóa thành một trung niên phong độ, nhưng cũng chỉ có nửa mặt, một nửa khác khô héo, khủng bố như bộ xương khô. Tiếng cười dừng lại, người trung niên lẩm bẩm nói. Thanh phong bất tái tàng, vạn năm trung hữu quy. Chờ xem, ngày vô lượng kiếm giải vây trình là tàng thanh phong nhậm chức. Nói xong thân hình chợt lóe, lúc này mới thật sự đi rồi. Vĩnh Tuế Sơn, Thiên Niên Phong. Nơi này là ngọn núi cao nhất trong Vĩnh Tuế Sơn. Bởi vậy từ bốn phương nhìn lại, biển mây lượn lờ, biển rừng dày đặc thu hết cảnh sắc vào trong mắt. Trước đó một tháng, mỗi sáng bình minh, Đường Kiếp cứ đứng ở ngọn núi, trống rỗng trông về phía xa. Đáng tiếc dù hắn lĩnh ngộ động sát nhưng cũng chẳng thể nhìn khắp vùng núi này, ngay cả y phát động tất cả thực vật cũng không đạt được bất cứ điều gì. Một tháng trôi qua, hy vọng của Đường Kiếp càng lúc càng nhỏ. Mấy ngày này, Đường Kiếp vẫn ngồi ở ngọn núi trông về phía xa, không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Hắn khẽ thở dài. Y kéo góc áo của Đường Kiếp nói. Ca ca, chúng ta không tìm được Bảo Nhi, đúng không? Có lẽ vậy. Đường Kiếp trả lời. Nhưng có thể một ngày nào đó, nó sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta. Huynh cảm thấy nó còn sống sao? Ta tin nó vẫn còn sống. Y cúi đầu không nói. Một lúc sau, tiểu cô nương đột nhiên cắn răng nói. Đều do cái tên vệ gia chủ kia. Nếu không tại ông ta, Bảo Nhi cũng sẽ không bị mất tích. Hay chúng ta đi diệt vệ gia đi. Đường Kiếp véo má Y. Tiểu nha đầu, sát khí đừng có nặng như vậy. Vệ gia có ân với ta, ta không thể xuống tay. Chẳng lẽ việc này cứ để như vậy sao? Đường Kiếp thản nhiên nói. Có hay không đều có ông trời phán xét. Ông trời. Ông trời có thể phán xét gì? Y khó hiểu. Đường Kiếp chỉ thản nhiên nói. Y về Thương Long Phủ tung tin nói sủng vật của Đường Kiếp mất tích, sống chết không rõ, hắn nản lòng thoái chí, không muốn để tâm tới chuyện thế gian. Đương nhiên, Đường Kiếp ta vẫn là người của vệ gia, nếu vệ gia gặp nạn sinh tử, ta vẫn sẽ ra mặt. Y giật mình nhìn Đường Kiếp. Nàng không hiểu sao Đường Kiếp còn muốn làm như vậy, Đường Kiếp lại nói. Nhớ kỹ lời ta nói, tới Thương Long Phủ, một chữ cũng không thiếu nói cho mọi người nghe. Phải cho gần hết tu giả, gia tộc ở Linh Châu biết việc này, hiểu chưa? Y ngơ ngác gật đầu. Đường Kiếp tiếp tục nói. Làm tốt việc này, muội tới Thạch Thành. Ta nghe nói mẫu thân thái thái tuổi tác đã cao, mệnh không lâu dài, cho dù dùng diên niên ích thọ đan cũng vô dụng. Muội tới đó xem lão nhân gia còn có thể chống đỡ bao lâu. Nếu có thể duy trì chút thời gian thì đi núi Thiếu Hoa, tìm trưởng môn Nguyên Dương Phái, nói Đường Kiếp ta thay lão thái thái cầu một viên tục mệnh đan, về phần giá tiền thương lượng là được. Y muốn bao nhiêu thì cho từng đó, không đủ thì ghi nợ. Y khó hiểu. Tục mệnh đan dù có thể kéo dài tính mạng, lại không chữa được cái gốc, tuy nhiên để kéo dài thời gian thì giá cũng chẳng rẻ. Vệ gia đối với huynh như vậy, sao huynh còn giúp họ? Muội cứ làm như vậy là được. Đừng kiếp lạnh nhạt. Chuyện thứ ba, ta và Mục Nghị có một tháng ước hẹn, muội làm xong việc này quay về Tẩy Nguyệt, nhìn thấy Mục Nghị, nói cho y biết chuyện phát sinh chỗ này, không cần giấu giếm, sau đó quay về. Chỉ nói chuyện phát sinh ở đây. Chuyện khác không cần nói. Đúng, cái gì cũng không cần nói. Sau đó thì sao? Y kinh ngạc nhìn Đường Kiếp. Sau đó? Đường Kiếp nói nhỏ một câu. Sau đó phải xem thiên ý rồi. Hôm đó, Y rời đỉnh Vĩnh Thọ, chỉ còn Đường Kiếp tiếp tục ở trong núi tìm kiếm. Tìm hơn một tháng, Đường Kiếp cuối cùng phải rời đi. Lúc hắn rời đi, Tiểu Hổ vẫn còn trong động đá vôi ngủ say. Tịch Tàn Ngân rời khỏi vệ phủ đã hơn tháng. Tẩy Nguyệt phái hoàn thành thống kê, xác nhận cống hiến của đám người Đường Kiếp, cái tên Đường Kiếp tên lại lần nữa truyền khắp, 2.000 vạn linh tiền thưởng cho cũng theo đó truyền khắp Nam Bắc Văn Tâm. Nhưng đây chẳng phải là tin đồn duy nhất truyền ra. Có người nói, Đường Kiếp và vệ phủ trở mặt rồi. Lý do chính là Đường Kiếp công khai tuyên bố không để ý tới chuyện thế gian, mà chuyện thế gian này, không thể nghi ngờ chính là vệ phủ. Có tin tức lại nói Đường Kiếp như vậy là vì lúc trước vệ phủ cứu viện bất lực. Đường Kiếp bất mãn nhưng không muốn trở mặt thành thù, mang danh hại chủ, xử sự tiêu cực. Chẳng mấy chốc, người trong vệ phủ ai cũng bàng hoàng. Vệ Đan Bách giận tím mặt, nói. Vớ vẩn. Lại không luận thật giả, cho dù là sự thật, dù không có Đường Kiếp thì vẫn còn có Thiên Sung, nó là chân truyền núi Quan Nhật. Hơn nữa, Đường Kiếp nhập học 8 năm, đã làm được gì cho vệ phủ? Ngược lại còn yêu cầu không ít, vệ phủ ta đâu từng bạc đãi hắn. Cái gọi là không để ý tới kia chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta. Vệ phủ mua bán, đều là tự mình làm. Lời này không sai, Đường Kiếp chưa từng làm việc mua bán cho vệ phủ. Như vệ thiên chí Ngô Hạnh còn tham dự công việc kinh doanh, Đường Kiếp thì đi học suốt 10 năm, tương lai cũng sẽ gia nhập Tẩy Nguyệt phái chứ không thể làm việc cho gia tộc. Vấn đề là có vài người có giá trị, trời sinh không phải thể hiện qua làm việc. Giá trị của Đường Kiếp như thế nào, bản thân Đường Kiếp cũng không biết, có thể có hạn, có thể khuếch đại hay thu nhỏ cũng đều có khả năng. Vì nguyên nhân này, hắn giao quyết định cho ý trời, tự mình cân nhắc hết thảy. Ngọc Hoa Phái. Hàn Thiên Cơ ngồi giữa đại điện nhắm mắt lại, phía trước có một đệ tử trẻ tuổi đang đứng. Đã xác nhận rồi. Y không ngừng đầu hỏi. Đệ tử Ngọc Hoa kia trả lời. Đã xác nhận, tin tức truyền ra từ một tiểu cô nương, theo này tướng mạo mà nói thì chính là Y bên đường công tử. Mặt khác chúng ta cũng đã mua được vài tên nô bộc vệ phủ, chứng thật yêu sủng của Đường Kiếp mất tích, vệ phủ cứu giá bất lực. Bên trái Hàn Thiên Cơ là một cung trang mỹ phụ, bà ta tiếp lời nói. Tuy nhiên quan trọng nhất là tới mấy ngày trước, Đường Kiếp còn ở Vĩnh Tuế Sơn cách Ngọc Hoa phái hai đỉnh núi không đi, đây cũng là sự thật. Nếu không phải vì việc này, hắn sẽ không làm thế. Bà Kiêu Viên Xảo Quân, là thê tử Hàn Thiên Cơ, cũng là một trong ba thiên tâm của Ngọc Hoa phái. Ồ, Hàn Thiên Cơ sờ cằm lại không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Một trung niên nam tử bên tay phải nói. Không biết vì sao trưởng môn sư huynh chú ý việc này như vậy, cũng chỉ là mâu thuẫn giữa Đường Kiếp với gia tộc hắn. Lời đồn có phần tiêu cực nhưng hắn vẫn làm việc cho Vệ gia. Nếu Vệ gia gặp sinh tử, hắn vẫn sẽ ra mặt. Nghe vậy, Hàn Thiên Cơ mỉm cười. Nếu thật như vậy thì tốt lắm. Nam tử trung niên kia vội hỏi. Chẳng lẽ sư huynh nghĩ việc này còn có ẩn tình? Hàn Thiên Cơ thản nhiên nói. Nếu có tiêu cực, vậy tại sao còn tuyên truyền khắp nơi? Nếu tả sư đệ đã không có lòng dạ lo chuyện môn phái, thì nên trực tiếp tìm một chỗ quy ẩn hay là hô hào khắp nơi, hận không thể cho khắp thiên hạ bao gồm cả Khâu Thư Dư Thạch, Tịnh Trai biết Ngọc Hoa phái ta thiếu mất một thiên tâm. Tả sư đệ ngây ra không nói gì, Hàn Thiên Cơ lại bổ sung một câu. Đúng rồi, lúc thông chi vẫn không quên nói. Chỉ cần không liên quan tới sinh tử của Ngọc Hoa phái, thì không có quan hệ gì với ta. Mỹ phụ trung niên kia che miệng cười. Lại nói, bây giờ Thạch Môn phái vẫn còn tồn tại. Tồn tại danh nghĩa cũng là tồn. Tả sư đệ bừng tỉnh. Hóa ra Đường Kiếp đang dẫn họa cho Vệ gia. Dẫn họa cũng chưa chắc. Hàn Thiên Cơ lắc đầu. Vệ gia rốt cuộc cũng chỉ là gia tộc phàm nhân chứ không phải môn phái tu tiên. Tu giả lấy thực lực làm đầu, sinh tử không hẹn gặp lại. Phàm nhân lấy tiền tài làm trọng, mua bán phân tranh không dứt. Nếu vậy thì cũng không có gì. Tả sư đệ khinh thường nói, y là tu giả, đương nhiên không thèm để ý vàng bạc phàm tục. Trong tình huống bình thường, đương nhiên không có gì. Hàn Thiên Cơ cười nói. Trưởng môn sư huynh có ý gì? Tả sư đệ không hiểu nhìn Hàn Thiên Cơ. Hàn Thiên Cơ không trả lời mà nhìn thê tử của mình. Xảo Quân từng nuôi một yêu khuyển, trái tim của người nuôi với yêu sủng. Nếu không ngại nói cho sư đệ nghe một chút. Viên Xảo Quân nhìn trượng phu, lười biếng trả lời. Có gì đáng nói đâu, năm đó phụ thân một lòng tu luyện, không rảnh chơi với ta, một mình ta ở sâu trong núi nhàm chán tịch mịch. Là ngươi ngày ấy đưa ta một con ấu khuyển để cho ta nuôi dưỡng. Từ đó trở đi, ta coi yêu khuyển như tính mạng, gọi là chân nhi, ngày ngày giữ bên cạnh, thấy người thích ăn thịt chó thì căm hận muốn chết. Tả sư đệ nhập môn muộn, không biết Viên Xảo Quân như vậy, kinh ngạc nói. Sư tỷ, ngay cả người khác ăn thịt chó cũng muốn quản. Khó trách cả đời cũng không ăn thịt chó. Viên Xảo Quân lườm y, ngươi không nuôi chó, không hiểu tâm người nuôi chó. Tả sư đệ bi phẫn. Ngươi không ăn thịt chó, không biết thịt chó rất ngon đó. Viên Xảo Quân lập tức trừng mắt, vẫn là Hàn Thiên Cơ cản lại. Bình tĩnh. Viên Xảo Quân lúc này mới thôi, nói. Chỉ là khuyển phàm Trần Thọ Dương có hạn, dù ta vì nó dùng hết linh dược, cũng chỉ sống được 30 năm đã chết. Một con khuyển bình thường chỉ sống được 10 năm. Tả sư đệ nghe nói con khuyển này có thể sống đến 30 năm, giống như tăng tuổi con người lên 300 tuổi vậy, không biết phải dùng bao nhiêu linh dược mới được như vậy, trong lòng thổn thức, miệng cũng không dám nói. Viên Xảo Quân tiếp tục nói, sau khi chân nhi qua đời, ta thương tâm nhiều ngày, từ đó trở đi không muốn nuôi chó, nản lòng thoái chí, ngược lại thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vẫn là Hàn Thiên Cơ chuyển về việc chính. Nói vậy cũng chỉ muốn cho ngươi biết, Đường Kiếp vì Vệ Đan Bách mà mất đi yêu hổ, trong lòng hơn phân nửa là tức giận. Với những người hiểu được tình cảm này cũng có thể hiểu được những chuyện hắn làm sau đó. Tả sư đệ hiểu ra. Ý của sư huynh là. Hàn Thiên Cơ trả lời. Đường Kiếp xuất thân từ Vệ gia, chịu ân cho Vệ gia, tuy từng báo đáp nhưng dù sao vẫn là người Vệ gia. Mặc kệ hắn báo đáp nhiều thế nào, mặc kệ Vệ Đan Bách bạc tình thế nào cũng không thể ép hắn rời khỏi Vệ gia. Cho nên hắn chỉ có thể tiêu cực, không vì Vệ gia quên mình phục vụ nữa. Chuyện này có thể lý giải, chủ thượng làm người ta thất vọng đau khổ. Thuộc hạ tuy không phản nhưng cũng nản lòng thoái chí. Nhưng đây chỉ là nói theo đạo lý. Nếu xét về cảm tình. Xảo Quân, nếu năm đó chân nhi bị người ta hại chết, bà sẽ làm gì? Viên Xảo Quân trừng mắt. Ai dám? Ta cùng hắn liều mạng. Hàn Thiên Cơ nói. Ta nghĩ Đường Kiếp kia cũng muốn cùng Vệ Đan Bách liều mạng. Tả sư đệ hiểu ra. Đáng tiếc hắn trung quy không thể làm như vậy. Trên đời này có rất nhiều chuyện, giữa đạo lý và tình cảm chỉ có thể lựa chọn. Hàn Thiên Cơ nói. Đường Kiếp lựa chọn đạo lý, lại tiếc nuối tình cảm. Nếu có người có thể làm chuyện hắn muốn mà không thể làm chuyện, hắn nhất định sẽ rất cảm kích. Sư huynh minh giám. Ánh mắt Tả sư đệ sáng lên, ngẫm nghĩ một chút lại nói. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng chỉ là một học sinh chưa nhập môn, đáng phải dốc sức giúp hắn sao? Một học sinh chưa nhập môn. Hàn Thiên Cơ hắc hắc cười. Chính là học sinh chưa nhập môn này giết chết Cố Trường Thanh, tiêu diệt Ưng Đường. Chính là học sinh này lật tay thành mưa. Cứng rắn đưa một thanh củi mục lên làm chân truyền. Cùng là học sinh nhưng ở Tiên Duyên hội tỏa hào quang, giờ lại diệt Thạch môn phái, mấy ngàn vạn của cải vào tay. Sư đệ à, chớ nói ngươi năm đó không được như hắn, hiện tại ngươi cũng không có được thành tựu như vậy. Tả sư đệ xấu hổ gật đầu. Lúc này Hàn Thiên Cơ mới nói. Hơn nữa, làm khó dễ một tiểu tộc phàm trần, cần hạ dốc nhiều sức. Vụ mua bán một vốn bốn lời như thế không làm, ngươi làm cái gì? Tả sư đệ vui lòng phục tùng. Sư huynh anh minh, dù Hàn Thiên Cơ không hoàn toàn nghĩ giống Đường Kiếp, nhưng có một việc lão đoán không lầm, chính là Đường Kiếp có khả năng thấy trước chuyện này. Hoặc là nói, bản thân hắn đã ngoài ý muốn biến khả năng thành sự thật. Bất kể ở thời đại nào, khuếch trương cũng không phải có tiền là giải quyết được. Ở thời cổ, thương gia khuếch trương và quan liêu có thể cung cấp sự bảo hộ hít cùng một nhịp thở, ở Tây Hà giới thì lại có liên quan tới tu giả. Có được linh đồ, ý nghĩa xưng bá một chấn, có được linh sư, ảnh hưởng tới thành thị, thiên tâm là một châu, tử phủ là một nước, tiên đài là một giới. Sự tình này không phải quy tắc đã định, mà vô hình đã xâm nhập lòng người, mọi người yên lặng tuân thủ, vượt qua một chút có lẽ không có gì, còn nếu bước chân bước quá lớn thì phải cẩn thận rồi. Vệ gia mời linh sư, mua bán trải rộng Thương Long Phủ, trong Thương Long Phủ có thể xem như đại gia tộc, nhưng như vậy cũng không dám giao thương ra ngoài Thương Long Phủ. Mãi đến khi Vệ Thiên Sung thành chân truyền, Vệ gia khuếch trương, bắt đầu hướng ra toàn Linh Châu, thậm chí một vài lãnh thổ còn đặt dấu chân nhỏ, tuy nhiên việc kinh doanh chủ yếu vẫn ở trong Linh Châu. Tuy Vệ Thiên Sung chưa phải thiên tâm, nhưng thân là đồ đệ của Yến Trường Phong, lực ảnh hưởng cũng có thể so với thiên tâm, lại thêm Đường Kiếp vài lần nổi danh, sớm là nhân tài mới nổi của Tẩy Nguyệt phái, bởi vậy cũng cơ bản là một gia tộc chuẩn cấp châu. Theo phương diện này mà nói, một gia tộc có thể khuếch trương bao nhiêu, thì được quyết định bởi tu giả ủng hộ nó bao nhiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có đủ thực lực, mà để mình phát triển trở thành một quái vật sẽ trở thành miếng thịt béo. Trong mắt người khác, đây cũng là nguyên nhân khiến tu giả trở nên quan trọng bọn họ, như quân đội với quốc gia, gót sắt đứng vững mới là tài nguyên không dứt. Nhưng giờ một nhánh quân đã cởi giáp. Quân đội vương bài sắp về cày ruộng rồi. Không thể nghi ngờ rất tác động nhân tâm. Khi Hàn Thiên Cơ nhìn thấu mê hoặc, những người còn lại nghĩ đơn giản hơn nhiều. Lúc tin tức của Đường Kiếp truyền ra, bọn họ liền hiểu một chuyện. Hai cây trụ chống đỡ Vệ gia, ngã một cây. Việc buôn bán như xây nhà tầng, tầng xây càng cao, nền lại càng sâu, cột dùng để chống đỡ cũng phải thô, gánh vác được sức nặng. Giá trị này khuếch trương cơ hội, thiếu một cây trụ cột, vậy sự khuếch trương định trước sẽ bị đảo ngược. Thú vị là, người đầu tiên phản ứng là Cổ gia, lúc đó, Đường Kiếp thậm chí còn chưa rời khỏi Vĩnh Tuế Sơn. Vệ phủ thư phòng, Vệ Đan Bách ngồi trước bàn. Sắc mặt âm trầm, nhìn vào người mặc trường bào xanh nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Nam tử trung niên kia đúng là phụ thân của Vệ Điệp Vệ Thanh Tùng, y không nhanh không chậm nói. Cổ Trọng Huyền nói Cổ gia tộc trưởng đột nhiên mắc trọng bệnh, chuyện giao hàng phải khất lại. Ba. Vệ Đan Bách một trưởng vỗ vào thư án. Định ngày giao hàng rồi sao đột nhiên thay đổi. Cổ gia ta chuẩn bị đã lâu, triệu tập vô số nhân lực tài lực chỉ để một ngày này. Hắn một câu tộc trưởng bệnh nặng, ba gian tiêu cục, năm gian sòng bạc. Còn có 14 cửa hàng đều bỏ cả sao? Vệ Thanh Tùng cười khổ. Lão bất tử Cổ Lương Đức từ trước đến nay đang tốt đẹp sao lại đột nhiên bệnh nặng, chung quy là mượn cớ thôi, hơn phân nửa là bởi vì đường. Y không nói tiếp, Vệ Đan Bách cũng đã hiểu được. Người muốn nói, Cổ gia cảm thấy không có Đường Kiếp thì chúng ta không làm gì được họ, bắt đầu đổi ý định mua bán lúc trước. Hơn phân nửa là như thế. Vệ Thanh Tùng nói. Vệ Đan Bách cả giận nói. Đây là qua cầu rút ván. Lúc trước Cổ gia vì hàng Thạch môn phái mà thông đồng với địch phản quốc. Cuối cùng bọn họ quyết đoán, đúng lúc đẩy chủ quản gia làm kẻ chết thay, lại thông qua Vệ gia cầu tình. Vệ gia cũng bởi vậy mà từng cho mượn thương đạo, cũng không muốn Cổ gia liên lụy quá sâu, tránh đến lúc đó mình cũng bị dụ dỗ. Bởi vậy sau khi thu lấy ưu đãi sau liền thông qua Đường Kiếp, và Vệ Thiên Sung cứu vãn việc này. Lúc trước Cổ gia giao ra không ít ưu đãi, ngoài vàng bạc châu báu thì là ước định cửa hàng. Mấy ngày nay, kiểm kê cửa hàng, chuẩn bị tiếp nhận, người Vệ gia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không ngờ nước đến chân, Cổ gia đổi ý không bán nữa. Vệ Thanh Tùng nói, người của Cổ gia qua cầu rút ván cũng không phải lần đầu. Loại người như họ, lúc thất thế có thể quỳ xuống hô ông nội, lúc đắc thế thì có thể nâng mình tới trời, sự vô liêm sỉ có thể nói là nhất tuyệt, người khác không chịu mất mặt cũng bị bọn họ kéo xuống. Bao nhiêu năm, không phải vẫn trở thành một trong ngũ đại gia sao? Giờ chỉ là lịch sử tái diễn thôi. Vệ Đan Bách xanh mặt, bọn họ khẳng định như vậy, không có Đường Kiếp, chúng ta không làm gì được bọn họ hả? Vệ Thanh Tùng trả lời. Vậy cũng chưa chắc, người của Cổ gia chưa nói không bán, chỉ nói phải tạm hoãn mấy ngày này. Như vậy, bọn họ cũng là không dám xác định chúng ta có cách nào lấy của bọn họ không? Không thể xác định còn dám lớn lối như vậy. Vệ Thanh Tùng trả lời. Cũng chưa hẳn là kiêu ngạo, chỉ có điều sự tình liên quan tới cổ gia cơ nghiệp, không thể cho bọn họ mạo hiểm. Dù sao bảo vệ tài sản của mình luôn mạnh hơn kẻ cướp đoạt, huống chi bọn họ vẫn còn lưu đường sống, hành động này vẫn lấy thử là chính. Khiến người ta lo lắng là một khi tiếp nhận sản nghiệp cổ gia truyền ra, một khi không thể xử lý thích đáng, chỉ sợ cái gì? Kẻ làm theo chúng. Nghe vậy, vệ Đan Bách hít một hơi lạnh, y nhìn nhị đệ. Vậy ý của ngươi là? Vệ Thanh Tùng trả lời. Để Thiên Sung ra tay, lấy thế xét đánh lôi đình hung hăng giáo huấn cổ gia một phen. Cổ gia chỉ là cự tuyệt bán cửa hàng, chúng ta để Thiên Sung ra tay, chuyện này truyền ra cũng không phải cổ gia lật lọng, mà là vệ gia ta cậy mạnh. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, như thế không đủ để kinh sợ bọn đạo trích. Nhất định phải cho bọn họ biết, không có đường kiếp, chúng ta vẫn còn có vệ Thiên Sung. Vệ Đan Bách lập tức nói. Sao không chờ bọn đạo trích nhảy ra rồi giáo huấn, danh dự vệ gia không thể mất, làm sư phụ ắt nổi danh mà. Ta sợ đến lúc đó trễ rồi. Vệ Đan Bách cuối cùng không để vệ Thiên Sung ra tay, mà chấp nhận cổ gia kéo dài, gửi thư chúc cổ Lương Đức sớm ngày bình phục. Đây cũng không lạ, lão xuất thân thương nhân, bản chất không phải người hiếu chiến, trời sinh đã thiếu chút tâm huyết và dũng khí. Tuy cách nhìn không sai, nhưng nếu để vệ Thiên Sung ra tay đối phó cổ gia tất sẽ ảnh hưởng đến danh dự của vệ phủ, nhưng lão không biết không ra tay còn mang tới cho vệ phủ tổn thất lớn hơn nữa. Chuyện bàn giao sản nghiệp vốn đang ồn ào huyên náo đột nhiên đình chỉ, khiến toàn bộ ánh mắt của Thương Long Phủ đều tập trung vào vệ phủ. Đường kiếp tiêu cực tránh lui, không để ý tới mọi chuyện, chuyện này phát sinh không khỏi làm người ta nghĩ lung tung. Rất nhiều người đoán, vệ phủ cam chịu cổ gia đổi ý là vì đường kiếp không phải ai, cũng có thể nhượng bộ rộng lượng như vậy, sẽ có nhiều người lý giải là vì yếu đuối. Một khi yếu đuối chính là một nơi khác cứng rắn, mạnh mẽ. Biểu hiện này bên ngoài thành Thương Long Phủ, dù sao ở những địa phương này, vệ gia căn cơ còn thấp. Địa Hỏa Thành. Đây là một tòa thành cách Thương Long Phủ 300 dặm, phía dưới có hỏa hà trải qua, quanh năm không tắt nên gọi như vậy, dù diện tích nhỏ hẹp nhưng cũng là một trọng trấn của tiên gia. Bao gồm Tẩy Nguyệt phái ở bên trong, ước chừng hơn 10 gia môn phái ở chỗ này thiết lập quặng mỏ luyện khí, nhiều năm qua đều luyện khí cho môn phái. Pháp bảo cao cấp nhất đương nhiên để cho môn phái nhà mình sử dụng, một vài đồ thứ cấp giao cho phía chính quyền sử dụng, kém nhất thì đổ ra ngoài dân gian, rơi vào trong nhà tiêu cục. Vì nguyên nhân này, Địa Hỏa Thành là trọng trấn về binh khí, hàng năm đều có thương gia lui tới thu mua và buôn bán. 2 năm trước vệ gia khoách trương buôn bán, lần đầu tiên ở chỗ này cắm rễ, hiện giờ đã có 7 cửa hàng. Hôm nay, trước cửa hàng vệ gia có một đám khách không mời mà đến. Người cầm đầu quần áo là lượt, mặt đen lộ ra vùng ngực đầy lông, đứng đối diện với đại quản sự nói. Trương quản sự hữu lễ rồi, lại nói vệ phủ đến Địa Hỏa Thành buôn bán đã 2 năm. Trong 2 năm qua, xin hỏi Hồng Vân Bang ta đã giúp quý vị thế nào? Trương quản sự vội cười nói. Quý bang rất chiếu cố, chưa bao giờ thu phí bảo hộ của chúng ta, điểm này tại hạ vẫn luôn hiểu, vẫn luôn đề cập cùng ông chủ. Người đàn ông mặt đen gật đầu. Trương quản sự hiểu được là tốt rồi, tuy nhiên quản sự cũng biết, Hồng Vân Bang cũng phải ăn cơm, trong bang nhiều huynh đệ như vậy, nếu ai cũng không cần giao phí bảo hộ, mọi người cũng không cần lăn lộn nữa. Trương quản sự ngẩn ngơ. Tam đương gia có ý. Người đàn ông mặt đen trả lời. Từ tháng sau, cửa hàng sợ là phải giao chút bạc. Không nhiều lắm, quý vị làm việc từ trước đến nay cẩn thận, nghiêm túc, cửa hàng chiếm diện tích lớn nhỏ bao nhiêu, theo quy mô kinh doanh mà định ra, quyết không mua bán lỗ vốn. Cửa hàng này, mỗi tháng chỉ cần 20 lượng bạc là được, chỉ lấy một nửa. Vệ gia ta cũng không phải là hạng người vô danh, là gia tộc có tu giả bảo hộ, không ngờ các ngươi cũng dám thu. Người đàn ông mặt đen sắc mặt trầm xuống. Nơi nào có quy củ nơi đó, vệ gia đã qua sông. Cho dù có tu giả bảo hộ thì cũng chỉ là thoát phàm cảnh, chưa tới mức được miễn phí bảo hộ. Nhưng thiếu gia nhà ta là chân truyền núi Quan Nhật, cho nên mới lấy các ngươi một nửa, đây là bang chủ chúng ta tình nghĩa, dù sao quy củ là như vậy. Người đàn ông mặt đen nói. Trương quản sự, Hồng Vân Bang nói quy củ cũng nói ân tình, mặc dù thu bạc nhưng cũng không bắt nạt, mong rằng quý vị lý giải, chớ để ta khó xử. Nếu không thu được bạc, chỉ sợ các nhà khác sẽ oán giận chúng ta xử sự bất công. Nói xong đã chắp tay rời đi. Trương quản sự nhìn theo người đàn ông mặt đen, ngây ra không nói gì. Tiểu nhị bên cạnh đi tới, nói. Đại quản sự, ngài xem việc này làm sao bây giờ? Trương quản sự từ từ nói. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể đồng ý. Tiểu nhị tức giận nói. Vậy cũng lợi cho bọn họ quá đi. Trương quản sự lạnh lùng nhìn tiểu nhị. Vậy ngươi còn muốn sao? Đương nhiên là bảo vệ thiếu gia tới giáo huấn bọn họ một phen. Trương quản sự khinh thường nói. Bảo vệ thiếu gia quá để giáo huấn. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi nghĩ Hồng Vân Bang không có tu giả sao? Hơn nữa, ở đây chúng ta là người ngoài, Hồng Vân Băng làm vậy cũng không thể coi là sai, vẫn chưa trái với quy củ, nếu chúng ta gọi thiếu gia đến mới là phá hỏng quy củ. Nơi này không phải Thương Long Phủ, rất nhiều chuyện không phải do vệ gia làm chủ, phải nhẫn phải nhẫn. Nói xong đã rời cửa hàng. Tiểu nhị chửi thề một tiếng. Chỉ sợ có lần này sẽ còn có lần sau. Tiểu nhị nói một câu đã nói ra bản chất. Triều Mộ Thành. Nơi này ở cạnh Linh Châu, là nơi Tam Châu giao nhau. Vì nguyên nhân này, Linh Châu dù vô số đặc sản nhưng cũng là đường giao thông quan trọng. Hàng năm từ nơi này có không ít hàng hóa vận chuyển đi các nơi, bởi vậy cũng là nơi thương gia giao tranh. Vệ gia nếu muốn phát triển mua bán, Triều Mộ Thành là nơi không thể thiếu. Ở trong này, vệ gia có mỗi một cửa hàng, dù chỉ là một cái nhưng chiếm đất rộng, đông người, kích thước to lớn vượt qua 7 cửa hàng ở địa hỏa thành, tụ tập thu mua bán ra, trung chuyển cho toàn thể. Phụ trách là Lý Chiêu Húc, danh xưng Tiếu Diện Phật, ngày thường gặp người luôn mỉm cười. Tuy nhiên hôm nay, Tiếu Diện Phật lại bày ra vẻ mặt khổ qua. Sau khi tiếp đãi ở đại sảnh, Tiếu Diện Phật nói với văn sĩ áo xanh. Đang êm đẹp sao lại tăng tiền thuê? Hơn nữa, chỗ tăng thêm hơi nhiều. Văn sĩ áo xanh cầm chén trà nóng, dùng nắp chén che khuất lá trà, chậm rãi nói. Lý đại quản sự nói vậy không đúng rồi, không phải chúng ta tăng tiền thuê nhà mà là, dùng tiền thuê nhà giúp khu này có giá hơn. Mấy năm này, Triều Mộ Thành mua bán càng ngày càng náo nhiệt, đại quản sự cũng thấy đấy, giá cho thuê các cửa hàng đều tăng vụt vụt, duy chỉ có cửa hàng chúng ta lại thấp nhất trong số các cửa hàng cấp 1. Lý Chiêu Húc cười nói, điểm này Lý Mỗ hiểu, nhưng chuyện tốt luôn ở cuối. Văn sĩ áo xanh nói, ông chủ chúng ta gần đây kinh tế có chút căng thẳng, không thể làm mình thiệt thòi đi chợ cấp vệ gia, có phải không? Đúng, đúng. Lý Chiêu Húc bất đắc dĩ cười làm lành. Nhưng trong lòng thì thầm mắng, chó má nào chịu thiệt thòi giúp vệ gia. 2 năm qua Trung gia các ngươi chỉ dựa vào thu địa tô lấy tiền, ngày nào cũng sống sung sướng. Riêng vì thuê cửa hàng này, vệ gia hàng năm sẽ giao cho Trung gia 4.500 lượng bạc dòng tiền thuê. Cho tới giờ, đối phương đã tăng tới 7.000 lượng. Mặc dù nói 7.000 lượng không tính là quá đáng, so với xung quanh xác thực khá hợp lý, nhưng hưởng thụ ưu đãi đã quen, lúc không được ưu đãi đương nhiên thấy không tốt. Điểm chết người chính là, trước đó vài ngày vì mở rộng mua bán, Lý Chiêu Húc tốn không ít tiền nhập hàng, chỉ chuẩn bị hữu hạn tiền dùng để giao thuê, lại không đề phòng đối phương tăng giá, lần thay đổi này khiến vấn đề tài chính căng thẳng. Cũng may việc này cũng không quá nghiêm trọng, văn sĩ áo xanh hiển nhiên cũng không thúc ép người quá đáng, tỏ vẻ có thể cho Lý Chiêu Húc thời gian gom góp tiền. Lý Chiêu Húc cuối cùng còn kịp gửi thư về Thương Long Phủ cầu viện. Thảo luận xong, Lý Chiêu Húc tiễn bước đối phương, khi trở về gương mặt đầy u sầu. Nô bộc trẻ tuổi thấy Lý Chiêu Húc như thế, hỏi, không phải Trung gia đã đáp ứng cho chúng ta thời gian chuẩn bị bạc sao? Sao lão gia còn sầu lo như thế? Lý Chiêu Húc lắc đầu nói, ngươi biết cái gì? Phàm là ngoại thương, để mở ra cục diện, thường lấy giá thấp làm sách lược kinh doanh, trước đẩy thanh danh lên, vậy nên lợi nhuận mới thiếu. Nghe nói trước đó vài ngày Thái Thái còn vì thế oán giận bên ngoài vô năng, nhưng phần lợi nhuận thiếu vẫn đủ để thuê phòng. Giờ tiền thuê tăng lên. Phần lợi nhuận thiếu cũng khó bảo vệ, kế tiếp nếu không nghĩ cách, chỉ e sẽ lỗ vốn. Vừa nói đến 2 chữ lỗ vốn, Lý Chiêu Húc lập tức lo lắng. Nô bộc trẻ tuổi gật đầu nói. Phiền thật, tuy nhiên cũng may cũng không phải nhằm vào lão gia. Lý Chiêu Húc ngẩng đầu nhìn tên nô bộc. Nô bộc cười nói. Lão gia còn không biết à? Tiểu nhân vừa mới nghe nói, gần đây có không ít chỗ gặp chuyện này. Cả hàng ở địa hòa thành bị Hồng Vân Bang thu phí bảo hộ. Độ thuyền Đinh Gia Hà bị thu hồ phí. Vạn Hoa Tú ở Thiên Ti Trấn không còn ưu tiên cung ứng cho vệ gia ta, mà giao thương với mối khác, giá cả không tăng. Nghe nói ngay cả đám điêu dân chặt gỗ ở Cổ Loan Hương, cũng nói vệ gia ta cho tiền quá ít, không làm việc cho chúng ta nữa. Lý Chiêu Húc nghe mà giật mình. Lại có việc này sao? Tại sao lại như vậy? Nô bộc kia nói. Còn không phải đường kiếp làm loạn sao? Nói cái gì không quan tâm tới chuyện của vệ gia? Cổ gia vừa nghe liền trở mặt, những cửa hàng vốn bán cho vệ gia lại không bán nữa. Vệ gia không làm gì được họ. Như thế, trong mắt tất cả mọi người, có một số việc tự nhiên trôi đi. Cho nên mới nói lão gia đừng lo lắng, lúc này, sợ là vệ gia đại lão gia còn lo lắng hơn ngài, tuyệt đối không trách ngài. Lý Chiêu Húc đầu tiên giật mình, theo sau sắc mặt giận dữ, tát nô bộc kia. Đồ khốn khiếp, chủ nhà gặp nạn, ngươi lại vui sướng khi người gặp họa. Nô bộc trẻ tuổi sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Chiêu Húc lúc này mới khôi phục vẻ hiền lành, chậm rãi ngồi xuống. Đừng kiếp. Chuyện của hắn ta có nghe nói, hắn phản ứng vậy cũng không kỳ quái. Tuy nhiên chỉ là một đường kiếp sao có thể dẫn tới sóng gió lớn như thế. Hơn nữa còn dồn dập như vậy. Ta thấy, 8 phần vẫn có người ở nơi bí mật trợ giúp. Nếu thật như vậy, chỉ sợ phía sau còn có hành động. Còn có hành động. Nô bộc trẻ tuổi cũng sợ tới mức si ngốc. Lý Chiêu hức hừ. Vậy phải xem lão gia ứng đối thế nào. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, mọi việc mới chỉ là thử chứ chưa quá tuyệt tình, cùng lắm là quét hết chân rết của Vệ gia. Nhưng nếu ứng đối bất lực, Lý Chiêu hức nhỏ giọng xuống. Bất kể gia tộc nào, cũng không thích người ngoài tham gia mua bán cùng mình. Như Cổ gia, vì sao liều mạng lật lọng đắc tội Vệ gia cũng muốn cự tuyệt mua bán, không phải là vì muốn tiếp tục nắm giữ sòng bạc Thương Long phủ sao? Bất luận ai muốn ở Thương Long phủ mở sòng bạc, không có Cổ gia cho phép cũng đừng nghĩ mơ mở được. Bán cho Vệ gia mấy sòng bạc, tổn thất không chỉ có mấy cửa hàng mà còn là cam chịu chia sẻ quyền kinh doanh sòng bạc. Đồng dạng, nơi khác cũng sẽ không hoan nghênh người từ bên ngoài đến buôn bán, thực lực của tu giả chính là quyết định mấu chốt có thể tiến vào hay không. Người mạnh ta nhị, nhưng người sức yếu thì nên rụt tay lại. Lúc Vệ gia có hai trụ cột Vệ Thiên Sung đường kiếp, Vệ gia có thể phát triển tới Linh Châu, địa vị đồng đẳng với gia tộc Chuẩn Thiên Tâm, chỉ cần không lấn át chủ nhà là được. Nhưng khi đường kiếp tỏ thái độ tiêu cực, địa vị giảm xuống, ưu đãi đương nhiên cũng giảm xuống. Thực lực lừng lẫy thì có thể khuếch trương. Nhưng nếu thực lực không đủ, vậy sự khuếch trương này sẽ biến thành một cái duỗi tay quá dài. Đối với cánh tay đó, chém dụng là lựa chọn bình thường nhất. Theo phương diện này nói, hành động gì nhằm vào Vệ gia cũng không phải quá phận. Đã làm thương gia, mọi người đều hiểu quy tắc nắm chắc, thực lực đi cùng với sự khuếch trương lãnh thổ. Nhưng với Vệ gia mà nói, tính chất sự tình hoàn toàn bất đồng. Khuếch trương cần đầu tư, tốn nhiều bạc, vừa mới ổn định cục diện, đừng nói kiếm tiền, ngay tiền vốn còn chưa thu lại được. Nếu rút lui, bạc sẽ trôi theo dòng nước. Vệ gia nhiều năm qua tích góp từng tí một đều dùng ở đây, thậm chí còn nợ không ít tiền. Nếu toàn bộ nước dội lá khoai, tổn thất to lớn thế nào có thể nghĩ. Nhưng nếu muốn rút lui, vậy nhất định phải xuất ra lực lượng tương ứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con không đồng ý. Vệ Thiên Sung thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Vệ Đan Bách kinh ngạc nhìn con. Con nói con sẽ không ra tay. Vệ Thiên Sung trả lời. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, thuộc về gia tộc. Cha bảo con lấy lý do gì ra tay? Vì tiền thuê nhà đi diệt Trung gia hay vì chuyện cung ứng mà giết Thiên Ti chấn máu chảy thành sông? Hay là đi Cổ Loan Hương nói ai không làm việc cho Vệ gia thì giết sạch? Phụ thân, Văn Tâm không phải nơi coi trời bằng vung, cho dù hoàng thất cũng không thể ngang ngược như vậy. Vậy Hồng Vân Bang thì sao? Ngươi có thể đối phó họ chứ? Phí bảo hộ kia không thể bàn được. Thanh âm Vệ Đan Bách lộ ra mỏi mệt và bất đắc dĩ, có thể thấy mấy ngày nay, những chuyện kia đã đủ dày vò ông ta. Vệ Thiên Sung cười khổ. Là không bàn được, nhưng vấn đề là con của cha cũng đánh không lại người ta. Cha nghĩ Hồng Vân Bang dám thu phí ở Địa Hỏa Thành mà không có người bảo hộ sao? Bang họ có chân nhân làm chỗ dựa đấy, con đây còn chưa muốn chết. Bọn họ không dám giết ngươi, ngươi là đồ đệ của Yến chân nhân. Không sai, bọn họ không dám giết ta nhưng có thể đánh, có thể lột hết y phục của con. Sư phụ coi trọng nhất là thể diện, nếu đồ đệ bị bề trên khinh dễ, ông ấy sẽ ra mặt. Nhưng tới cửa đi tìm người gây phiền toái rồi bị làm nhục, thì người xui xẻo chính là con. Đến lúc đó nếu để sư phụ biết, chớ nói báo thù, chỉ sợ chuyện đầu tiên ông ấy làm là cầm kiếm chém con. Không phải cha không biết, con cũng không được ông ấy coi trọng, có thể bảo vệ vị trí chân truyền đã là không tệ rồi. Vệ Đan Bách hít một hơi. Tức là, cái gì ngươi cũng không làm được hả? Vệ Thiên Sung nhún vai. Chờ bọn họ quá phận sang đây thôi. Chờ bọn chúng quá phận. Ta sợ khi đó cũng đã muộn. Ngươi có biết trong khoảng thời gian này Vệ gia tổn thất bao nhiêu tiền không? Đều là dùng cho ngươi tu hành đó. Vệ Đan Bách vội la lên. Vệ Thiên Sung vẫn thản nhiên. Ồ, con không sao cả. Dù sao giờ tiền con cũng đủ dùng, không cần Vệ gia bỏ tiền. Ngươi nói cái gì? Vệ Đan Bách quả thực không thể tin được lỗ tai mình, trừng mắt nhìn con. Sao ngươi có thể nói ra những lời này? Ngươi không cần tiền của Vệ gia nên ném Vệ gia sang một bên sao? Vệ Thiên Sung buông tay. Đây không phải giống như phụ thân sao? Ngươi cảm thấy không cần đường kiếp, không phải cũng ném hắn sang một bên rồi hả? Vệ Đan Bách bất động tại chỗ. Ông nhìn con. Thì ra là thế, ngươi là vì đường kiếp ra mặt. Hắn làm vậy với Vệ gia, ngươi còn muốn ra mặt cho hắn. Vệ Đan Bách giống lên. Vệ Thiên Sung cười lạnh. Xin hỏi phụ thân, hắn làm chuyện gì? Hắn làm cái gì? Vệ Đan Bách há miệng thở dốc, nhất thời không trả lời được. Vệ Thiên Sung nói. Tuy hắn tuyên bố không để ý tới mọi chuyện, chuyện phụ thân làm lúc trước, hắn làm vậy có gì lạ? Có chỗ nào đắc tội với Vệ gia? Nhưng trong khoảng thời gian này, chuyện phát sinh và hắn có quan hệ gì? Vẫn là phụ thân muốn nói, không có hắn, Vệ gia ta sẽ bị ảnh hưởng. Vệ Đan Bách không muốn thừa nhận đường kiếp quan trọng như vậy. Ông hung hăng nhìn con mình. Ngươi đang nói thay cho đường kiếp. Con chỉ nói sự thật. Vệ Thiên Sung nói xong đã đi ra khỏi cửa. Rời phụ thân, Vệ Thiên Sung cũng thở dài một hơi. Mấy ngày nay y kẹp ở giữa hai bên, cũng rất khó xử, nhưng hôm nay rốt cục y cũng nói ra những lời trong lòng, thật không ngờ chống đối phụ thân lại có cảm giác sảng khoái như thế. Y làm thế, không vì cái gì khác mà là vì Đường Kiếp. Vốn y vẫn lo Đường Kiếp trở mặt, làm tốt công tác chuẩn bị giữ gìn Vệ gia. Nhưng Đường Kiếp cái gì cũng không làm, chỉ tuyên bố tránh lui lại khiến y nhức đầu không thôi. Không ai hiểu Đường Kiếp hơn y, vì nguyên nhân này mới thấy mình có lỗi với Đường Kiếp. Cho nên khi Vệ phủ bốn bề thọ địch, Vệ Thiên Sung chẳng những không phiền não, ngược lại còn hưng phấn, nghĩ thầm phụ thân cũng biết hành vi của mình ngu xuẩn thế nào. Vệ Đan Bách là phụ thân của y, nhưng dù y có tu vi thông thiên cũng chẳng thể giáo huấn phụ thân mình, nhưng vì nguyên nhân này nên y rất vui khi thấy phụ thân chịu sự kinh ngạc. Về phần Vệ phủ bị tổn thất, y thật sự không quan tâm. Như lời đồn lúc trước, y là tu giả, phương diện giá trị quan y và Đường Kiếp hoàn toàn nhất trí. Linh tiền mới là tiền, vàng bạc thế gian, tài vật thế tục, những thứ tầm thường sớm không còn nằm trong mắt tu giả. Hơn nữa y cự tuyệt cũng có đạo lý, tình huống trước mắt, nếu mình ra tay chỉ e cõng rắn cắn gà nhà, nếu thật khiến để sư phụ biết y vì chuyện kinh doanh gia tộc mà hối hả đến tận đây, e ngay lập tức phái người tới bắt. Tuy nhiên Vệ Thiên Sung không nghĩ là, mặc dù y chưa làm gì, Yến Trường Phong vẫn phái người đến. 3 ngày sau Vệ Đan Bách, Nam Bách Thành xuất hiện ở Vệ gia. Nhìn Vệ Thiên Sung, Nam Bách Thành hỏi, nghe nói gần nhất Vệ gia xảy ra chuyện. Vệ Thiên Sung vội trả lời, chỉ một vài chuyện làm ăn nhỏ thôi. Vậy sao? Nam Bách Thành nhìn Vệ Thiên Sung, như cười như không, kéo dài ngữ điệu nói, nếu vậy theo ta trở về núi một chuyến đi. Trở về núi? Trong lòng Vệ Thiên Sung chấn động, trở về núi làm gì? Sư tôn có mệnh, ngươi lần này theo Đường Kiếp bắt Thạch Môn phái, lập nhiều công lớn, sư tôn phải ngợi khen ngươi, truyền cho ngươi Nhật Diệu Cửu Biến. Nhật Diệu Cửu Biến? Đây chính là tiên pháp sở trường của Yến Trường Phong, tựa như Loạn Phong bộ của Minh Dạ không? Vệ Thiên Sung ngây ra, nhưng lập tức tỉnh táo lại. Nhưng ở nhà ta, Nam Bách Thành không nhịn được nói. Vừa nói không sao, ngươi còn để ý nó làm chi? Theo ta đi đi. Nói xong vung tay áo lên, cuốn lấy Vệ Thiên Sung bay đi. Triều Nguyệt Thành, nơi này là tòa thành phía Bắc Linh Châu, diện tích không lớn, địa thế dựa vào núi nhìn ra sông, là một nơi non xanh nước biếc. Trịnh gia tại Triều Nguyệt Thành là danh gia vọng tộc, thư hương môn đệ, dù không so được với ngũ đại gia tộc Thương Long Phủ, nhưng cũng đã có 100 năm cổ xưa. Trịnh gia đại viện, đứng ở một gốc trường thanh, nhìn cành lá rậm rạp, ánh mắt Trịnh Thư Phượng mang theo khát khao và thẫn thờ, trong miệng không khỏi thì thào nói nhỏ. Nhớ năm đó, dưới gốc trường thanh khóc lóc lưu luyến, đảo mắt đã 20 năm, trường thanh vẫn thế mà cảnh còn người mất, nay trở lại, chẳng biết lúc nào mới gặp. Khẽ vỗ gốc cây già, trong giọng nói tràn đầy thổn thức. Nghe giọng cô như có ý gì? Một giọng nói thanh lịch truyền đến. Quay đầu nhìn lại, là một thiếu nữ thướt tha đi tới. Nàng tên Trịnh Hoa Quân, là con gái của em út Trịnh Thư Phượng, bởi vì ở nhà có thứ bậc nhỏ nhất nên cũng được người nhà sủng ái. Lúc Trịnh Thư Phượng xuất giá, Trịnh Hoa Quân còn chưa ra đời. Lần này quay về, hai người lần đầu quen biết cũng thấy hợp ý. Trịnh Thư Phượng rất thích tiểu chất nữ này, nghe nàng nói vậy cũng chỉ gượng cười. Vệ gia gần đây bận rộn, ta không thể không quay về xem, chỉ mấy ngày liền chưa chuẩn bị xe ngựa, chưa đi các phòng thỉnh an từ biệt thì đã bị lỗ tai dài của ngươi nghe mất. Đúng rồi, đã thăm nãi nãi của ngươi chưa? Trịnh Hoa Quân gật đầu. Tinh thần bà nội hôm nay rất tốt, đã ăn hơn phân nửa bát cháo rồi. Cô, thuốc kia thực sự rất linh nghiệm. Trịnh Thư Phượng thản nhiên nói. Đương nhiên, đó là tục mệnh đan núi Thiếu Hoa, dù ngươi chết cũng có thể cứu sống lại, chỉ một viên đã lên tới mấy vạn linh tiền. Trịnh Hoa Quân hé môi anh đào, khẽ cười. Tu giả nhà cô, không chỉ trung thành và tận tâm, còn có sự kiên trì lớn. Trịnh Thư Phượng thở dài. Năng lực không nhỏ, bằng không lúc trước cũng không thể cho hắn. Một tiểu tử mới vào phủ 3 năm đi làm người hầu học, chỉ có điều vẫn phải chết khấu. Trịnh Hoa Quân mở to mắt nói. Cô nói gì Hoa Quân không rõ? Sao Đừng Kiếp kia sai người tặng linh đan cô không vui mà còn lo lắng, thậm chí cảm thấy hắn không đủ trung thành. Trịnh Thư Phượng duỗi ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào trán Trịnh Hoa Quân. Nhà đầu chết tiệt kia, đừng giả ngu với ta, nếu cả ngươi cũng nhìn không ra, thật không xứng với việc ta nhìn ngươi khác với những người khác. Trịnh Hoa Quân lấy khăn che miệng, tiếp tục cười nói. Lão thái thái vốn là không chịu nổi, giờ dùng thuốc lại có thể kiên trì thêm nhiều thời gian. Đây vốn là chuyện tốt, chỉ là Vệ gia đang thời buổi rối loạn. Cô phải làm bạn với bà nội, không thể hồi phủ giải quyết công việc, thật không hiểu Đường tiên nhân kia có ý hay là vô ý. Tuy nhiên thoạt nhìn, dù cô có phải mang danh bất hiếu cũng phải quay về. Ta chỉ công đạo, chứ không phải không trở lại. Trịnh Thư Phượng liếc mắt nhìn chất nữ. Còn ngươi nữa nói đã nói rồi, còn cười như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta lại khóc sao? Trịnh Hoa Quân thả khăn tay xuống, kéo tay Trịnh Thư Phượng nói. cô là người của Vệ gia đương nhiên là quan tâm Vệ gia. Ta thì chẳng có quan hệ gì, Trịnh gia so với ta còn quan trọng hơn. Ta chỉ cần bà nội thân thể an khang, những người khác thì không quan tâm. Hơn nữa, nếu Vệ gia nhân bất hạnh có thể đổi lấy Trịnh gia ta an khang bình an, ta cũng là không ngại đổi. Câu cuối nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Trịnh Thư Phượng nghe thấy, sắc mặt nàng trầm xuống quát. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi nói nhăng cuội gì đấy? Cẩn thận để người ngoài nghe thấy là xong. Trịnh Hoa Quân cười nói. Dưới gốc trường thanh này chỉ có con và cô, nào có người ngoài. Trời biết đất biết, người biết ta biết, còn tiên nhân pháp thuật thần ảo vô cùng, người phàm phu tục tử sao có thể động đến. Cô đã biết sợ sao còn đối nghịch với tu giả. Trịnh Hoa Quân chậm rãi nói. Trịnh Thư Phượng sầm mặt. Hoa Quân ngươi có biết mình đang nói gì không? Trịnh Hoa Quân cúi đầu trả lời. Hoa Quân vô lễ xin cô tha thứ. Tuy Hoa Quân chỉ là một nữ tử nhưng cũng nhìn ra được thâm ý phía sau. Cô Tâm Lan Tuệ Chất cả hai phủ đều biết. Đường tiên nhân kia ở Vệ phủ 3 năm thì càng rõ hơn Hoa Quân. Sao có thể cho đưa thuốc là để lừa gạt cô? Sợ là từ lúc đầu hắn vốn không có ý giấu cô. Trịnh Thư Phượng giật mình. Ngươi nói là? Trịnh Hoa Quân thản nhiên nói. Vẫn phải lựa chọn thôi. Trịnh Thư Phượng kích động. Ngươi điên rồi sao? Không ngờ có thể nói ra những lời này. Ngươi cũng biết đây là đang để cho ta phản bội Vệ gia. Làm sao có thể nói là phản bội đâu này? Trịnh Hoa Quân vẻ mặt ủy khuất. Này rõ ràng chính là cô sự mẫu trí hiếu, không dành phân thân. Trịnh Thư Phượng giận dữ mắng mỏ. Vớ vẩn, Vệ gia thủy chung là nhà chồng ta, Đan Bách dù sao cũng là chồng của ta. Ta sao có thể nhìn trượng phu và gia tộc mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục? Trịnh Hoa Quân khẽ cười. Nếu Đường tiên nhân muốn Vệ gia vạn kiếp bất phục, giơ tay nhấc chân là được, cần gì phiền toái như thế? Trịnh Thư Phượng im lặng. Trịnh Hoa Quân đã cười nói. Cô là người hiểu chuyện, kỳ thật Vệ gia sẽ không xảy ra đại sự gì, chỉ là giờ có một chút phiền toái nhỏ. Giờ cô ở trong này, chuyện gì cũng không liên quan. Nếu quay về, chưa chắc có thể giúp Vệ gia, ngược lại còn khiến trái tim Đường Kiếp thêm băng giá, chỉ sợ mất nhiều hơn được. Nếu nhắm chúng lửa giận, phản kích sẽ càng mạnh, ngược lại càng thêm tai họa. Ngươi, kỳ thật Hoa Quân còn nhớ, trước lúc nghe tin, cô lo lắng đau lòng, thậm chí cũng từng viết thư cho Dượng. Hoa Quân không biết cô nói gì nhưng Hoa Quân biết, khẳng định Dượng không nghe theo cô. Nếu Dượng không coi ý cô ra gì, thì giờ người quay về cũng có tác dụng gì. Nói thế nào, gia chủ Vệ gia vẫn là Dượng chứ không phải người. Lời nói khiến Trịnh Thư Phượng đau lòng không thôi. Đúng vậy, trước đó sao nàng không viết thư khuyên nhủ trượng phu. Đáng tiếc Vệ Đan Bách không nghe nàng. Sau lần đầu xảy ra vấn đề, nếu không bổ cứu, ngược lại còn rút bất người. Lần đầu tiên ngươi có thể mắng y ngu, lần thứ hai chỉ có thể nói là quá tự phụ, chỉ biết là chủ tớ khác biệt, lại quên tiên phàm khác biệt. Sau khi sự tình truyền tới, Trịnh Thư Phượng tức giận không nói gì, khi đó nàng chỉ biết chuyện này e không thể bỏ qua, mà điều duy nhất nàng cầu Đường Kiếp còn có chút lương tâm, đừng vì chuyện này mà đánh Vệ gia tới vạn kiếp bất phục, trừng phạt nhỏ còn được. Kết quả lại lớn hơn dự liệu của nàng, Đường Kiếp không trả thù, nhưng người vì Đường Kiếp vẫn tới liên lụy Vệ gia, khiến Vệ gia lâm vào vô số phiền toái. Những phiền toái này Trịnh Thư Phượng không coi là gì, chỉ cần quyết tâm thống hận, chuyển nhượng cửa hàng, đình chỉ khuếch trương đối ngoại, rất nhanh là có thể giải quyết, cho dù Vệ Đan Bách có luyến tiếc, dựa vào ảnh hưởng của Trịnh Thư Phượng ở Vệ gia thì vẫn có thể cưỡng ép tiến hành. Nhưng một chai thuốc của Đường Kiếp đã giúp Trịnh Thư Phượng hiểu ý của hắn. Hắn không hy vọng Trịnh Thư Phượng quay về lúc này. Chai thuốc này đúng là Trịnh Thư Phượng báo ân, cũng là đả kích với Vệ Đan Bách. Cho nên, Trịnh Hoa Quân Du Dương nói, so với quay về cùng Dượng bày mưu tính kế, không bằng ở lại đây hiếu thuận với bà nội, đợi đến khi quay về, cô ngăn cơn sóng dữ, cứu Vệ gia trong lúc nguy nan, chẳng phải rất tốt sao? Ánh mắt Trịnh Thư Phượng dần lạnh như băng. Ngươi đang đẩy ta vào chỗ bất nghĩa. Hoàn toàn ngược lại, đây là cơ hội của cô, Vệ gia phải có cô lãnh đạo, mới có thể thành. Lời này như tiếng sấm nổ bên tai Trịnh Thư Phượng khiến nàng kinh hoàng run rẩy, thất thanh kêu lên. Không thể nào, ta là nữ nhân, Vệ gia còn có lão thái gia. Nhị lão gia, khi nào đến lượt một nữ lưu như ta đảm đương chức vị gia chủ? Nói xong, mới ý thức được mình thất thố, thanh âm thấp xuống. Trịnh Hoa Quân hé miệng cười nói. Thời điểm phi thường cần có người phi thường làm chủ. Kỳ thật cô không phải không nghĩ được tới điểm này, chỉ có điều nhớ tới vợ chồng tình thâm, không muốn nghĩ tới. Chính vì nguyên nhân này, Hoa Quân mới liều mạng phạm húy nhắc nhở. Cô, giờ người không quay về mới là tốt cho Vệ gia. Trịnh Thư Phượng trầm mặc, đứng hồi lâu dưới tàng cây. Trịnh Thư Phượng không nói một lời, chỉ có lồng ngực phập phồng kịch liệt. Có thể nhìn ra, tâm tình nàng giờ đang rất mâu thuẫn, ngay cả Trịnh Hoa Quân bên cạnh nhìn thấy cũng phải khẩn trương. Đúng lúc này, một tiểu tỷ vội vàng đi tới thi lễ với Trịnh Thư Phượng. Thái thái, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Trịnh Thư Phượng như bừng tỉnh, quay lại nhìn tỷ nữ kia rồi lại nhìn Trịnh Hoa Quân, bước chân không tự chủ đi ra ngoài. Trịnh Hoa Quân nhìn nàng đi từng bước một ra ngoài, mắt thấy bóng dáng mờ dần, rốt cục lên tiếng gọi. Cô suy nghĩ cho kỹ. Thân thể Trịnh Thư Phượng đột nhiên cứng ngắc. Nàng đứng ở đó, ánh mắt nhìn thẳng phương xa, hồi lâu mới nói. Nghe nói thiếu dương quan của núi Yến Tử, ước nguyện cực linh, thường bảo vệ vùng đất đó an khang bình an. Giờ lão thái thái ôm bệnh trong người, đang lúc đi thỉnh ước nguyện. Nói xong đã đi thẳng về phía trước. Nghe vậy, rốt cuộc trên mặt Trịnh Hoa Quân để lộ ý cười. Mới đi vài bước, Trịnh Thư Phượng dừng lại nhưng không quay đầu nói. Sớm nghe Trịnh gia có nữ hoa quân, trời sinh trí tuệ. Ngày đó gặp ngươi cũng chỉ cho ngươi chỉ biết đọc thi thư, hiểu đạo lý. Con ngươi cũng có nét linh hoạt thôi chứ lại không nghĩ ngươi có trí tuệ như vậy. Ngay cả chuyện các tiền bối không nghĩ ra ngươi cũng có thể nghĩ ra. Nếu ta không biết lai lịch của ngươi, còn tưởng có đại nhân vật nào tới đối mặt với ta rồi. Trịnh Hoa Quân sắc mặt chợt biến, chỉ là vẫn cung kính khom người. Cuối cùng vẫn không so được với cô, mong cô đi sớm về sớm. Trịnh Thư Phượng lên tiếng, lúc này mới đi ra cửa. Nhìn bóng lưng của Trịnh Thư Phượng biến mất, Trịnh Hoa Quân lúc này mới trở về. Đi vào tiểu viện của mình, cách hồ nước không xa có một người trẻ tuổi đang ngồi trước ao, cầm sáo trúc thổi vi vu. Trịnh Hoa Quân đi tới sau người trẻ tuổi kia thi lễ. May mắn không làm nhục mệnh. Tiếng sao du dương, một lát sau mới dừng lại. Làm tốt lắm. Người trẻ tuổi quay đầu, rõ ràng chính là Mục Nghị. Tiện tay tung ra một quyển sách nhỏ, Mục Nghị nói. Nếu có thể trong 3 năm thăng tiến linh hồ, có thể tới thất tuyệt môn tìm ta. Đa tạ tiên sư. Rốt cuộc Trịnh Hoa Quân cúi người xuống. Đến khi ngẩng lên, Mục Nghị đã biến mất không còn tăm hơi. Ra khỏi Trịnh phủ, Mục Nghị quay sáo trúc trong tay đi tới ao cá, thì thấy một người đứng chắp tay cách đó không xa, chính là Đường Kiếp, ngồi cách hắn không xa có một người, cũng là người đếm trên đầu ngón tay dám động tới Thạch Tịnh trai, y đang cưỡi trên cổ Thạch Tịnh trai, giống như cưỡi ngựa. Mục Nghị đi tới nói, sự tình đã thành. Đường Kiếp vất tay. Ngươi đứng nói với ta thành hay không thành, ta không nhớ ngươi làm gì, là tự ngươi làm hết, không có quan hệ gì với ta. Mục Nghị ngây cả người, lập tức cười nói. Đúng, đúng, đúng, ngươi không có nhờ ta làm gì, là ta tự chủ trương, tự cho là đúng, tự mình đa tình, tự cho mình siêu phàm, muốn nhúng tay chõ mõm vào khiến ngươi chê cười. Ngươi biết là tốt rồi. Đường Kiếp nghiêm mặt trả lời. Mục Nghị buồn bực. Ta nói ngươi như vậy có phải có chút kiêu ngạo không? Rõ ràng nội tâm hy vọng vệ phủ gặp xui xẻo, nhưng lại cố ý bại lộ manh mối làm khó dễ cho người, rồi lại giả bộ mọi chuyện không liên quan tới mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Làm vậy không phải sẽ rất khó chịu sao? Đại trượng phu ân oán rõ ràng, như đại sư huynh của ta có phải tốt không? Đường Kiếp cười nói. Ân oán rõ ràng nói thì đơn giản, nếu có thể phân biệt rõ ràng thì sự không rõ ràng mới chứa nhiều dụng tâm. Ta không phủ nhận ta thật có tâm tư xem vệ phủ bị chê cười, nhưng chưa tới mức làm khó kẻ khác. Đây là chính là nguyên nhân cần tới 3 năm, giờ bạo phát trong 10 ngày. Mục Nghị gật đầu. Nói không sai, cho dù ngươi không làm vậy, phiền toái của vệ phủ vẫn sẽ đến, chẳng qua sẽ không tập trung như hiện tại. Nhưng uy lực tập trung bùng nổ, so với từ từ mà đến thì lớn hơn nhiều lắm. Đường Kiếp cười lạnh. Đó là chuyện của vệ đan bách, ta cũng không nghĩa vụ suy nghĩ thay y. Mục Nghị vỗ tay cười to. Coi này, đúng là lộ chân tướng, ngươi muốn chỉnh y rớt đài. Đường Kiếp trả lời. Ngươi tự biết là được rồi. Đúng, đúng, ngươi chỉ muốn chứ không có làm. Chẳng qua ngươi thể hiện ý tưởng này ra, mà ý nghĩ của tiên gia, phàm nhân phải cố gắng thực hiện. Lúc này đối phó với vệ gia không phải là đắc tội ngươi, mà là đang lấy lòng ngươi. Mục Nghị vui sướng cười nói, chỉ một câu đã chỉ ra bản chất của Đường Kiếp. Từ từ thở dài, Đường Kiếp không nói gì, xoay người rời đi. Mục Nghị ở phía sau đuổi theo. Này, ngươi đi đâu vậy? Quay về học viện, cho ngươi trị thương. Ta mới từ học viện tới, ngươi lại muốn ta quay về học viện sao? Ngươi mang đến mấy đồng tiền rách nát này sao? Không quay về nhận tiền thưởng mua thuốc, làm sao trị thương? Khẩu khí thật lớn, quả nhiên nhà giàu mới nổi thật không tầm thường, kia vệ gia làm sao bây giờ? Vốn chỉ tự quyết, bị ngươi vừa nói như vậy, nghe lại giống như ta sau khiến. Nếu thế không bằng sớm rời đi, miễn người hiểm nghi, cũng cho vệ phủ một ít thời gian. Vậy vệ phủ chẳng phải là lợn lành thành lợn què sao? Kể từ đó, đối với bọn họ ngược lại không tốt. Ngươi xem, ta cũng không tiện nhúng tay vào, không nhúng tay vào cũng không sao chứ. Mục Nghị cười ha ha. Tính là lỗi của ta. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, nói. Kỳ thật ngươi cũng không sai, nếu không muốn lội quá sâu thì phải kiên nhẫn chờ đợi. Lúc trước ta hơi nóng nảy chút, ngược lại không đủ siêu nhiên, vẫn là thừa dịp hiện tại chưa liên lụy nhiều, sớm thoát thân thì hơn. dù sao Vệ gia mà có chuyện gì, thị mộng cũng sẽ nói cho ta biết. Mục Nghị tán thưởng nói. Như thế tốt lắm, trước hết để bọn họ tự sinh tự diệt mấy ngày đi. Nếu không đi quản vệ phủ, hai người trực tiếp quay về học viện. Mục Nghị chưa cho phép không được đi vào học viện, Đường Kiếp để Y và Thạch Tịnh Trai ở học tử lâm chờ, còn chính mình đi về học viện gặp Tạ Phong Đường. Vào Tây Vọng Các, Đường Kiếp thấy Tạ Phong Đường đang tập trung tinh thần vẽ bùa. Phù của Tạ Phong Đường trong Tẩy Nguyệt phái cũng coi như nhất tuyệt, bức họa kia của Y là một tấm tiêu giao du phù. Tiêu giao du phù là một loại pháp thuật không gian thượng thừa hiếm thấy, nghe nói khi sử dụng có thể di chuyển tức thời xa ngàn dặm, là thủ đoạn thông thiên của tu giả. Tuy nhiên cũng vì vậy mà không dễ nắm giữ, cho dù là thiên tâm chân nhân, bình thường cũng không thể tu luyện chứ đừng nói tới chế phù. Thời khắc này Tạ Phong Đường còn đang tập trung vào phác họa, Đường Kiếp cũng ở bên cạnh quan sát. Theo linh khí rót vào, từng đạo phù văn sáng lên rồi lại biến mất, cứ thế liên tiếp, cũng không biết trải qua bao lâu, ánh sáng bừng lên, khôi phục lại vẻ u ám. Tạ Phong Đường cười ha hà, nhặt lên lá bùa nói. Rốt cục đã thành. Đường Kiếp tiến lên một bước. Chúc mừng viện chủ, đạt thành tiên phù. Tạ Phong Đường nhìn Đường Kiếp, ừng một tiếng. Tiêu giao du phù này ta vẽ 60 ngày, phí hơn 1.400, tuy nhiên làm thành 2 tờ, không ngờ ngươi vừa trở về, ta liền biến thành 3 tờ, xem như dựa vào phúc của ngươi đi. Đường Kiếp vội nói, là hồng phúc của viện chủ, tiểu tử không dám kể công. Không dám. Tạ Phong Đường hừ một tiếng, quơ quơ lá bùa trong tay. Ta thấy ngươi dám đấy. Độc chiến thất tuyệt môn, bức ép vương tuyệt diệt, chém giết thạch môn phái, thậm chí còn vét sạch tới đáy. Đến lúc này, ngươi nói ngươi còn gì không dám làm. Đường Kiếp cười theo nói. Đệ tử một lòng vì môn phái, tuyệt không có tư tâm. Tạ Phong Đường nhìn dáng vẻ cợt nhả của hắn, vốn còn muốn hù dọa một phen, nhưng nghĩ dọa cũng không dọa được hắn, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng. Hảo tiểu tử, thật đúng là nghe con không sợ hổ. Nhiệm vụ khám quặng mà ngươi cũng giải quyết xong vụ kinh thiên đại án, quả nhiên là hậu sinh khảo ý. Đều là nhờ viện chủ chỉ điểm. Lão tử không cần ngươi tới vuốt mông ngựa. Ngươi tới là vì tiền thưởng đi. Đường Kiếp gãi đầu ngượng ngùng nói. Nào có, học trò chính là sang đây thăm viện chủ. Tạ Phong Đường không mặn không nhạt nói. Vậy là tốt rồi, vừa lúc tiền còn chưa phát xuống. À, Đường Kiếp há hốc mồm. Đã hơn 2 tháng, sao còn chưa phát xuống? Tạ Phong Đường cười ha hà. Còn nói không phải vì lĩnh thưởng. Đường Kiếp đỏ mặt. Viện chủ minh giám. Tạ Phong Đường cười nói. Không đùa ngươi nữa, trong phái đã ban cho từ 10 ngày trước. Những người khác đều đã lấy, chỉ còn ngươi và thị mộng để gánh nặng ở chỗ ta. Nói xong Tạ Phong Đường lấy ra một hộp nhỏ, đưa vào tay Đường Kiếp. Ngươi tự xem đi. Trong hộp tổng cộng có 3 món đồ. Một sấp tấm giấy trị giá 375 vạn linh tiền. Một cái chìa khóa, nó đại biểu cho tầng thứ 9 thiên nhất các chuẩn bị lại mở ra. Một bản sao sách in hoa, trong đó một tờ viết tên Đường Kiếp, cuối trang. Điểm cống hiến 1.000. Còn chưa trở thành đệ tử chính thức. Đường Kiếp đã có 1.000 cống hiến trong môn phái, đây chính là chuyện trước nay chưa từng có trong lịch sử Tẩy Nguyệt phái. Về phần tầng 9 thiên nhất các còn là lần thứ 2 vì Đường Kiếp mà mở ra. Tuy Đường Kiếp đã nắm giữ phần lớn thần tiêu bí pháp, nhưng ít ra vẫn còn Tử Ngọc Tâm pháp hắn chưa đọc qua. Trước mặt Đường Kiếp bày 3 món đồ tốt, mỗi món đều là thứ người ta tha thiết ước mơ, nhưng trong mắt Đường Kiếp, trong lòng Đường Kiếp lại bình tĩnh dị thường. Giờ này, trong đầu hắn hiện lên thân ảnh của Tiểu Hổ. Niềm vui sướng từ thành công vì chuyện Tiểu Hồ mất tích mà bị hòa tan đi nhiều, cũng khiến biểu hiện của hắn không hề thất thố như Tạ Phong Đường suy nghĩ, Tạ Phong Đường không khỏi thầm khen tên này tâm tính thật cao. Đường Kiếp không biết lần này, trời đưa đất đẩy làm sao mà khiến Tạ Phong Đường thêm thưởng thức hắn, ngay sau đó Tạ Phong Đường đã tiện tay ném tấm tiêu giao du phủ cho Đường Kiếp, nói, cái này cho ngươi, xem như phần thưởng riêng của ta cho ngươi. Tiêu giao du phủ này Tạ Phong Đường hao phí hơn 10 ngày mới được 3 tấm. Giờ lại cứ như vậy cho Đường Kiếp 1 tấm, có thể thấy rất coi trọng Đường Kiếp. Đường Kiếp tất nhiên cảm tạ vô cùng, Tạ Phong Đường chỉ thản nhiên nói. Không có chuyện gì thì về đi. Đường Kiếp vội hỏi. Đệ tử còn một chuyện. Rồi mới nói qua về chuyện của Mục Nghị. Đương nhiên hắn không nói là vì Mục Nghị trị liệu, chỉ nói sau tiên duyên hội gặp lại Mục Nghị, thông cảm lẫn nhau thành bằng hữu, lần này Mục Nghị đặc biệt chạy tới xem hắn. Thất Tuyệt Môn và Tẩy Nguyệt phái không có ân oán gì. Hai phái tử địch theo thứ tự là Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn, không có gì gút mắc ngược lại còn có cùng chung mối thù, bởi vậy xem như giao hảo trung lập, đệ tử hai phái kết giao bằng hữu đến cũng không có vấn đề gì. Tạ Phong Đường nghe mà buồn cười. Không phải lúc trước các ngươi ở biên cảnh Lê Quốc đánh một hồi sao? Đường Kiếp cười nói. Có đánh mới quen mà. Tạ Phong Đường gật đầu. Thất Tuyệt Môn mấy trăm năm nay vẫn luôn chăm lo việc nước, muốn dùng vũ lực thoát khỏi vị trí gần cuối lục phái, trước 100 năm có Vương Dục Chính. Đường Phong Thiết, Viên Nam Vũ là những nhân tài, Trong trăm năm gần đây lại có Cao Thiên Quân và đám người Vương Tuyệt Diệt, Mục Nghị cũng coi như nhân tài mới xuất hiện, thậm chí có thể trở thành như mầm non như Vương Tuyệt Diệt, ngươi và hắn kết giao đúng bản thân cũng sẽ có ưu đãi. Mầm non? Ồ, chính là xưng hô với những nhân tài trong phái trong vòng trăm năm. Đừng thấy các ngươi ở trong học viện hô mưa gọi gió, ai cũng giỏi giang. Kỳ thật 2000 năm qua, Tẩy Nguyệt phái chưa có một gã đệ tử nào nổi bật. Hơn vạn học sinh, hàng năm cuối cùng cũng chỉ có 10 người có thể đi vào nội môn, 100 người vào ngoại môn, trong phái nói nhân tài đông đúc là chưa đúng. Chỉ có vào phái, lại lần nữa xưng hùng mới là vương giả chân chính, cũng do Tẩy Nguyệt phái bồi dưỡng, là trụ cột vững vàng trong tương lai. Đến lúc đó, ngươi không cần lo lắng chuyện tài nguyên, bởi vì trong phái sẽ tự giúp ngươi. Có hiểu không? Đường Kiếp vội hỏi. Đệ tử hiểu. Hiểu được là tốt rồi, ngươi và Mục Nghị kết giao bằng hữu ta không phản đối. Tuy nhiên trong viện có những nơi y không được đi tới, cần chú ý một chút. Đệ tử biết. Đúng rồi, nghe nói Thạch Tịnh trai điên rồi. Vâng, đệ tử cảm thấy người này dù điên nhưng còn có tác dụng, vẫn nên khống chế giữ y bên người. Tạ Phong Đường nhìn hắn, cuối cùng cười nói. Cũng là một cách. Ngươi muốn giữ y sử dụng cũng được. Tuy nhiên đã thành chó điên, phải dẫn dắt cho tốt, chớ để y ra ngoài cắn loạn. Mặt khác, ngày thường có thể giấu thì giấu cho tốt, để nhiều người nhìn thấy sẽ nói Tẩy Nguyệt phái ta chế ngự người như chế ngự cho. Tuy nói họ không làm gì được, nhưng đã là thượng phái phải giữ uy nghiêm. Đệ tử hiểu rồi. Vậy thì đi đi. Rời Tây Vọng Các, Đường Kiếp đưa Mục Nghị và Thạch Tịnh trai về học viện, hai người đi Linh Diệu Phường mua một ít linh dược trị thương. Đường Kiếp mới kiếm được tiền, ra tay cũng hào phóng, trong nháy mắt đã xài 7-8 vạn tiền mua linh dược khiến Mục Nghị nhìn mà ngẩn người. Dù y biết Đường Kiếp ở Thạch Môn phái phát tài, nhưng không biết Đường Kiếp phát được bao nhiêu. Khác với Đường Kiếp, lúc định ra kế hoạch là Vương Tuyệt Diệt cùng mọi người bày mưu tính kế, rất nhiều chuyện là do đám người Mục Nghị phụ trách, bày trận, liên lạc, khắp nơi đều có sự đóng góp của học sinh Thất Tuyệt Môn. Hơn nữa Vương Tuyệt Diệt không coi trọng tiền tài, bởi vậy lúc phân phối Vương Tuyệt Diệt không giống Đường Kiếp độc chiếm 1/4, Thất Tuyệt Môn gần như là phân phối đều, Vương Tuyệt Diệt, Mục Nghị cũng chỉ cao hơn người khác một chút. Mục Nghị không biết tình huống, tưởng Đường Kiếp cũng được phân phối kiểu đó, càng không biết hắn đã vơ vét sạch Thạch Môn phái, bởi vậy y nghĩ Đường Kiếp chỉ có khoảng 7-8 chục vạn. Vì nguyên nhân này, y mới ước định với Đường Kiếp, nếu Đường Kiếp không thành công thì phải bồi thường 100.000 linh tiền. Nếu y biết Đường Kiếp một hơi cuốn 5-600 vạn, tuyệt sẽ không ra giá như thế. Giờ thấy Đường Kiếp một hơi tiêu hết 7-8 vạn tiền, trong lòng cũng ngây ra, y vốn không nghĩ Đường Kiếp sẽ đối với mình tốt như vậy, cũng chỉ có thể có hai cách giải thích. Một là Đường Kiếp kiếm nhiều hơn mình tưởng tượng. Hai là tiểu tử này còn có chuyện muốn cầu cạnh mình. Quả nhiên, sau khi điên cuồng mua đồ, Đường Kiếp dẫn theo Mục Nghị về Đào Nhân Cư, trên đường nói thẳng. Ta cũng không giấu giếm ngươi, lần này trong phái thưởng cho ta 375 vạn. Ọc. Mục Nghị suýt thổ huyết. Đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh đưa ra đáp án. Ngươi muốn đem số tiền này toàn bộ đổi thành đan dược phụ trợ tu luyện, làm thuốc dùng trong một năm. Nhìn khí sắc, ngươi đã tới bách luyện gần viên mãn. Chỉ cần đủ dược vật, tấn công cửu chuyển không thành vấn đề. Chỉ là có chút phiền phức, không phải chỉ cần dược vật là có thể thành công. Tuy nhiên lấy trí tuệ của ngươi nhiều nhất là một năm đủ hoàn thành. Về phần tam khô kiếp, tiền còn dư lại cũng đủ. Vậy chính là thoát phàm đỉnh cao. Nói xong bốn chữ cuối, Mục Nghị đã kinh sợ la lên. Nói đến đây giọng của Mục Nghị cũng thay đổi. Từ khi lục đại phái ra đời tới nay, chưa có học sinh nào có thể ở trong vòng 10 năm đạt tới thoát phàm đỉnh phong, mà ngay cả một cửa cửu chuyển cũng không qua được chứ đừng nói tới khai thức kỳ và tam khô kiếp. Xem dáng vẻ này, Đường Kiếp lại muốn sáng tạo kỷ lục, hơn nữa là siêu cấp kỷ lục. Đường Kiếp cười nói, nếu vào kỷ lục có thể cho ta 3 triệu, ta nguyện ý thử một lần, không được cũng thì thôi. Chẳng lẽ nói, ngươi không có ý định dùng khoản tiền này để tu luyện? Mục Nghị nghe ra giọng điệu của hắn. Đây chính là nguyên nhân tìm tới ngươi, vẫn là có chuyện nhờ ngươi giúp. Chuyện gì? Vào nhà trước rồi nói sau. Khi nói chuyện đã đến Đào Nhiên Cư, Đường Kiếp đẩy cửa mời Mục Nghị vào. Đường Kiếp rời đi nhiều ngày, Đào Nhiên Cư vẫn sạch sẽ như cũ, linh thực trong hoa viên mọc tươi tốt, Mục Nghị nhìn qua nhận ra manh mối. Bố vũ trận, tích trần trận, tụ linh trận, Đường huynh thật lịch sự tao nhã. Một vùng thiên địa cũng đủ xưng hùng. Đường Kiếp thản nhiên nói, chút thủ đoạn nhỏ không đáng nhắc tới, so sánh với Sơn Hà xã tắc đồ của Thất Tuyệt Môn, căn bản không dám to miệng. Sơn Hà xã tắc đồ. Nghe thế, Mục Nghị không khỏi thất thần, nhìn ánh mắt Đường Kiếp đầy cổ quái. Ngươi gọi ta đến trị thương là vì mục đích này. Đường Kiếp cười cười. Y, đi nấu nước. Y lên tiếng, đã tự bay đi. Đường Kiếp vung tay lên, trong sân có thêm một bàn đá hai ghế đá. Trên bàn đá còn có bàn cờ, trên bàn bày quân cờ. Đường Kiếp chỉ vào bộ bàn ghế nói. Ngồi đi, nói chuyện một chút, nước muốn sôi cũng phải đợi. Mục Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống, nhặt quân cờ đen hạ xuống nói. Ngươi có hứng thú với Sơn Hà xã tắc đồ sao? Ngươi cũng biết nó là bảo vật. Thượng cổ thần chân, ta nói không sai chứ? Đường Kiếp cười trả lời. Bảo vật phân ra thuật khí, pháp bảo, thần chân, đạo binh bốn loại khác. Nói chung, thuật khí lấy sắc bén, cứng cỏi là chính, ở phương diện nào đó có thể tăng cường uy lực. Mà pháp bảo bình thường sẽ có uy năng của riêng nó, chỉ có điều bất kể pháp bảo mạnh thế nào, cuối cùng lấy nhân ý chí là chính, phục vụ con người. Thần chân thì lại khác. Mỗi một kiện thần chân đều có uy lực và hiệu quả độc nhất vô nhị, uy năng mạnh thường vượt qua bản thân tu giả. Trên lý luận một kiện thần chân có thể so uy lực với một thiên tâm dốc toàn lực bùng nổ. Sở dĩ Vương Tuyệt Diệt dùng phần thiên thất bảo không thể hiện ra uy lực là do hình chiếu, hơn nữa đại bộ phận đều là phòng ngự, bởi vậy không hiện uy lực này. Nếu là chính phẩm, chỉ một thanh thiên hỏa kiếm toàn lực bùng nổ cũng đủ để quét ngang ba thiên tâm. Đương nhiên, y có thể phát huy được không lại là một chuyện. Sơn Hà xã tắc đồ chính là một kiện thượng cổ thần chân, nghe nói bên trong là một thế giới, có thể ẩn giấu ngàn dặm núi sông. Đương nhiên Đường Kiếp biết, này cái gọi là ngàn dặm núi sông chỉ là đại trận. Nó chính là một kiện thần chân trận đồ. Trước kia Đường Kiếp lấy được trận đồ cũng chỉ có thể sử dụng nhị phẩm pháp trận, khi thực lực nâng cao đã không sử dụng được nữa, Đường Kiếp luôn tìm kiếm vật thay thế tốt hơn. Nhất là khi có nhu cầu về truyền tống trận, Đường Kiếp càng cần trận đồ hơn lúc nào hết. Thành lập một truyền tống trận có rất nhiều chỗ khó, một là tài nguyên nhiều thì đã giải quyết được, hai chính là trận đồ. Không có trận đồ, truyền tống trận chỉ có thể an trí ở địa điểm cố định. Đối với Đường Kiếp mà nói, bất luận địa điểm nào cũng không đủ an toàn, biện pháp tốt nhất vẫn là mang theo người, vì vậy hắn cần một trận đồ cao cấp, trận đồ bình thường không thể nào giúp Đường Kiếp bày ra truyền tống trận. Mà Sơn Hà xã tắc đồ chính là một trong những lựa chọn của hắn. Biết ngươi còn dám nghĩ cách? Vì sao không dám? Một kiện phế bảo, đã có người đồng ý ra giá, vì sao không suy xét bán nó? Đường Kiếp hỏi lại. Mục Nghị lập tức ngây ra. Quả nhiên ngươi cũng biết vấn đề của Sơn Hà xã tắc đồ sao? Đã chẳng phải chuyện bí mật gì. Đường Kiếp trả lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sơn Hà xã tắc đồ mạnh nhất là, tiểu thế giới hình thành trong nó có thể nạp sơn thủy một phương. Vì vậy, sử dụng trận đồ kỳ thật là nhét một vùng sơn thủy vào trước, sau đó bày trận trên nó. Bởi vì diện tích rộng nên có thể bố trí nhiều hơn một trận. Lâm trận đối địch, chỉ cần Sơn Hà đồ ngăn lại, núi sông bên trong xuất thế, đại trận phát động, thậm chí có thể khiến thiên địa biến sắc, sóng to gió lớn. Tuy nhiên, nói đến đây, Đường Kiếp đột nhiên kéo dài giọng, cười ha hả nói. Xuyên sơn quan nhạc, ngàn dặm Sơn Hà, khí nuốt ngàn dặm, Sơn Hà xã tắc đồ so với đạo binh như phần thiên thất bảo còn kém hơn. Đáng tiếc, thượng cổ thần chân tuy uy lực vô biên nhưng khó có thành tựu. Sơn Hà xã tắc đồ cần nhận chủ mới có thể sử dụng, mỗi lần nhận chủ, những thứ bên trong đều tiêu vong, cần bố trí lại lần nữa. Mà mỗi một lần bố trí, cần nạp một vùng sơn thủy vào trong. Nói đến đây, Đường Kiếp không nói thêm gì nữa, Mục Nghị cũng chỉ thở dài. Nạp núi sông vào tranh cũng tương đương với khoét đi một vùng lãnh thổ. Làm như thế sẽ gây thương tổn cho thiên địa, phải biết rằng loại cắt đứt này không thể nào khôi phục. Nếu tiếp tục thế này, sẽ làm cả giới đều lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nghe nói diện tích Tây Hà giới năm đó lớn hơn bây giờ nhiều, cũng vì thế pháp bảo có chỗ vận dụng, khiến diện tích dần giảm bớt. Không có ai biết những lãnh thổ này cuối cùng biến đi đâu. Vì vậy, mọi thế giới trong Tinh La Đại Thiên Giới đều có một quy định chung, tức không được sử dụng loại bảo vật này, để tránh phá hỏng thế giới. Người vi phạm sẽ là địch toàn thiên hạ. Sơn Hà xã tắc đồ cũng vì thế mà trở thành phế bảo, bị chủ nhân vứt vào gác xó. Không ngờ Đường Kiếp lại có hứng thú. Mục Nghị kinh ngạc nhìn Đường Kiếp. Ngươi đã biết nó là phế bảo mà còn muốn nó. Đường Kiếp trả lời. Ta lại không có ý định nạp sơn thủy vào tranh. Di chuyển ngàn dặm non sông. Ngươi thấy ta có bản lãnh đó sao? Ta chỉ muốn vùng đất lớn hơn đảo nhân cư một chút. Như vậy thì không sao chứ? Mục Nghị ngẩn ngơ, gật đầu. Theo lý là không hợp quy củ. Tuy nhiên đạo lý là cái chết. Người mới là sống. Diện tích nhỏ như vậy sẽ không gây ra động tĩnh gì. Chắc không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên ngươi chỉ dùng diện tích nhỏ như vậy làm gì? Đại trận, không to lớn sao gọi là đại trận. Lục đại phái ở Tây Hà giới đều có sự giám sát biến hóa thiên địa. Nhưng giám sát chỉ ở mức độ lớn, nếu Đường Kiếp chỉ muốn thu vào đào nhân cư thì sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, như lời Mục Nghị nói, dù phát hiện ra cũng chẳng so đo. Vì vậy, nếu Đường Kiếp chỉ lấy đào nhân cư thì không có vấn đề gì. Tu giả sống lâu, tính ra, tụ tập vạn năm quang âm cũng không tổn hại tới học viện chút nào. Đường Kiếp cười nói. Ta đây không phải là nhìn thấy nó có thể bố trí pháp trận cao cấp sao? Không phải cứ trận pháp lớn mới tốt, pháp trận lớn, phí tổn cũng cao, tài sản của ta chưa chắc đủ dùng. Mục Nghị mỉm cười. Cũng đúng, thấy ngươi đã sớm có kế hoạch rồi. Nếu chỉ có vậy, ta có thể giúp ngươi, ngươi tính mua bao nhiêu tiền? 100 vạn thế nào? Mục Nghị lập tức nhíu mày. Rẻ quá. Thuật khí lấy nghìn làm đơn vị, pháp bảo lấy vạn làm đơn vị, xét cấp độ, phẩm chất từ mấy vạn đến mấy chục vạn cũng có, thần chân đó là lấy triệu làm đơn vị, càng cao càng đắt. Sơn Hà xã tắc đồ nếu luận uy lực luận có thể đuổi theo binh đạo, trong số các thần chân cũng khá hy hữu, Đường Kiếp chỉ đưa ra giá 100 vạn, khó trách Mục Nghị cao mày. Đường Kiếp trả lời, nếu như ngươi có thể làm lục đại phái buông hạn chế, cho ta ngàn dặm non sông, vậy tất nhiên giá hàng tỷ cũng có thể thương lượng. Nhưng giờ, Mục Nghị bĩu môi, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Đường Kiếp cười ha hả, trên đời không phải chỉ có mỗi Sơn Hà xã tắc đồ, nếu như ngươi không chịu, cùng lắm ta đi cầu tẩy nguyệt phái Càn Thanh đồ. Tuy chỉ là pháp bảo cao nhất không bằng thần chân nhưng cũng đủ dùng rồi. Mục Nghị nghe xong nhướng mày. Đúng vậy, lại nói tẩy nguyệt phái cũng có Càn Thanh đồ, mặc dù không phải thần chân, không nạp núi sông không chứa được nhiều, nhưng ngươi có thể trực tiếp mua luôn trong phái, tội gì bỏ gần tìm xa, bỏ hào cầu thứ. Ta có tính toán của ta. Đường Kiếp nói. Kính xin Mục huynh để hỗ trợ. Mục Nghị lắc đầu liên tục. Khó, Thất Tuyệt môn cũng không phải môn phái nhỏ. Sơn Hà xã tắc đồ dù sao cũng là thượng cổ thần chân. Cho dù không dùng được thì cũng không thể bán cho người ngoài với giá 100 vạn, làm mất thể diện. Nếu thêm một gốc bạch liên yêu hóa 3.000 năm thì sao? Vừa nghe đến này, Mục Nghị run lên, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Bạch liên yêu hóa 1.000 năm? Điều này sao có thể? Sao ngươi có được vật ấy? Ở Tây Hà giới, vật 1.000 năm cơ bản chỉ tồn tại trong động tiên các phái. Do lịch sử lục đại phái chưa tới 3.000 năm, xưng bá chưa hơn 2.000 năm, bởi vậy động thiên của họ không thể nào có linh vật 3.000 năm. Chứ đừng nói tới loại cực kỳ hiếm có như yêu hóa bạch liên. Bạch liên yêu hóa 3.000 năm đã sớm là vật trong truyền thuyết, có tiền chưa chắc đã mua được. Nó là vô giá, luận giá trị kém Sơn Hà xã tắc đồ, nhưng mức hiếm có lại vượt xa, cũng đủ bù lại. Đường Kiếp thản nhiên nói, giờ ta cũng không có, nhưng ta biết ở đâu có. Chỉ cần các ngươi đồng ý đem Sơn Hà xã tắc đồ cho ta, ta liền giúp các ngươi có được một gốc cây. Đây là muốn nợ trước rồi. Tuy nhiên Mục Nghị nghe ra ý khác trong lời hắn nói. Nghe ngươi nói, xem ra không chỉ có một gốc. Đường Kiếp gật đầu. Nếu việc này có thể thành, chỉ cần Thất Tuyệt môn cho giá, cũng không phải không có được gốc thứ hai. Mục Nghị trầm giọng nói. Tê Hà không thể có nơi bạch liên yêu hóa 3.000 năm mà người ta không biết. Ta cũng không nói là ở Tê Hà. Đường Kiếp chậm rãi nói. Trong lời nói ẩn chứa nhiều ý khiến Mục Nghị hít sâu một hơi. Y nhìn Đường Kiếp, đột nhiên nói. Ta nhớ năm đó Thiên Thần Cung từng phái người tiến vào Tẩy Nguyệt phái. Cùng học viện Tẩy Nguyệt trao đổi học sinh, trong 3 năm đi tìm một người tên Đường Kiện, nghe nói người này nắm giữ manh mối bí địa, sau vì vậy mà bị Cố Trường Thanh bắt cóc, chỉ có điều sau này mới chứng minh ngươi không phải Đường Kiện. Nói đến mắt y mở lớn, thật đáng chết, Đường Kiếp đang tự nói với mình hắn chính là Đường Kiệt sao? Chỉ có lý do này mới giải thích được chuyện hắn có thể lấy bạch liên yêu hóa, không nghi ngờ gì, hắn đang nắm giữ một nơi giống như động thiên của lục phái, hơn nữa nhìn phản ứng của Thiên Thần Cung, chỉ e bí động này còn lớn hơn cả lục phái. Chỉ có điều sao giờ hắn lại để lộ manh mối. Đường Kiếp gần như đã lừa gạt toàn bộ thế giới. Khi Cố Trường Thanh đã chết, bản thể Đường Kiếp tiến vào, Thiên Thần Cung trầm mặc. Lúc này dù ai đang nghi nhất cũng không cho rằng Đường Kiếp là Đường Kiện. Vì sao lúc này hắn lại nói ra? Nhìn Đường Kiếp, Mục Nghị đột nhiên hiểu ra. Hóa ra là vậy. Ngươi có thể lấy bạch liên yêu hóa thì chứng tỏ động thiên kia đã rơi vào tay ngươi. Khó trách ngươi dám bại lộ thân phận, mở ra bảo tàng tự nhiên vô giá. Không. Không đúng, nếu vậy, ngươi tại sao còn muốn liều mạng chém giết Thạch môn phái? Đúng rồi, vận chuyển trận. Mục Nghị đứng lên, rốt cuộc y đã hiểu được sao Đường Kiếp phải tham dự cuộc chiến đấu kia, tại sao phải quan sát Thiên Huyền chân giải, tại sao muốn mua Sơn Hà xã tắc đồ. Tất cả là vì vận chuyển trận. Y nhìn chằm chằm Đường Kiếp. Đường Kiếp, ngươi có biết lời ngươi mới nói có ý nghĩa gì không? Chỉ cần ta đem việc này truyền ra ngoài, như vậy chờ đợi ngươi không phải là Sơn Hà xã tắc đồ mà là nguy hiểm. Đường Kiếp cười ha ha. Vậy cũng chưa chắc. Thứ nhất ta chưa từng nói ta chính là Đường Kiện, tất cả đều là suy đoán của ngươi. Suy xét đến tình huống trước mắt, Thất Tuyệt môn phái người đến bắt ta, thì cũng phải cẩn thận đừng rơi vào bẫy của Tẩy Nguyệt phái ta, giống như Thiên Thần Cung năm đó. Mục Nghị ngây ra, khả năng này đúng là không phải không có. Đường Kiếp tiếp tục nói. Thứ hai, cho dù những gì ngươi đoán là sự thật, Thất Tuyệt môn cũng đừng mơ dùng Sơn Hà xã tắc đồ áp chế ta. Cùng lắm thì ta dùng Càn Thanh đồ. Thậm chí tìm một chỗ thiết lập vận chuyển trận, tuy nhiên sẽ hơi lãng phí một chút, nhưng dù thế nào, chẳng ai có thể ngăn cản chuyện ta muốn làm. Mục Nghị gật đầu, như lời Đường Kiếp, giờ chỉ còn mỗi vận chuyển trận, như vậy đúng là không còn ai có thể ngăn cản Đường Kiếp. Trừ cái đó ra còn có điểm trọng yếu nhất. Đường Kiếp tiếp tục nói, nếu ta nhớ không lầm, đối thủ một mất một còn với Thất Tuyệt Môn là Thiên Thần Cung, mà theo truyền thuyết kia, người Đường Kiệt hận nhất cũng là Thiên Thần Cung. Nhìn ánh mắt lãnh khốc của Đường Kiếp, trong lòng Mục Nghị run rẩy dữ dội. Y đã hiểu được tâm tư của Đường Kiếp, bật thốt lên. Người muốn đối phó Thiên Thần Cung, không để Thiên Thần Cung lại hoài nghi mình, bọn họ dựa gì phái người đi tìm cái chết. Chỉ có điều Đường Kiếp hiện giờ không còn là, Đường Kiếp không còn sức đánh trả lúc trước nữa, quan trọng hơn, hắn cũng có đối tượng có thể hợp tác. Ta càng muốn giải thích là, cùng Thất Tuyệt Môn giao thượng cổ thần chân tiến hành hợp tác. Lấy ta làm mồi nhử, dụ Thiên Thần Cung ra giết. Ngươi không biết là như vậy sẽ có thể đòi công đạo cho Thất Tuyệt Môn sao? Đường Kiếp đầy thâm ý trả lời. Đột nhiên hắn nghiêng tai lắng nghe, gương mặt lộ vẻ tươi cười. Nước sôi rồi, gậy ông đập lưng ông. Những ngày tiếp theo, Mục Nghị ngày nào cũng vì Đường Kiếp mà chế thuốc nước trong vỏ ngao. Thuốc nước kỳ thật không hiếm, hiếm là trong thuốc nước vận hành pháp môn. Đường Kiếp đương nhiên không có khả năng đem ly kinh truyền cho y, chỉ có thể học một cảnh tiên duyên hội, dùng một phần ly kinh pháp môn mở ra dạy Mục Nghị, hiệu quả cũng thấp hơn, thời gian cũng kéo dài hơn nhiều. Dù vậy, Mục Nghị vẫn cảm nhận được tự thân biến hóa cực lớn. Thân thể vốn gầy yếu như phàm nhân nhưng qua thuốc này, thân thể xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, thể chất dần dần cường tráng, vô số ám thương Thất Tuyệt Môn cũng không thể chữa khỏi đang dần dần khôi phục. Cứ như vậy qua 7 ngày, mãi đến dược vật tiêu hao không còn, thân thể của Mục Nghị cũng hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, mặc dù so ra kém với hai người Vương Tuyệt Diệt Đường Kiếp, nhưng so với tu giả đồng cấp cũng không còn khác biệt. Vốn chỉ ôm hy vọng thử qua, không ngờ lại có hiệu quả như vậy, ngay cả Mục Nghị cũng không khỏi tán thưởng. Y nói, kỳ thật không cần tới yêu hóa bạch liên ngàn năm, chỉ riêng phương pháp này, Thất Tuyệt Môn ta cũng nguyện ý cùng ngươi trao đổi sơn hà xã tắc đồ, không cần thêm gì. Đương nhiên, là nguyên bộ đấy. Đường Kiếp lắc đầu cười, ly kinh là căn bản binh chủ, hắn sẽ không truyền ra, cho nên chỉ có thể nói. Nếu muốn cảm ơn ta thì ngay cả phần ta dạy ngươi cũng không được truyền ra. Mục Nghị trả lời. Mục Nghị lấy tâm ma thề, không được Đường huynh cho phép, cuộc đời này sẽ không truyền bí pháp cho bất kỳ kẻ nào. Đường Kiếp tin lời Mục Nghị, tuy nhiên quan trọng nhất là pháp môn hắn dạy cho Mục Nghị, cũng không có giá trị lưu truyền, dù sao pháp môn không đầy đủ sẽ gây ra sự lãng phí lớn. Mục Nghị đang chữa thương, bởi vậy tiêu bao linh tiền là đáng giá, còn dùng để luyện thể thì phải suy xét thu nhập với lợi nhuận thu về. Nếu tiêu phí tới 100 vạn linh tiền chỉ vì thân thể ngọc thạch, vậy không cần nhắc tới nữa. Qua chuyện vừa rồi, Mục Nghị cũng không dám chậm trễ nữa, quay về Thất Tuyệt Môn thay Đường Kiếp hỏi chuyện sơn hà xã tắc đồ. Mục Nghị rời đi, Đường Kiếp lại trở về cuộc sống tu luyện ban đầu. Sau khi dùng Bất Diệt Thiên Nguyên Đan, thể chất thiếu hụt đã được bù lại, đồng thời bách luyện đại thành, mơ hồ đã có dấu hiệu đột phá tiến vào cửu chuyển. Khi tiến vào thoát phàm lên, số lượng tích lũy không còn giống như trước đây, hơn nữa còn cần biến hóa về chất, mỗi một lần tăng lên đều là một cửa ải khó khăn, và lại cửa sau khó hơn cửa trước. Nếu như không có Bất Diệt Thiên Nguyên Đan, Đường Kiếp trước khi tốt nghiệp cũng chưa thể đạt tới bước này, có thể thấy tác dụng của nó. Thú vị chính là, giờ cảnh giới của phân thân so với bản thể trong Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận còn cao hơn, rồi. Lần này chủ và thứ điên đảo, khiến Đường Kiếp nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng đột phát ý tưởng, sao phân thân không chuyên chú cảnh giới, cố gắng nâng cao, bản thể thì chuyên chú luyện thể. Làm như vậy thứ nhất có thể tiết kiệm tài nguyên, thay đổi chiến lực. Thứ hai cũng có thể khiến phân thân cảm ngộ trước các giai đoạn, đãi tương lai lĩnh ngộ sẽ sâu hơn, bản thể tăng cường, hiệu suất sẽ rất cao, cá nhân cũng an toàn hơn. Vốn việc đột phá thể chất chỗ thiếu hụt, Đường Kiếp còn tính tiếp tục cường hóa thể chất bản thân. Có kế hoạch về sau, Đường Kiếp đã mua lượng lớn linh dược sử dụng cho cửu chuyển. Một lần mua hết 500.000. Có 500.000 đan dược tu luyện, Đường Kiếp dự tính trong 2 năm kế tiếp đạt tới nhị chuyển cũng không có vấn đề. Học sinh Tẩy Nguyệt có kỷ lục cao nhất đang là, trước khi tốt nghiệp đạt thoát phàm tứ chuyển. Bởi vậy người tiến cảnh như Đường Kiếp ở học viện cũng coi như số 1. Tuy nhiên cửu chuyển cũng không đơn thuần là số vòng càng cao càng tốt. Thoát phàm cửu chuyển đối ứng tâm, gan, tỳ, dạ dày, thận, phổi, tràng, gan, não 9 chỗ yếu hại, trong đó thuộc hỏa, gan thuộc mộc, tỳ trúc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, dạ dày trúc thổ, tràng thuộc kim, gan thuộc hỏa, não là duy nhất không thuộc về thứ gì, nhưng cũng là trọng yếu nhất, huống chi còn là nhận thức mở tử phủ. 9 chỗ yếu hại mỗi một chỗ tu luyện khác nhau, luyện pháp khác nhau, sinh ra hiệu quả và tác dụng cũng hoàn toàn khác nhau, có thể nói sự khác biệt giữa các tu giả bắt đầu từ đây, cũng hình thành nhiều trường phái và tiên pháp khác nhau. Như Thiên Tình Tông lấy quỷ dị mau lẹ làm đầu, cửu chuyển thường là phổi, trong phổi lấy phách, khí đứng đầu, ngũ hành thuộc kim, hành khí lợi nhất, để thi pháp cực nhanh, hai tu tỷ vị, Tính thuộc thổ, lấy thổ sinh kim, có thể tăng thêm một bước mạnh, hoặc tu gan thuộc mộc, mặc dù không ích hành khí, bổ tự thân, không kém hơn chút nào, hoặc giả tu não, lợi nâng cao cảnh giới. Về phần tẩy nguyệt phái, thì phần lớn trước tu tâm. Tâm thuộc hỏa, lấy thần, huyết chi chủ, mạch làm tông, vì căn nguyên nên thuộc hỏa. Đây cũng là nguyên nhân tẩy nguyệt phái được xưng là huy hoàng chính tông. Phương thức tu luyện trước hết bình ổn bản thân, thế cho nên ngay cả thiên tình tông, cũng tới học tập tâm pháp tâm chuyển của tẩy nguyệt phái. Đường kiếp tu chính là thiếu hải động kim quyết, tâm mạch tương ứng, lấy hỏa dung kim, chính tương khế hợp, là tiêu chuẩn luyện pháp tẩy nguyệt, như trong trò chơi kinh điển, bởi vậy nhất chuyển của đường kiếp không cần hỏi, trực tiếp là tâm chuyển, dùng cái này bắt đầu thì phát triển theo hướng nào cũng tiện. Nhị chuyển thì phải cân nhắc. Trình tự cửu chuyển càng làm trước thì tác dụng phát huy lại càng lớn. Sắp xếp thế nào mới có thể thay đổi thực lực của mình đều do mọi người tính toán, lựa chọn, tổ hợp phương án nhiều, phức tạp tới đủ làm người ta nổ đầu. Vì vậy, cửu chuyển cần có minh sư chỉ điểm, chỉ họ mới có thể nói cho người biết lựa chọn thích hợp hơn với bản thân. Đường kiếp cũng không ngoại lệ, vì thế đi thỉnh giáo Tạ Phong Đường. Không ngờ ngay cả Tạ Phong Đường, cũng cảm thấy cửu chuyển vẫn là chuyện phức tạp và khó khăn nhất thiên hạ, vĩnh viễn không có lựa chọn tốt nhất, chỉ có lựa chọn thích hợp nhất, quan trọng nhất là không đi đến một bước kia. Người vĩnh viễn không biết lựa chọn này có chính xác hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói như vậy, đối với người có thiên phú có hy vọng thăng tiến vào tử phủ, ta hy vọng nhị chuyển hắn sẽ chọn não. Tạ Phong Đường nói, não là gốc của con người, mở ra nhận thức xây dựng phủ, trung tâm thượng thông thiên khiếu. Chỉ có nơi này hùng mạnh rồi mới có thể chịu đựng luyện nhận thức, tâm ma, hóa hồn, ngưng anh giống như kiếp nạn. Thiên phú của người bình thường. Nhưng dũng khí trí tuệ ở mức thượng giai, giờ lại có nhiều tài nguyên ủng hộ, có chút hy vọng thăng tiến tử phủ, cho nên ta đề nghị ngươi lựa chọn não. Đương nhiên, lựa chọn này không trợ giúp cho chiến lực của ngươi, tuy nhiên vào giai đoạn bảo mệnh mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn dùng thần niệm công kích cũng có thể có tác dụng chống cự. Thì ra là thế, ngày đó Vương Tuyệt Diệt chịu được thần niệm của Lương Hưng Bang mà không chết, xem ra không chỉ do Lương Hưng Bang tiếc thần niệm, ra tay keo kiệt, mà hơn phân nửa cũng là do liên quan tới lựa chọn của Vương Tuyệt Diệt. Tạ Phong Đường gật đầu. Vương Tuyệt Diệt tâm cao khí ngạo, có này lựa chọn chẳng có gì lạ. Về phần này tam chuyển, không dễ chọn. Lúc nói trên khuôn mặt đã lộ ra vẻ u sầu, lẩm bẩm nói. Tu gan, lấy mộc sinh hỏa, có thể nối tiếp kỳ thế. Tu gan, song hỏa tịnh phát, tâm phế cường tráng. Tu phổi lợi cho hành khí, có thể tăng tốc thi pháp. Tu tính, lợi kiếm mồi, lợi cố bản, hồi nguyên mạnh, sinh mạng cường thịnh không thôi. Trừ thận có tương khắc, hai cái này không hợp lựa chọn. Năm thứ còn lại người đều có thể, và lại đều có chỗ dùng. Đường kiếp ngẫm nghĩ một chút, nói. Đệ tử tu thiếu hải động kim quyết, cầu là động kim liệt ngọc, không có gì kiên cố mà không phá nổi, kiên quyết tiến thủ, chưa từng có từ trước đến nay. Như vậy à? Tạ Phong Đường suy nghĩ một chút nói. Nếu như thế nên tu gan, tim và mật tôn nhau, cùng nâng cao uy lực, lại thêm ngươi tu thiếu hải động kim quyết, từ nay về sau, uy lực thuật pháp sẽ dũng mãnh vô cùng. Còn thêm cả Cửu Lê Tâm Kinh đường kiếp thầm nhủ trong lòng. Cửu Lê Tâm Kinh cũng có thuật pháp tăng cường uy lực, lại phối hợp với lựa chọn phía trước, mỗi lựa chọn tăng thêm 2 thành hiệu quả, thêm thuật pháp đường kiếp sử dụng uy lực còn cao hơn 6 thành. Trước kia đường kiếp chủ yếu dựa vào thân thể dũng mãnh đánh không chết, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ tu lại, chuyển thành pháo đài đánh không chết. Kỳ thật đây mới là mục tiêu hắn theo đuổi, Thiên Thần Cung phòng ngự dũng mãnh, hắn lựa chọn động kim quyết cũng để đối phó Thiên Thần Giáp. Chẳng qua thân thể hùng mạnh che đậy hắn tiến công sắc bén, nhưng theo thể chất đình chỉ và cảnh giới tăng lên, uy lực của hắn dần phát huy, nhất định sẽ khiến nhiều người khiếp sợ. Chọn được tam tuyển, đường kiếp đã không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, tứ chuyển tu phổi, tốc kỳ pháp, ngũ chuyển tu gan, nối tiếp kỳ thế, lục thất chuyển tu tỳ khí, bát chuyển dạ dày, cửu chuyển thận, điển hình đường lối cường công. Đây cũng chính là cách đường kiếp tự nâng cao thân thể ngọc thạch, phòng ngự trời sinh và tài trí hơn người mà chọn lựa như vậy. Đợi chọn lựa xong, đường kiếp bắt đầu chính thức tu luyện. Thoát phàm cửu chuyển chủ tu nội phủ, khó khăn hơn trước, đường kiếp mỗi ngày khổ tu, lấy dược vật phụ trợ nhưng cũng tiến triển thong thả. Tuy hắn cũng biết đây là tình huống tất nhiên, nhưng trong lòng không khỏi có chút bực bội. Hôm nay đường kiếp vẫn tu luyện bình thường, đột nhiên trong lòng có cảm giác phiền muộn khó hiểu, nên không luyện nữa đi ra ngoài. Mới đi được vài bước đã gặp được y ngồi xổm bên vườn hoa quan sát. Trong lòng đường kiếp vừa động, nói. Y đang làm gì đó? Y quay lại nói. Hạt mầm nảy mầm. Đường kiếp ngẩn người, lập tức hiểu ra điều gì, tiến lên vài bước. Muội nói là hạt đậu sao? Y gật đầu. Nàng tránh qua một bên, chỉ thấy trong đất có một đám mầm xanh mọc lên, khỏe mạnh mà kiên cường sinh trưởng. đúng là đậu thạch tịnh trai sử dụng hôm đó. Ngày đó thạch tịnh trai sử dụng tát đậu thành binh thực khiến người ta tán thưởng, tuy nhiên chân chính không phải do pháp thuật tát đậu thành binh, mà là do thạch tịnh trai sử dụng loại đậu đặc thù, ẩn chứa trong đó sinh mạng lực cực mạnh. Chính vì năng lượng sinh mạng này mới khiến đậu binh hung hãn vượt xa bình thường. Bắc Thương Hàn từng cho rằng loại đậu này do thạch tịnh trai tham ô tài hàng trao đổi, nhưng theo Đường Kiếp, Tê Hà giới chưa từng nghe có nơi nào sản xuất thực vật này. Khi đó Đường Kiếp nghĩ tới mình ở trong hang động đá vôi thấy khe nứt không gian, trong lòng nghĩ e là nó từ khe không gian kia tới. Một loại thực vật dị giới. Trở lại học viện, Đường Kiếp đem hạt đậu lấy từ thạch tịnh trai thử gieo trồng, nuôi dưỡng. Đáng tiếc dù hắn cố gắng thế nào, hạt đậu cũng không nảy mầm, đảo mắt đã một tháng trôi qua, Đường Kiếp dùng đủ cách, ngay cả nước tiểu y y cũng dùng tới, kết quả cỏ dại mọc cao hơn người, cây đậu này cũng không thấy nảy mầm, cuối cùng bại lui. Không ngờ hôm nay y y lại thấy một cây. Là loại nào thế? Đường Kiếp vội hỏi. Không biết nữa. Ngoài hắn dự kiến, y y lại trả lời. Muội chỉ gieo hạt của muội xuống, sau đó nó dài ra. Hạt của muội. Đường Kiếp ngẩn người, sao y y có đậu gì? Đột nhiên trong đầu nghĩ ra. Là đậu ta giao cho muội sao? Ngày đó hắn giao đậu cho y, sau vì bận rộn mà quên, nhưng bây giờ nghĩ lại, sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên y gật đầu nói. Đúng vậy, chính là tên tiểu nhân kia, sau nó lại biến trở về cây đậu rồi. Nghe y nói, Đường Kiếp mới hiểu được. Hóa ra hôm đó, chỉ qua nửa canh giờ, đậu binh liền biến trở về nguyên hình, chỉ có điều hình thái màu sắc hơi có biến hóa. Y thấy nó thú vị vẫn giữ trong tay, mãi đến lúc Đường Kiếp không để ý nữa, nàng mới nhất thời hứng khởi gieo xuống. Không ngờ lại thành. Nói như vậy, đậu này còn cần một vài phương pháp, chẳng lẽ là phải đổi về nhân hình mới được? Đường Kiếp nói thầm. Rõ ràng lúc trước hắn gieo xuống mấy hạt, từ thạch tịnh trai nứt thành đậu binh, biến một viên trong đó thành nhân hình. Đậu binh kia do hắn hóa sinh ra, tự nhiên không công kích hắn, thời khắc này lại nắm lấy đao thép vẻ mặt hung ác, đợi Đường Kiếp ra lệnh liền nhào tới chém y. Qua nửa canh giờ, đậu binh biến trở về cây đậu. Đường Kiếp hỏi có phải lúc trước y gieo hạt kia không? Y nhìn lại lắc đầu nói không phải. Đường Kiếp lại nhìn cây đậu, chỉ cảm thấy bên trong tất cả năng lượng sinh mạng đều hóa thành hư ảo, mà ngay cả thi pháp trở thành đậu binh lần nữa cũng khó có khả năng, chỉ có thể ném xuống. Lần đầu tiên nếm thử thất bại, Đường Kiếp cẩn thận suy nghĩ chuyện ngày đó, đậu binh biến hóa hung ác dị thường, lúc ấy nó ôm bắp đùi mình điên cuồng cắn, Đường Kiếp nhớ mang máng mình bị nó cắn đùi đến đau. Chẳng lẽ, trong lòng xuất hiện một ý tưởng, lấy ra một hạt đậu. Nhỏ máu tươi lên trên, chỉ thấy hạt đậu rồi đột nhiên tỏa màu hồng, biến thành màu đỏ, toàn bộ thân đậu dẹt lại. Y kêu lên. Cái này giống. Giống chưa? Đường Kiếp hỏi. Y dùng sức gật đầu. Của muội không có lớn như vậy, hồng như vậy, còn dẹt nữa. Đường Kiếp hiểu ra. Đó là bởi vì nó chưa đổi thành đậu binh, chưa tiêu hao năng lượng sinh mạng. Như này, liền phân biệt thử xem. Nói xong đêm này hạt gieo xuống, dán nhãn số 2, trước y là số 1. Ngoài ra Đường Kiếp lại gieo xuống 2 hạt đậu, phân biệt dùng máu y và máu người bình thường. Hắn muốn xem rốt cuộc có cái gì khác biệt. 7 ngày sau, đậu số 2 dẫn nảy mầm, hình thái lại hoàn toàn khác hạt số 1. Tuy rằng cũng là đậu mầm nhưng bên cạnh lại có răng cưa, mặc dù chỉ rất ngắn, cũng mang tới cảm giác ớn lạnh. 12 ngày sau, đậu số 3 cũng nảy mầm, cũng là một đóa hoa trắng chui từ dưới đất lên. Chỉ có điều hoa có một vòng răng cưa, thoạt nhìn giống như cái miệng rộng, giống như hoa ăn thịt người. Đường Kiếp thử ném cho đậu số 3 một chú chuột, kết quả là đối phương không khách khí nuốt con chuột vào, thậm chí còn ợ một cái. Đường Kiếp không nói gì, không biết đây là giống đậu gì, phương thức đào tạo khác nhau, không ngờ hình thái sinh trưởng cũng không giống nhau. Lại qua 4 ngày, đậu số 4 cũng nảy mầm rồi. Thể loại đã không lên tiếng thì thôi, nói một câu bỗng nhiên nổi tiếng. Mới nứt ra một mảng, gốc đậu nhỏ dùng tốc độ kinh người lan tràn, chỉ cần vài ngày đã chiếm cứ một khoảng vườn. So sánh ra, ngược lại là số 1, số 2 sau khi nảy mầm thì không thấy động tĩnh. Chỉ có điều dù bề ngoài tốt, thoạt nhìn lại chỉ như cỏ dại, không có gì đặc dị. Mắt thấy thứ này phát triển nhanh như muốn chiếm toàn bộ hoa viên, Đường Kiếp đang chuẩn bị loại trừ nó thì đột nhiên phát hiện sự tình có gì không đúng. Nguyên bản số 4 đụng vào số 1, số 2 thì thành cho tiêu tan. Phân cho bụi rơi xuống, tạo ra một mảng cho bụi dày, mà gốc số 4 trong nháy mắt biến thành một cành khô, dĩ nhiên cũng vì vậy mà điêu linh. Đường Kiếp ngạc nhiên, đại lượng phân cho còn trồng chất trong vườn, Đường Kiếp đang muốn bắt bọn nó xử lý sạch, y lại giữ chặt tay Đường Kiếp. Đừng động tới, đó là thứ chúng nó cần đấy. 3 ngày sau, Đường Kiếp trong vườn không còn chút phân cho nào. Lại qua 2 ngày, Đường Kiếp quan sát phát hiện, số 1, số 2 vốn đang ngừng lại bắt đầu sinh trưởng. Chẳng qua hai gốc này đã xuất hiện biến hóa. Đậu số 1 bắt đầu kết quả đậu, mà đậu số 2 vẫn trụi lủi như cũ, chỉ có điều cố gắng mọc lên cao, đã cao thêm nửa tấc, không hơn. Nhưng đường kiếp có thể cảm giác được, gốc cây vừa thấp vừa nhỏ này có cạnh bên sắc bén như đao, mang cảm giác kim loại nặng, mới là vương giả của đám thực vật này. Nó cao ngạo mà quật cường sinh trưởng, năng lượng khổng lồ ở trong đó chảy xuôi. 2 tháng sau, quả đậu số 1 đã chín. Chúng nó đều nổ tung, vỡ ra những hạt đậu. Đường kiếp nhặt một hạt đậu lên, nhìn thấy giống như cây đậu hắn lấy được lúc trước. Thì ra là thế. 3 tháng quan sát đường kiếp đã hiểu ra. Đây là một quá trình tiến hóa khôn sống mống chết, quyết định thắng bại có rất nhiều nhân tố. Cây đậu số 4 không nghi ngờ gì đã thất bại, chỉ sử dụng máu phàm nhân nuôi nó, dựa vào năng lượng tự thân sinh trưởng nên chỉ là phàm vật. Đương nhiên nó cũng không phải không có tác dụng. Nó là thực vật đồng loại khác. Đậu số 3 sử dụng là máu của Y vốn chính là tinh vật, mộc thuộc tính quá mạnh khiến đậu số 3 trực tiếp tiến hóa làm huyết yêu thực. Nhưng sự hiện hữu của nó không phải là không có ý nghĩa, loại thực vật này cần máu tươi, linh tính càng mạnh càng tốt. Điểm này ở đường kiếp mang tới một con dê nhỏ, nhìn nó cắn con dê máu tươi bốn phía, ở trên bùn đất, dính vào trên cây đậu đã xác nhận điều này. Đậu số 1 và đậu số 2 thì lại khác nhau. Chúng nó đều dùng máu của đường kiếp. Nhưng rất hiển nhiên, tiên thiên của chúng có sự sai biệt. Đậu số 1 biến hóa thành đậu binh, tiêu hao phần lớn năng lượng bản thân. Đậu số 2 lại giữ vững đầy đủ, tiên thiên khỏe hơn đậu số 1. Tuy nhiên dựa vào ưu thế, đậu số 1 ý đồ bóp chết đậu số 2. Hai chủng đậu sinh trưởng không ngừng tranh đoạt, ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng mà sau trận này, cuối cùng là đậu số 2 có tiên thiên hùng mạnh đã thắng lợi. Đậu số 1 mất đi cơ hội tiến hóa, bắt đầu chuyển hướng sinh sản. Nếu như nói đậu số 4 hoàn toàn thất bại, biến thành thực vật, đậu số 3 chính là hộ vệ, là người làm công. Đậu số 2 là phi tần phụ trách sinh sản, đậu số 1 chính là vương giả. Là vương giả duy nhất trong vương quốc đậu. Điều này làm đường kiếp cảm thấy thú vị. Rõ ràng chỉ là một loại thực vật, trong quá trình sinh trưởng lại như một xã hội. Đây tuyệt đối không phải thực vật của Tê Hà, đường kiếp với lai lịch của nó hứng thú vô cùng. Gốc đậu vương giả vẫn còn đang sinh trưởng trong vườn, nhưng không biết khi nào mới tới cực hạn, lại càng không biết sẽ có dáng vẻ gì. Trong lòng đường kiếp đầy chờ mong. Ngoài việc tu luyện, đường kiếp cũng không quên chú ý tình hình của vệ gia. Theo thông tin từ thị mộng, những phiền phức của vệ gia còn đang không ngừng nảy sinh. Tuy nhiên toàn là vấn đề nhỏ, tạm thời vẫn chưa làm ảnh hưởng đến gốc rễ. Chỉ có điều những chỉ trích đối với vệ Đan Bách đã bắt đầu xuất hiện. Nghe nói cả lão thái gia và lão thái thái cũng đều cực kỳ bất mãn với những việc mà vệ Đan Bách gây nên. Tuy nhiên chừng đó về cơ bản vẫn không làm lung lay vị trí gia chủ của vệ Đan Bách được. Đã quyết định ngồi xem ý trời, đường kiếp tự nhiên cũng không can thiệp vào, chỉ một mực tiếp tục tu luyện. Trước đó không lâu Mục Nghị truyền tin tức về đây, báo cáo về chuyện Sơn Hà xã tắc đồ, chuyện này bởi có liên quan đến bí cảnh, dẫn tới nội bộ Thất Tuyệt Môn một mảnh xôn xao. Cao tầng của Thất Tuyệt Môn trong lúc nhất thời đều tranh luận, nhưng lại không đi đến đâu, sợ là còn phải đợi một khoảng thời gian nữa mới có thể đưa ra quyết định, rồi đến chuyện đã lấy được Bất Diệt Thiên Nguyên Đan của Vương Tuyệt Diệt bên kia, sai người đem tặng đường kiếp. Bởi vì đan dược này là để cho bản thể nên đường kiếp trước tiên thu lại. 3 tháng khổ tu, ngoại trừ thu hoạch được một đám đậu giống ngoại lai, điều làm đường kiếp cảm thấy không vừa ý nhất chính là việc tu luyện cửu chuyển vẫn không có tiến bộ. Không giống như bách luyện là rèn gân cốt, cửu chuyển rèn nội phủ, mà tới khai trí thì chính là tu linh thức. Toàn bộ cảnh giới thoát phàm kỳ thực là quá trình tu sĩ thoát ly cơ thể phàm trần, quá trình tu thành linh thể cũng là từ ngoài vào trong, là một quá trình từ hữu hình tới vô hình. Chính vì thế, chỗ phức tạp của cửu chuyển hơn xa so với bách luyện. Bách luyện bất quá chỉ là mài gân rũ cốt, chuyện này thì ngay cả phàm nhân cũng đều làm cả. Tất nhiên là không có khó khăn gì đáng nói, chỉ cần thời gian rèn luyện. Cũng chính bởi vậy, trong mắt những tu sĩ cao cấp một chút, trước quá trình cửu chuyển cũng chỉ là một quá trình tích lũy, dựa vào tích lũy là có thể hoàn thành đột phá, tấn công bình cảnh cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Nhưng tới cửu chuyển lại hoàn toàn bất đồng, tu sĩ cần phải tu luyện lục phủ ngũ tạng. Hàng ngày phải lấy linh khí làm dịu, lại lấy bí pháp để tu luyện. Quá trình tu luyện này không những phức tạp, tinh thâm mà còn càng thêm thống khổ, khó khăn gấp trăm lần trước đây. Bởi liên quan đến chỗ yếu hại, nếu không cẩn thận thậm chí sẽ làm tổn thương ngược bản thân, nếu nghiêm trọng thậm chí còn gây tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đường kiếp chuẩn bị những dược vật tu luyện kia, có vài thứ chính là để dùng để chữa trị thương thế. Chính bởi vậy, cửu chuyển có thể coi là một chướng ngại lớn của các tu sĩ. Trong giang hồ rộng lớn đại bộ phận tu sĩ đều đến được đây nhưng cũng đều dừng bước. Nếu như không có minh sư chỉ điểm, cuối cùng cả đời bọn họ có lẽ cũng không qua được cửa ải này. Mà đối với những tu sĩ có môn phái, có lương sư chỉ điểm thì vấn đề chướng ngại này vẫn chưa đủ lớn, cùng lắm chỉ là tốn thời gian dài hay ngắn mà thôi. Còn khi đạt đến khai trí thì phải trực tiếp tiến vào không gian linh thức vô hình, điều này còn khó khăn hơn nữa. Đây chính là ba cấp độ trong cảnh giới thoát phàm. Đường kiếp mỗi ngày tu luyện tâm chuyển, trước phải vận chuyển huyết khí tấn công tự thân, khiến trái tim như bị dính đòn nghiêm trọng, lại lấy linh khí hội tụ thành linh triều, dùng định pháp cọ rửa, rèn luyện tâm phủ, xóa bỏ tạp chất, linh hóa tâm mạch. Lặp đi lặp lại như vậy, trái tim sẽ dần dần mất đi màu máu, dần dần trở nên trong suốt, đây chính là quá trình linh hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi tâm tạng được linh hóa tới một trình độ nhất định, thậm chí sẽ trong suốt như phỉ thúy, như vậy là tiến tới tâm chuyển đỉnh phong. Nếu đến mức này lại tiếp tục tu luyện nữa, màu sắc của trái tim sẽ khôi phục bình thường, lúc này, tâm chuyển sẽ đại công cáo thành. Tâm chuyển đại thành, nhìn cũng giống như trái tim của người bình thường. Bất kể đao chém hỏa thiêu, đều rất khó bị thương tổn, cho dù bị thương cũng có thể khỏi hẳn, phạm vi chịu đau cũng sẽ giảm, thậm chí có bị cắt thành hai khúc cũng có thể khép lại. Cho dù toàn bộ trái tim bị móc ra, chỉ cần còn sót lại trong người một chút thịt vẫn có thể một lần nữa sinh trưởng lại. Đương nhiên mức độ cụ thể thì còn phải dựa vào cửu chuyển, có cái thì mức độ tái sinh mạnh hơn, có cái thì phòng ngự mạnh hơn, có cái lại thiên về công kích, ai có sở trường riêng tự nhiên biểu hiện cũng không giống nhau. Năm đó Cố Trường Thanh ngay cả tâm chuyển, não chuyển đều luyện thành nên mới có thể tim vỡ, xuyên đầu mà không chết, từ đó có thể thấy được thực lực khủng bố của hắn. Chỉ có điều dù hắn có dũng mãnh cỡ nào, thì đầu không có trung quy cũng không sống nổi, năng lực không đầu mà tái sinh thì chỉ có người cỡ chân nhân trở lên mới có. Mà không phải ai cũng có thể làm được. Đường kiếp khổ luyện 3 tháng, màu máu của trái tim đã giảm xuống, hiện lên màu thịt nhạt, còn xa mới đến độ trơn bóng trong suốt chứ đừng nói là trở lại nguyên trạng. Cứ theo tiến độ này, nếu muốn trong vòng 9 tháng đạt tới tâm chuyển đại thành sợ là không dễ chút nào. Vốn tưởng rằng còn dư lại thời gian 2 năm là, có thể đạt tới ít nhất đệ nhị chuyển, hiện tại nghĩ lại quả thực không đơn giản chút nào, thật không rõ tứ chuyển tối cao kia phải như thế nào mới có thể luyện được. Biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này chính là tăng cường áp lực tập luyện, khiến trái tim phải chịu nhiều công kích hơn nữa, linh triều mạnh hơn, đồng thời tính mạo hiểm cũng lớn hơn, một khi bị hao tổn quá năng, linh tâm chưa khỏi có khả năng sẽ tạo thành ám thương vĩnh viễn không thể chữa lành. Tuy đường kiếp có ngọc thạch chi thể, không sợ ám thương, vấn đề là trước kia hắn đã từng suy xét, đã gia tăng cường độ tu luyện rồi, nếu lại gia tăng lần nữa thì chính là thuần túy đi tìm chết. Hôm nay đường kiếp chính là vì chuyện này mà cảm thấy phiền não. Chợt thấy cách đó không xa y đang giáo huấn Thạch Tịnh trai. Đáng ghét đến chết mất thôi, đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi sao vẫn không rõ, không phải đồ của ngươi thì đừng có động vào. Thạch Tịnh trai nhìn y cười ha hả. Đường kiếp phóng mắt nhìn, chủ thấy trong tay y đang cầm không ngờ lại là chìa khóa mở ra thiên nhất cửu tầng. Thứ này từ sau khi Tạ Phong Đường cho hắn, đường kiếp vẫn đặt trong hộp, cũng không biết sao lại bị Thạch Tịnh trai lấy ra chơi nữa. Nhìn cái chìa khóa, trong lòng đường kiếp vừa động. Đúng vậy, thiên nhất cửu tầng có lẽ có thể giải thích được nghi hoặc trong lòng mình. Lúc trước hắn lấy được tài nguyên đáng kể, nhưng bởi vì Sơn Hà xã tắc đồ chưa tới tay nên không dám vận dụng. Thiên nhất cửu tầng cũng không ở trong đó, chỉ có điều hắn vẫn bận tu luyện, ngay cả mang chìa khóa cũng quên mang ra. Lúc này hắn cầm lấy chìa khóa trong tay y, liền trực tiếp chạy về phía thiên nhất các. Chìa khóa này nói là chìa khóa, kỳ thực chính là một lệnh bài. Có lệnh bài này thì có thể trực tiếp tiến vào thiên nhất cửu tầng. Mà không bị ngăn trở, thời gian là 3 canh giờ, dài hơn nhiều so với lần trước, lần này từ Ngọc Tâm Pháp và Thần Tiêu Kiếm Điển, cũng có thể tùy tiện lựa chọn sử dụng. Đường kiếp sau khi để thủ các đệ tử kiểm tra đã tiến vào cửu tầng, trực tiếp lấy từ Ngọc Tâm Pháp ra xem. Tuy nhiên lần này hắn lại không mang trận đổ theo, mà thành thành thật thật ngồi ở một chỗ quan sát tâm pháp. Từ Ngọc Tâm Pháp không phải là tu luyện pháp điển, chính xác mà nói, nó chỉ có một phần nhỏ là về tu luyện, tuyệt đại bộ phận đều là những tâm đắc, kinh nghiệm. Người sáng tạo là Thủy Nguyệt Thiên Tôn, thời trẻ đi du lịch thiên hạ, thấy nhiều hiểu nhiều, lại lĩnh ngộ đại đạo, hiểu thấu vận mệnh, có thể nói là một đại kỳ nhân. Từ Ngọc Tâm Pháp ghi chép cảm ngộ tu luyện cả đời của hắn, kỳ thực so với tu luyện pháp điển còn quý giá hơn nhiều, lại áp dụng cho các phương diện, cho nên người mượn đọc rất đông. Thiên nhất các là để phục vụ đám đệ tử, bởi vậy cất giữ trong đó chỉ có một bộ phận của Từ Ngọc Tâm Pháp, phần lớn có nội dung dễ hiểu. Cũng chính vì thế, đường kiếp rất nhanh liền tìm được tri thức tu luyện về phương diện cửu chuyển, thật sự tìm được cách giải quyết nan đề của bản thân. Phương pháp không khó, đường kiếp rất nhanh liền ghi nhớ. Thấy thời gian còn đủ, liền tiếp tục xem những phần khác. Vừa nhìn qua, chỉ cảm thấy Tử Ngọc Tâm Pháp này quả nhiên thần diệu vô song, rất nhiều chỗ thắc mắc không hiểu đều được ghi lại bên trong, giải thích cặn kẽ tầng tầng đạo lý, đường kiếp xem mà cảm giác như con đường trước mắt mình rộng mở hơn. 8 năm này, những bí pháp mà đường kiếp đạt được không tính là ít. Chí Ngự Thiên Bảo Vô Thượng Tâm Kinh, Quỷ Kinh, Cửu Lê Tâm Kinh đều là những kỳ thư diệu pháp khó có được, chỉ có điều cho tới nay đường kiếp không dám để những bí pháp này hiện thế, chỉ có thể tự mình suy xét, có nhiều vấn đề vẫn còn để ngỏ, chưa giải quyết được. Mãi cho đến lúc lật xem Tử Ngọc Tâm Pháp, những nan đề trước đó hắn chưa hiểu được rốt cục cũng được gỡ rối, cảm giác được cả người đều trở nên khác hẳn, giống như chính hắn vừa đâm vỡ một thứ gì đó. Đường Kiếp chỉ cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần của mình, để theo đó mà thăng hoa. Ba canh giờ chỉ chốc lát là trôi qua. Đường Kiếp lưu luyến không nỡ rời khỏi Thiên Nhất Các. Hai gã đệ tử thủ các thấy Đường Kiếp đi ra, đều đồng thời ngẩn người, mãi sau mới cùng nhau hành lễ nói. Đại sư huynh đã ra rồi. Đường Kiếp đáp lại một tiếng rồi cũng rời đi. Hai gã thủ các đệ tử nhìn nhau, một tên nói. Lạ thật, ta như thế nào lại cảm thấy đại sư huynh lúc đi ra lại khác hẳn với lúc đi, vào thế nhỉ? Tên còn lại nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ có điều không nói rõ được đó là cảm giác gì. Một loại cảm giác không nói rõ được chạy lên não, hai người nhìn nhau, lại không khỏi cùng nhau dùng mình một cái, không dám nói thêm lời nào nữa. Cùng lúc đó, bên trong Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận, một cây đại thụ chợt nổ tung, một gã khổng lồ thân cao chừng 5 mét từ giữa đi ra, làn da màu cổ đồng bóng bẩy, hiện ra ánh sáng giống như màu kim loại, đúng là bản thể của Đường Kiếp. Toàn thân hắn nổi lên từng múi cơ bắp, mỗi cử động đều tràn đầy sức mạnh vô biên, nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, mà cả đại địa dường như cứ theo đó mà rung lên, thân thể cao hơn 5 mét, thể trọng cũng đã gần 100 tấn, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh người. Nhưng cho dù có sức mạnh to lớn như vậy, cảnh giới của bản thể cũng chỉ đang ở bách luyện kỳ, hơn nữa còn lâu nữa mới tới đại thành. Lúc này Đường Kiếp cúi đầu nhìn thân thể của mình, lẩm bẩm nói. Thì ra là thế. Thân thể cũ trải qua bách luyện mà 100 trận 100 thắng. Kim cương, bách luyện. Nói xong hắn đột nhiên vung tay, điểm mấy cái vào người mình. Mấy chỉ này hạ xuống, một mảnh khí chiều mạnh mẽ đột nhiên tăng vọt từ trên người Đường Kiếp, bay thẳng lên trời. Bản thân Đường Kiếp lại thống khổ hét lớn. Tiếng gào thét chấn động thiên lôi, ngay cả hỏa diễm cự điểu cũng vì đó mà sợ hãi, dương cánh bay cao, phun một ngọn lửa hừng hực xuống phía dưới. Nó không ngờ lại xông ra khỏi vách ngăn của sơn cốc, chủ động công kích về phía Đường Kiếp. Thấy tình cảnh này, trong mắt Đường Kiếp chợt lóe sáng, không ngờ không trốn tránh, song quyền chấn động. Tiếng thét vừa ra, đã vung tay lên, không ngờ đánh thẳng vào ngọn lửa. Ngọn lửa đến từ hỏa diễm cự điểu mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả Hà Sung đều không thể ngăn cản, cho dù sắt thép dính vào cũng phải tan chảy. Vậy mà lúc này lại trùm lên Đường Kiếp, làm bùng lên vô số hỏa quang, ngọn lửa càn quét ấm ầm, cả người Đường Kiếp gần như bị thiêu cháy thành than. Nhưng cho dù thế, Đường Kiếp vẫn chưa chết, ngọn lửa cháy hết, Đường Kiếp đầu tiên là toàn thân cháy đen, tiếp đó là từng mảng da khô nứt rơi xuống, lộ ra phía sau là khuôn mặt kiên nghị như sắt đá. Hắn gắt gao nhìn hỏa diễm cự điểu, lại cất tiếng cười vang. Kim cương chi thể, cấp bậc bách luyện. Ta thực ngu ngốc mà, phải sớm nên nghĩ ra mới đúng. Hai cái này kết hợp, chẳng phải là phương pháp tôi luyện bản thân tốt nhất sao? Hắn trước kia tuy đạt được cảnh giới kim cương chi thể, nhưng lại chưa bao giờ ma luyện cả, cho mãi đến khi gặp Vương Tuyệt Diệt mới biết mình sai lầm, tìm Hà Sung đánh một hồi, đáng tiếc tuy có tăng lên nhưng dù sao cũng không phải phương pháp tu luyện hợp lý. Cho tới hôm nay đọc được Tử Ngọc Tâm Pháp, bên trong trường thuật lại yếu quyết của các cảnh giới, như vậy mới biết được lý giải của mình trong việc tu luyện vẫn không đủ sâu. Kỳ thật mỗi giai đoạn của tu sĩ đều có ý nghĩa đặc thù riêng. Như bách luyện, thân trải qua bách luyện mà mình đồng xương thép, chẳng qua tuyệt đại đa số tu sĩ không luyện thể, từ trước chỉ lấy linh khí nuôi dưỡng thân thể mà không trải qua tôi luyện. Nếu như là thuật pháp tu sĩ, làm như thế cũng không phải là không được, nhưng thể chất tự thân vốn hữu hạn, cho dù có thực sự khắc khổ tu luyện cũng không phát huy được nhiều vai trò. Nhưng đối với những người theo trường phái luyện thể mà nói, giai đoạn tưởng như không trọng yếu này lại trở thành giai đoạn trọng yếu nhất. Chỉ có trải qua bách luyện mới là kim cương. Đây mới chân chính được gọi là kim cương chi thể. Nếu như không phải hôm nay đọc Tử Ngọc Tâm Pháp có điều lĩnh ngộ, chỉ sợ Đường Kiếp cho dù có đột phá bách luyện tiến vào cửu chuyển, cũng sẽ không hiểu được đạo lý này, đợi về sau mới hiểu được thì đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi. Lúc này bị ngọn lửa của hỏa diễm cự điểu thiêu đốt, bản thân Đường Kiếp mặc dù bị trọng thương, lại cảm thấy máu toàn thân mình dường như đều sôi lên, thể xác và tinh thần từ chỗ sâu bắt đầu khởi động, không thể ngăn cản khát vọng chiến đấu. Hắn chu lớn một tiếng, lại đánh ra một quyền về phía không trung. Đánh ra một đạo khí trụ lao thẳng tới hỏa diễm cự điểu. Kỳ thực hắn lấy thực lực bây giờ, để đối kháng hỏa diễm cự điểu kia tuyệt đối là tìm đường chết, cho dù hắn có thể ngăn được luồng hỏa diễm tiếp theo, cũng tuyệt đối không ngăn nổi 10 luồng, 100 luồng, nhưng Đường Kiếp cố tình không lùi. Trong lòng hắn có một ý tưởng, khiến hắn cảm thấy so với trốn tránh còn tốt hơn. Nhất là sau khi cự điểu phá lệ xông ra khỏi sơn cốc, chủ động công kích về phía Đường Kiếp, ý đồ trong đầu hắn càng rõ ràng. Lúc này quyền uy như sóng, đánh thẳng vào hỏa điểu. Hỏa điểu kia hí dài một tiếng, phun ra một ngọn lửa, dễ dàng đánh tan quyền phong của Đường Kiếp, tiếp đó lại phun thêm một làn sóng lửa xuống bên dưới, uy thế so với lần trước chỉ có hơn chứ không có kém. Ầm ầm càn quét bên trong luồng lửa, Đường Kiếp lại hét lớn bay lên, xông lên giữa không trung. Cả người nháy mắt hóa thành một cục than cháy đen, rồi trong lúc bay lại vỡ ra, hiện ra phía sau là làn da có màu giống như kim loại, phảng phất như dục hỏa trùng sinh. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, Đường Kiếp chỉ cảm thấy lực lượng của chính mình không ngừng tăng lên, bùng nổ. Hắn điên cuồng gào thét, liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền về phía hỏa điểu. Hơn 10 quyền này đánh vào trên núi đá, chấn động làm ngọn núi run rẩy, từng tảng đá lớn sụp đổ. Khí thế hùng hồn vô song, hỏa diễm cự điểu kia chỉ nhẹ nhàng lay động, phun ra từng ngọn hỏa diễm hòa giải tất cả công kích. Tiếp đó nó lại há miệng phun, lần này lại là một hỏa cầu. Cho dù uy thế của lần này không như lần trước, nhưng cảnh giác trong lòng Đường Kiếp cũng nháy mắt tăng lên mức cao nhất. Một khắc này hắn phát động tất cả lực lượng, kim quang và huyết quang cùng bùng nổ, vô tướng kim thân cùng huyết luyện thần thuật lúc này cùng đồng thời được phát động. Đến đây đi! Đường Kiếp thét lên điên cuồng. Tiểu hỏa cầu kia ầm ầm đập vào người Đường Kiếp, làm hắn bay thẳng tới hướng ngọn núi phía xa. Ầm một tiếng, ngọn núi kia ầm ầm sụp đổ, mảng lớn hỏa diễm cùng ngọn núi sụp đổ làm bắn ra vô số đá lửa như sao băng sáng rọi, bay về bốn phương tám hướng, rơi trên mặt đất lại làm bốc lên một ngọn lửa kinh thiên. Trong nháy mắt cả khu vực này hóa thành một biển lửa. Hỏa diễm cự điểu rít dài một tiếng, tiếp đó từng đám lửa như nhận được lệnh triệu tập, lai bay ngược về phía nó, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có từng màn khói thoát ra từ mảnh đất hoang tàn bên dưới là, cho thấy nơi đây vừa xảy ra một trận hỏa hoạn khủng khiếp chỉ trong vòng có 2 giây. Thân thể bị hỏa diễm ngập trời thiêu đốt, vẽ lên một đạo hỏa quang giữa không trung, nặng nề rơi xuống mặt đất như một khối thiên thạch, lại làm nơi này như gặp phải động đất. Khụ, khụ. Đường Kiếp lớn tiếng ho khan, gian nan bò lên từ mặt đất, dùng mình rũ bỏ cho tàn đầy trên người. Chỉ có điều lúc này Đường Kiếp cũng không còn được nhẹ nhàng thoải mái như trước nữa. Toàn thân hắn trên dưới từng lỗ chân lông đều đang rớm máu, nhuộm đỏ toàn thân, trên người vẫn có lửa đang cháy, lại như ngọn lửa gặm nhấm xương cốt, dập đi không được. Làn da khô héo mới bong ra từng mảng chưa kịp tái sinh, dưới tác dụng phụ của ngọn lửa này đã lại trở thành mảng da thịt cháy khô dày đặc toàn thân, cứ lặp đi lặp lại như vậy như không thể dừng lại. Đẩy Đường Kiếp vào những cơn đau kịch liệt. Hắn đau đớn thét lên, liều mạng lăn lộn trên mặt đất, đến mức ngay cả bùn đất cũng đều biến dạng hóa khô, có thể thấy được uy lực của ngọn lửa này thực khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng cho dù như thế, Đường Kiếp cũng vẫn không chết, chỉ là bị hành hạ liên tiếp như vậy, kim cương chi thể hùng mạnh kia cũng đem lại cho hắn năng lực tái sinh khủng bố, nhất là lực lượng tích tụ được trong khoảnh khắc bùng nổ kia lại càng khiến cho sinh mệnh lực của hắn tràn đầy đến mức trước nay chưa từng có. Làm hắn có thể trụ vững trước ngọn lửa cực kỳ bá đạo này. Trên không trung, hỏa diễm cự điểu vẫn chưa công kích tiếp, chỉ lạnh lùng quan sát. Ngọn lửa vẫn còn đang thiêu đốt kia, rốt cục cũng dần dần tắt đi. Đường Kiếp quỳ rạp trên mặt đất, há mồm thở phì phò. Ngay khi ngọn lửa vụt tắt, thân thể hắn lập tức khôi phục lại bằng tốc độ kinh người, rất nhanh liền khỏi hắn. Chỉ là tóc, lông mi vừa bị thiêu hủy lại không nhanh như vậy, lúc này cả người hắn đều trụi lủi. Nhưng làm người ta giật mình chính là, thân thể hắn khi nãy còn cao hơn 5 mét, hiện tại không ngờ có rút lại chỉ còn hơn 4 mét. Đường Kiếp cũng không để ý, quan sát cơ thể một lúc, lầm bầm một câu. Trước kia chỉ là mập mạp, hiện giờ mới là cường tráng. Nói thì nói như thế, hắn tự mình cũng biết một hồi đối chiến khi nãy, đã làm hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, hiện tại chỉ sợ ngay cả một cú huých nhẹ của con chim kia cũng không chịu nổi. Hỏa diễm cự điểu đột ngột quay đầu sang một phía, phun ra một ngọn lửa, thân ảnh của Hà Sung đột nhiên xuất hiện, lao nhanh về phía xa như điện quang hỏa diễm, đồng thời theo sau là một đám khói đen lượn lờ cùng một tiếng gào thét thê thảm. Sau đó hỏa diễm cự điểu nghiêng đầu lại nhìn Đường Kiếp, lại xoay người bay về phía sơn cốc. Đường Kiếp cũng cười hắc hắc. Ta đã nói rồi, nếu như để lại tiên thảo, sao còn dùng hỏa điểu trông coi? Nếu như là khảo nghiệm, thì cái này cũng không nên là khảo nghiệm của cửa thứ 5, dù sao ngay cả Hà Sung cũng đánh không lại, thì ra là dùng để rèn luyện kim cương chi thể. Binh chủ cả đời chiến đấu xưng hùng, coi trọng ý chí chiến đấu nhất, người thừa kế mà hắn lựa chọn tất nhân cũng phải có dũng khí rất lớn. Chính vì thế, hắn bố trí hỏa điểu ở cửa thứ 5 này, không chỉ là để ma luyện kim cương chi thể mà đồng thời, cũng là để khảo nghiệm ý chí chiến đấu. Chỉ có người hiếu chiến, mới có thể đương đầu với hỏa diễm cự điểu, cứng rắn chống đỡ ngọn lửa có thể thiêu đốt thiên địa này. Nếu Đường Kiếp không tìm hiểu Tử Ngọc Tâm Pháp, tìm ra mối liên hệ giữa bách luyện và kim cương chi thể, quả thật sẽ không ý thức được chỗ mấu chốt này. Cũng sẽ không chủ động khiêu khích hỏa điểu. Lúc này Đường Kiếp đã hiểu được, hỏa diễm cự điểu này có 2 nhiệm vụ, một là bảo vệ sơn cốc, hai là giúp người thừa kế rèn luyện thân thể. Khi nó bảo vệ sơn cốc, sứ mệnh chính là giết chết mục tiêu, còn khi nó rèn thân thể cho đối phương, cũng sẽ công kích có chừng mực, hai điều này hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Lúc này hỏa diễm cự điểu sau khi bay về phía sơn cốc, lại bay vòng quanh một vòng, nó quay đầu lại nhìn Đường Kiếp. Trong lòng Đường Kiếp vừa động, thử đi qua, bước vào vạch giới tuyến của sơn cốc. Quả nhiên con hỏa điểu kia lại không lao xuống giết hắn. Đường Kiếp lại thử đi về phía trước vài bước, đi tới một chỗ một gốc bạch liên đã hóa yêu, giơ tay ra bắt lấy rễ cây bạch liên kia. Người tí hon bên trong cây bạch liên vô cùng khẩn trương, đột ngột đánh ra một đạo thiểm điện, trúng ngay vào cánh tay Đường Kiếp, làm nổ ra một ít hỏa quang, nhưng lại không gây một chút hư hao thực chất nào cho hắn. Đường Kiếp đã rút cây bạch liên kia lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cây bạch liên này rời khỏi mặt nước, lập tức lá sen cuốn ngược lại, người tí hon nằm giữa búp sen, dần ngưng hóa thành một viên liên tâm hình người, lá sen cuốn ngược, bao bọc khối liên tâm hình người này lại. Liên tâm này chính là tinh hoa của đóa bạch liên, lá sen bên ngoài chính là khí cụ duy nhất để bảo tồn nó, một khi bóc ra nhất định phải sử dụng trong vòng 7 ngày. Cẩn thận thu hồi bạch liên này, Đường Kiếp lại nhìn sang đóa bạch liên khác. Lại nhìn hỏa điểu trên trời. Hỏa điểu kia ngửa mặt lên trời kêu một tiếng dài, phun ra một ngọn lửa về phía Đường Kiếp, chỉ có điều ngọn lửa này chỉ xẹt qua đỉnh đầu Đường Kiếp. Đường Kiếp biết rằng đây là cảnh cáo. Xem ra, thông qua một lần khảo nghiệm thì có thể lấy một gốc, hóa ra đây là phương pháp lấy thuốc, không biết lần sau sẽ phải thế nào. Lần khảo nghiệm đầu tiên này làm hắn suýt chết, đường đường là kim cương chi thể, vậy mà dưới uy lực của hỏa cầu, mà hỏa điểu làm ra kia lại có vẻ như yếu ớt không chịu nổi. Nhưng chính vì thế, lại cũng có thể nói tương lai của hắn còn vô cùng rộng lớn, sao không làm người ta kỳ vọng cho được. Do đó, hắn không những không sợ mà ngược lại cười nói. Khi trước tiểu tử ta không biết điều, có phần quấy nhiễu, xin hãy tha lỗi. Đợi cho đến khi tu luyện thành công, nhất định sẽ lại đến lãnh giáo. Vừa nói, Đường Kiếp vừa lui ra khỏi sơn cốc, đây cũng là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại rời đi, mà không lo lắng bị hỏa điểu đuổi giết. Trên bầu trời, hỏa điểu nhìn Đường Kiếp rời đi, hí dài một tiếng. Bay vào hỏa diễm hồ, biến mất không thấy nữa. Thời gian lại 3 tháng qua đi, trong đoạn thời gian này Đường Kiếp lại làm một lần thực nghiệm cây đậu, với loại thực vật kỳ lạ này có thêm hiểu biết. Đầu tiên, loại thực vật này không chỉ có 4 loại. Lợi dụng loại đậu này Đường Kiếp tạo ra 2 loại thực vật, một loại là hình thái hung mãnh hơn hoa ăn thịt người, nhưng rễ cây có thể rút, nhổ ra đi lại, thoạt nhìn giống một loại mãnh thú thực vật. Một loại khác thì có thể tản mát ra mùi vị kỳ lạ, thu hút các động vật nhỏ như chuột, thỏ. Mà mỗi khi có con chuột con thỏ bị hấp dẫn đi tới, hoa ăn thịt người và hoa mãnh thú sẽ cắn nuốt. Đáng lưu ý là hoa mãnh thú sẽ chủ động đem thi thể chôn ở gốc vương giả chi đậu kia, treo trên đống răng cưa sắc bén kia, do sinh trưởng thấp bé lại bị toàn bộ che lại, thoạt nhìn trông giống như một con thỏ, con chuột mọc từ dưới đất lên. Đường Kiếp chia làm tướng và nông. Từ một loại đậu biến hóa mà thành 6 loại hình thái, cuối cùng hình thành vương, phi, tướng, binh, nông, đủ 6 loại tí chức. Đường Kiếp từng có ý đào tạo thêm phi để gia tăng sản xuất cây đậu, nhưng hắn rất nhanh đã thất vọng. Hắn phát hiện, cây đậu cũng chia xã hội nghiêm khắc dựa theo cấp bậc, và tài nguyên cung ứng cũng phải phân bố, chỉ có đầy đủ hạ tầng cơ sở mới có thể có nhiều thượng tầng. Vì vậy, thức ăn của đậu cấp thấp nhất số lượng không đáng bao nhiêu, còn những đậu cao cấp, thì Đường Kiếp có cố gắng thế nào thì cũng không thể để cao nhiều. Bởi vì đất đào nhiên cư phạm vi hữu hạn, thực tế hắn còn chưa có nổi gốc phi thứ hai, mỗi loại chỉ có một cây. Chỉ có loại lính hoa ăn thịt người có thể đào tạo ra một ít, toàn bộ đưa cho y, dùng còn mạnh hơn lục ngạc nhiều. Tuy nhiên đây không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần có đầy đủ diện tích sẽ rất nhanh, có thể đào tạo ra nhiều thực vật cao cấp. Tuy nhiên cũng vì vậy mà Đường Kiếp lo lắng loại thực vật này sẽ không khống chế được. Nhất là thực vật cấp bậc thấp, chúng nó sinh trưởng quá nhanh, nếu không phải đào nhiên cư có trận pháp thủ hộ, chỉ e chúng đã khoách trương mở rộng. Đường Kiếp ý thức được đây là một loại thực vật sinh sản có tổ chức, có năng lực hùng mạnh, trên thực tế hắn đã bắt đầu hoài nghi đây, không phải thực vật mà là hình thái sinh mạng chỉ mình hắn có. May mắn Thạch Tịnh Trai không biết phương pháp đào tạo sinh mạng này, nếu không một khi không khống chế được, Tê Hà chỉ sợ sẽ gặp đại họa. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cũng không dám đem chúng ra ngoài gieo trồng, chỉ có thể đau khổ chờ đợi Sơn Hà xã tắc đồ đến, chỉ cần địa đồ đến đây, có nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.